Một lát sau, ký túc xá bị các gia trưởng quét dọn đến sạch sẽ, một vị mang theo tơ vàng khung kính mắt, mặc một thân bí mật đệ ỷ cả quần áo lót, nhìn qua thân gia không ít gia trưởng lập tức liền phủi tay, gọi: "Hôm nay là nhà ta lợi hảo, cũng là mọi người tân sinh báo danh ngày đầu tiên, về sau tất cả mọi người là bạn cùng phòng, ta làm lợi hảo ba ba, cố ý mời mọi người đi Hoàng Long lầu tụ họp một chút, cũng coi là cảm tạ mọi người về sau viện trợ lợi hảo lòng biết ơn." Không thể không nói, vị này Tiết Lợi Hảo ba ba mặc kệ nói chuyện hay là biểu lộ đều là rất có phong độ. Mọi người ở đây không ít đều liên tục gật đầu, rất có đáp ứng lập tức dự định. Có thể thường Đức Tân không đáp ứng, loại trang diện này, đồ đệ đến cho sư phụ chống lên a. Không có ý tứ à, cái kia Hoàng Long lầu đúng lúc là sư muội ta nhà sản nghiệp, sao có thể để bá phụ tốn kém đâu, tất cả mọi người cùng một chỗ đi, không cần khách khí, về sau các vị đều là sư phụ ta bạn cùng phòng, đương nhiên phải thân cận một chút. Thường Đức Tân nhảy ra ngoài, để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút đau đầu, hắn thật không phải vào giờ phút như thế này sĩ diện người. Có thể hết lần này tới lần khác Thường Đức Tân lời nói không sai, cái kia gọi là mét điểm nhỏ nữ đồ đệ, trong nhà chính là làm ăn uống, cái kia Hoàng Long lầu chính là dưới cờ sản nghiệp một trong. Đương nhiên, mặc kệ cái kia Tiết Lợi Hảo ba ba sắc mặt đến cỡ nào lúng túng, tóm lại tại Thường Đức Tân ngôn ngữ phía dưới, tất cả mọi người cùng nhau đi cái kia Hoàng Long lầu. Muốn nói trên tiệc rượu, rượu một buồn bực, tình cảm sâu, chén không rời tay, tình cảm liền có. Tại trở lại phòng ngủ thời điểm, Chu Minh Nhạc cùng cái kia bốn tên bạn cùng phòng quan hệ trong đó hoàn toàn chính xác so sánh với trước kia tăng tiến không ít. Nhất là tại tắt đèn trước, mọi người nằm ở trên giường nói chuyện phiếm thời điểm, cái kia Tiết Lợi Hảo không cẩn thận nâng lên bản thân ở cấp 3 lúc bạn gái, kết quả dẫn tới một trận sói tru, buộc hắn lấy ra ảnh chụp để đám người xem một lần. Bất quá nhìn qua ảnh chụp về sau, Tiết Lợi Hảo bạn gái gọi điện thoại tới, Tiết Lợi Hảo trốn ở trong phòng vệ sinh một lúc lâu mới ra ngoài, lại bị đám bạn cùng phòng hung hăng đặt tại trại lên bạo đánh một trận. Không có cách nào, đầu năm nay, thụ nhất người đấu kỵ hận chính là cái gì? Chính là trước mặt mọi người tắt thức ăn cho chó a. Mấy cái bạn cùng phòng cũng cảm giác mình ăn đến quá no bụng. Không có cách nào, Tiết Lợi Hảo bạn gái hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Điểm này không thể phủ nhận. Mấy ngày tân sinh báo danh về sau, Thượng Kinh Đại học liền chính thức nhập học. Dựa theo Thượng Kinh sinh viên đại học dừng chân quản lý điều lệ, tân sinh thứ nhất học kỳ là không cho phép chuyển ra phòng ngủ. Cho nên nguyên bản định sau khi tiểu trường liền chuyển về biệt thự Chu Minh Nhạc xem như hy vọng rơi vào khoảng không. Cái này ngược lại làm cho hắn cùng mấy người bạn cùng phòng quan hệ trong đó trở nên càng thêm thân mật. Hắn lựa chọn chuyên nghiệp chính là sinh vật gen. Sở dĩ tuyển cái này chuyên nghiệp nguyên nhân ngay tại ở hắn muốn nghiên cứu một chút bản thân sáng tạo đám lính kia loại cùng bình thường sinh vật ở giữa đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Rất nhanh, một tháng thời gian đi qua. Tại một tháng này thời gian bên trong, bởi vì không có cách nào về biệt thự rèn luyện, Chu Minh Nhạc không thể không tăng cường đối với sinh mạng ma lực hấp thu. Cái này tuy nói so sánh với trực tiếp phụ trọng chạy bộ phải kém hơn một chút, nhưng cũng làm cho thực lực của hắn chướng không ít. Chương 218, 600.000 lần kính hiển vi. Bất quá lúc này, nước ngoài một chút tin tức truyền trở về. Cùng Đan Dương quốc Tây Bộ liền nhau ba quốc gia cảnh nội đều xuất hiện đại quy mô zombie triều. Nói cách khác, tại Đan Dương quốc phát động đại quân vây quét bên trong lọt lưới những cái kia zombie vậy mà chạy trốn tới quốc cảnh bên ngoài. Phải biết, tại tầng tầng chặn đường vây quét về sau, có thể chạy ra nước ngoài cảnh zombie số lượng nhiều nhất sẽ không vượt qua 5.000. Không thể không nói, cho dù là lấy nhân loại trình độ trí tuệ, cũng là một cái diệu chiêu. Bởi vì ba cái kia quốc gia đối với chuyện này không coi trọng, làm cho này zombie chạy tứ tán nhập cảnh về sau, liên tiếp tập kích thôn trang, khiến cho zombie số lượng cấp tốc bạo tăng. Đương nhiên, việc này nếu như vẹn vẹn chỉ giới hạn tại cái này ba quốc gia bên trong, cũng là dễ giải quyết. Dù sao lương tựa Đan Dương quốc dạng này siêu cấp cường quốc, bọn hắn chỉ cần hô lão đại cứu ta, sau đó cùng ở phía sau hô 666 liền có thể. Nhưng theo Chu Minh Nhạc, những cái kia zombie đã biểu hiện ra khá kinh người trí tuệ, cho nên bọn chúng chỉ sợ cũng sẽ không ngốc như vậy đần độn chờ lấy quân đội nhân loại đi vây quét bọn chúng. Hắn ở trong lòng tính toán thoáng cái, nếu như mình là zombie thủ lĩnh, tuyệt đối sẽ không đợi tại cái kia Tam Quốc cảnh nội, mà là tại chuyển hóa một nhóm zombie, đưa chúng nó lưu lại tiếp tục huyết tán về sau, liền phải chạy trốn, tiếp tục lưu thoán. Dù sao nhiều như vậy quốc gia, bản thân trốn cũng thuận tiện. Trên thực tế, về sau truyền đến một chút tin tức, cũng đúng như cùng Chu Minh Nhạc phỏng đoán như thế. Có một số nhỏ zombie cũng không có tại Tam Quốc dừng lại, mà là tiếp tục chạy trốn đến phụ cận mấy cái quốc gia. Tóm lại, những thứ này zombie lúc này liền như là giặc cỏ, đem chiến hỏa đốt ra ngoài. Đan Dương quốc cố ý hướng các quốc gia đưa ra cảnh cáo, đề nghị bọn hắn tăng cường biên cảnh tuần tra, phòng ngừa những cái kia zombie tiếp tục lưu thoán. Nhưng Đan Dương quốc cảnh cáo cùng đề nghị cũng không có đạt được bao nhiêu quốc gia coi trọng, hoặc là nói chấp hành. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, trong thế giới này 7 đại cường quốc cùng tồn tại, còn lại quốc gia sẽ cùng tại những thứ này cường quốc tiểu đệ. Cường quốc ở giữa lợi ích phân tranh đủ để ảnh hưởng đến cái khác cấp độ phương diện, cũng chính vì vậy, cái khác cường quốc tiểu đệ tính cả đại ca bản thân đều sẽ không nguyện ý đi để ý tới Đan Dương quốc cảnh cáo. Liên tựa như cái khác cường quốc kinh hô, Đan Dương quốc cần để cho ra một chút thương nghiệp lợi ích đến, bằng không mà nói, toàn bộ thế giới liền nguy hiểm vân vân. Tốt ta, Đan Dương quốc cũng là sẽ không đi để ý tới những thứ này cảnh cáo. Nhưng vấn đề là, Đan Dương quốc lần này cảnh cáo cũng không phải vì mình. Đương nhiên, những tin tức này truyền lại đến Đan Dương quốc bên trong trì hoãn tính là rất dài, Chu Minh Nhạc cũng là dựa vào Thường Đức Tân, Tôn Như Ý mấy người trong nhà tin tức thông đạo, mới kịp thời biết được. Rất hiển nhiên, tại zombie chiều xuất hiện về sau, những thứ này đồ đệ trong nhà tăng cường đối bọn hắn duy trì cường độ. Không thể không nói, những thứ này thương nghiệp thế gia, trong gia tộc không thiếu người sáng suốt, trí tuệ của bọn hắn tại nhiều khi có thể cam đoan một cái gia tộc tại gặp nguy cơ thời điểm, có thể bảo toàn. Chứ những cái kia zombie trên đất bằng không ngừng khuyết tán lan tràn, Chu Minh Nhạc điều động đến hai đại dương bên trong số 2 mô bản hôn huyết long trùng cùng số 3 mô bản hôn huyết long trùng tại thắng lợi hội sư về sau, tại số 2 mô bản hôn huyết long trùng chỉ huy phía dưới, số 3 mô bản hôn huyết long trùng tại đi săn, sinh sôi trở nên càng thêm có thứ tự, lại càng thêm ẩn nấp. Phải biết, Trước lúc này, bởi vì số 3 mô bản hôn huyết long trùng cấp tốc sinh sôi, khiến cho bọn chúng chiếm cứ hải vực diện tích càng lúc càng lớn, thậm chí cùng nhân loại thuyền đánh cá tạo thành nhiều lần xung đột. Có một lần, nhân loại thuyền đánh cá đều bị hôn huyết long trùng làm hỏng đáy thuyền, chìm vào đáy biển. Tuy nói các cuối cùng đều được cứu, nhưng cái này cũng tại ngư dân quần thể bên trong gây nên không nhỏ gợn sóng. May mắn, cái này sự kiện không nhiều, bằng không mà nói, liền rất có thể dẫn tới một chút nghiên cứu khoa học cơ cấu chú ý, dù sao đối với những sinh vật kia học ra mà nói, mới giống loài phát hiện đó chính là được cả danh và lợi đại hảo sự a. Bất quá, đối với hôn huyết long trùng lặng yên trốn ở hải lý phồn diễn sinh sống, Chu Minh Nhạc lúc này thì tại Thượng Kinh trong đại học vì có thể gia nhập vào một vị nào đó đạo sư danh hạ trong phòng thí nghiệm mà nỗ lực. Muốn nghiên cứu bản thân sinh sản hôn huyết long trùng các loại loại hình, liền cần rất mũi nhọn nghiên cứu khoa học dụng cụ. Tuy nói Chu Minh Nhạc hiện tại cũng miễn cưỡng xem như giàu, nhưng rất nhiều mũi nhọn nghiên cứu khoa học dụng cụ cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Liền lấy Đan Dương Quốc hiện tại tiên tiến nhất 600.000 lần kính hiển vi điện tử đến nói đi. Tư nhân muốn mua, chỉ riêng đưa ra thỉnh cầu, đại khái liền sẽ bị Đan Dương Quốc phản điệp bộ môn tìm tới dò xét lai lịch của ngươi. Nhìn ngươi bé con có phải hay không ngoại quốc phái tới gián điệp. Đơn giản đến nói, lấy hắn hiện tại tiền tài, tổ kiến một cái bệnh viện cấp bậc nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm, vấn đề không lớn, nhưng muốn tổ kiến Thượng Kinh trong đại học loại kia cấp cao phòng thí nghiệm, cũng đừng nghĩ. Mấu chốt nhất chính là, tuy nói hắn hiện tại cố gắng học tập, tại ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian bên trong, liền đem đại nhất, đại nhị công khóa đều giải quyết, nhưng mình làm nghiên cứu khoa học kia là tuyệt đối không thể nào. Cho nên đến tìm người khác tới mang bản thân, bằng không mà nói, tại rất nhiều vấn đề bên trên, hắn đều sẽ luống cuống. Vì thế, hắn không chỉ học tập biểu hiện tốt, càng là thông qua vị học sinh kia sẽ Vương Tâm Nhị sư tỷ dựng vào hội học sinh phó hội trưởng Tiền Tuyết Nhẹ quan hệ. Mà vị này Tiền Tuyết Nhẹ chính là sinh vật hệ Tiền đạo sư nhi tử. Tiền đạo sư tuy nói tại giới giáo dục danh khí không thế nào vang dội, nhưng bây giờ cũng trưởng quản lấy một quốc gia cấp hạng mục, hai cái thượng kinh thành phố hạng mục, cho nên hắn phòng thí nghiệm so ra kém những cái kia học thuật người có quyền, nhưng cũng coi là chính quy phòng thí nghiệm. Ân, chí ít kỳ thật nghiệm phòng có mua tương quan thiết bị dụng cụ tư chất. Điểm này rất trọng yếu. Mượn Tiền Tuyết Nhẹ quan hệ, Chu Minh Nhạc dẫn hai bình cấp cao rượu đỏ liền đi tiền ra bãi phòng vị đạo sư này. Tại thổi phồng vị này Tiền đạo sư đồng thời, Chu Minh Nhạc cũng không có quên hiện ra bản thân cường đại giao thiệp quan hệ. Đại khái ý tứ chính là ta có tiền. Đối với dạng này đã hiểu lễ phép, lại có tiền học sinh, Tiền đạo sư biểu thị cực lớn tán thưởng, thậm chí biểu thị giúp đỡ đạo sư kéo tài trợ cũng là một loại năng lực biểu hiện. Nếu như Chu Minh Nhạc có thể giúp đỡ hắn phòng thí nghiệm kéo đến 30 triệu tài trợ, dùng cho mua một đài nhiều dị tư gen sửa chữa dụng cụ, như vậy Tiền đạo sư liền có thể đem Chu Minh Nhạc tuyển nhận đến trong phòng thí nghiệm, xung làm thí nghiệm trợ thủ, đồng thời tại đại nhị về sau, chỉ cần thông qua tốt nghiệp kiểm tra, liền có thể sớm báo đọc hắn thạc sĩ nghiên cứu sinh. Nhắc tới điều kiện nếu như không có cái kia 30 triệu, sẽ để cho rất nhiều thượng kinh đại học đồng học ước ao ghen tị. Nhưng tăng thêm 30 triệu, liền xem bọn hắn cảm thấy có đáng giá hay không. Nhưng Chu Minh Nhạc cảm giác là đáng giá. Hắn đối với sớm báo đọc thạc sĩ nghiên cứu sinh một chuyện, không nhiều hứng thú lắm, nhưng gia nhập vào trong phòng thí nghiệm xung làm thí nghiệm trợ thủ lại là hắn chuyến này mục đích thực sự. Rất nhanh, 3 ngày sau đó, một chương mức 30 triệu đan dương tệ chi phiếu liền bị Chu Minh Nhạc đưa đến Tiền đạo sư trong tay, tại Chu Minh Nhạc mang tới luật sư hiệp trợ phía dưới, song phương ký kết tương quan tài trợ hợp đồng. Đối với tài trợ hợp đồng cần ký kết đến như vậy mảnh mà cảm giác có chút bất mãn Tiền đạo sư, tại tiếp nhận tấm chi phiếu kia về sau, trên mặt vui mừng là không thể nghi ngờ. Hắn lúc này liền cầm lên điện thoại, bấm về sau liền hướng phía đối diện một trận cuồng hống, "Tiểu Vương nha, lập tức cho Trịnh quản lý gọi điện thoại, bộ kia nhiều gì tư gen sửa chữa dụng cụ, chúng ta lập tức dưới đơn đặt hàng, để tốc độ của hắn cho ta đưa tới." Chu Minh Nhạc cái này 30 triệu đối với Tiền đạo sư mà nói, không thể nghi ngờ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trong sa mạc nhặt được có cả cỏ lạ. Quốc gia kia cấp hạng mục kinh phí, bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn luôn không cho đủ. Đừng nói mua thêm một chút mới dụng cụ, liền xem như trước đó tiến hành thí nghiệm, đều có đứng trước toàn diện dừng lại nguy hiểm. Tóm lại, tại cái này về sau, Tiền kia đạo sư đối với Chu Minh Nhạc giác quan trở nên đã khá nhiều. Chỉ ít tại Chu Minh Nhạc gia nhập hắn phòng thí nghiệm về sau, hắn cũng không có đem Chu Minh Nhạc hoàn toàn xem như nghiên cứu khoa học dân công, mà là xem như bản thân nửa cái học sinh, rất nhiều Chu Minh Nhạc không hiểu vấn đề, hắn đều sẽ kỹ càng cho giải đáp, thí nghiệm nếu như thực tế bật quá, hắn liền sẽ đem vấn đề giao cho mình học sinh đi giải đáp. Kể từ đó, Chu Minh Nhạc cảm giác cái này 30 triệu đích thật là ngàn giá trị vạn giá trị. Đương nhiên, hắn cũng không có vào xem lấy định bợ tiền đạo sư dưới cờ mấy nghiên cứu viên cùng tiến sĩ sinh, thạc sĩ sinh đều thỉnh thoảng được hắn cho một chút tiểu lễ vật. Cái gì Âu gia mật tơ đồ trang điểm hàng năm 4 chiếc khấu tạp, cái gì nguyệt bụt quán cà phê miễn phí cuốn, cái gì laptop miễn phí thăng cấp gói phục vụ cùng nào đó phim hoạt hình tinh phẩm con rối các loại. Những lễ vật này nhìn qua không đáng chú ý, nhưng là thật quý. Chỉ cần không phải đồ đần, lên mạng hơi thẩm tra thoáng cái, liền đối nó giá cả tâm lý nắm chắc. Hết lần này tới lần khác những lễ vật này lại là ném bọn hắn trong lòng chỗ tốt, để bọn hắn cự tuyệt không được. Kể từ đó, Chu Minh Nhạc ở trong phòng thí nghiệm có phần bị hoan nghênh, cái này đều căn bản không cần Tiền đạo sư hạ lệnh, những sư tỷ kia sư huynh nhao nhao chủ động giúp đỡ hắn tra để loại bổ sung, quen thuộc các loại nghiên cứu khoa học dụng cụ. Thiếu Dương a, ngày mai sẽ là cuối tuần, còn không đi a? Một tên họ Thiệu sư huynh đã cởi áo khoác trắng, thay đổi một thân thẳng Âu phục, hắn cùng bạn gái đang đứng ở tình yêu cùng nhiệt bên trong, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này khó được nghỉ ngơi thời gian. Đương nhiên, cái kia một thân hàng hiệu Âu phục vừa vặn chính là Chu Minh Nhạc cung cấp ưu đãi khoán, cái kia thế nhưng là dòng giá đánh 3 chiếc khấu đỉnh cấp hàng. Phải biết, cho dù là không làm quý cái này Âu phục, tối đa cũng chỉ có thể đánh 7 chiếc khấu thôi. Dù sao đỉnh cấp hàng liền cần có đỉnh cấp hàng phái đoàn, không có khả năng tùy tiện liền hạ giá. Thiệu ca, đi không thoát ta, đạo sư gọi ta ngày mai ra số liệu đâu? Chu Minh Nhạc mặt cười khổ, thuận tay liền từ trong túi móc ra một chương ưu đãi khoán đưa tới, làm sao? hôm nay cùng Nhã Phỉ tỷ ăn ánh nến bữa tối. Huynh đệ ta vừa vặn bị một chương cảm sỉ phòng ăn tình lữ hai người ánh nến bữa tối ưu đãi khoán, bản thân lại không có bạn gái, luôn không khả năng đi qua ngồi ăn thức ăn cho a. Cầm. Ta đi. Cảm sỉ phòng ăn. Đi, lần này ta liền không chối từ, ta đi trước à, ngươi thời điểm ra đi nhớ kỹ tắt đèn a. Cái kia Thiệu ca tiếp nhận ưu đãi khoán xem xét, trợn cả mắt lên. Đây cũng không phải là cái gì quyền giảm giá, mà là miễn phí cuốn a. Bạch Bạch đi thượng kinh thành phố đỉnh cấp phòng ăn cảm sỉ ăn một bữa, thuận tiện còn tại bạn gái trước mặt bị mặt mũi, sao lại không làm? Cho nên vội vàng vứt xuống một câu về sau, cái kia Thiệu ca liền vội vàng rời khỏi. Theo trong phòng thí nghiệm người cuối cùng rời khỏi, Chu Minh Nhạc cũng không có vội vã làm bản thân thí nghiệm, mà là ngồi trước máy vi tính, chậm rãi xác minh lấy một chút số liệu. Sau 20 phút, tiền đạo sư đến, nhìn một chút Chu Minh Nhạc xác minh sau bộ phận số liệu, nhẹ gật đầu, căn dặn để Chu Minh Nhạc chú ý thân thể, dắt ở trong phòng thí nghiệm bận bịu quá muộn về sau, trực tiếp thẳng rời khỏi. Dù sao người ta tiền đạo sư cũng là có gia đình sinh hoạt, không có khả năng thật ở trong phòng thí nghiệm cắm rễ. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc mới từ trong túi quần lấy ra một cái nhựa tợ lật tiệp ống nghiệm, đi vào một đài kính hiển vi trước, đem trong ống nghiệm huyết nhục lấy ra một chút xíu, chế tác thành pha lê bôi mảnh sau đem hắn đặt ở kính hiển vi phía dưới, sau đó liền cẩn thận quan sát. Đương nhiên, vẹn vẹn cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Về sau hắn còn đối với trong ống nghiệm những cái kia hôn huyết long trùng huyết nhục tiến hành một loạt thí nghiệm, trong đó còn bao gồm đơn giản gen so sánh các loại. Chờ hắn làm xong những thứ này, thu thập xong phòng thí nghiệm rời đi thời điểm, sắc trời đã tảng sáng. Đây đã là lần thứ 10 thí nghiệm. Trong khoảng thời gian này tiến hành nhiều lần như vậy thí nghiệm về sau, Chu Minh Nhạc xem như đối với hôn huyết long trùng, hoặc là nói chiến tranh phòng thí nghiệm sản xuất binh chủng tại tế bào, cấp độ gen có chừng một giải quyết. Đơn giản đến nói, những thứ này binh chủng cùng phổ thông sinh vật đồng dạng, có được tế bào các loại vi mô kết cấu. Nhưng hắn DNA kết cấu lại không phải liên hình, mà là lập thể mạng lưới hình cầu. Nhưng muốn càng thâm nhập hiểu rõ lý giải trong này tích chứa huyền bí, Chu Minh Nhạc cảm giác mình bây giờ tri thức phương diện căn bản liền không đủ dùng. Chỉ sợ chí ít cần đọc xong bác sĩ học vị, cái kia tri thức dự trữ lượng mới đủ. Đến nỗi lúc nào mới có thể nghiên cứu ra trong đó huyền bí, đó chính là cái vận khí thêm thời gian tiêu ma vấn đề. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc lập tức đem thời gian càng nhiều dùng tại trong tiệm sách, cố gắng đọc lấy sinh vật học, gen học phương diện trước tác, đem những kiến thức kia đều ghi vào trong đầu. Không có cách nào, hắn có một loại dự cảm, bản thân đại khái là không có thời gian có thể đọc xong bác sĩ học vị. Kể từ đó, tận khả năng nhiều thu hoạch được phương diện này kiến thức liền trở thành trọng điểm. Dù sao hạ cái thế giới là cái gì tình huống, ai cũng không biết, nhưng hắn có thể kết luận, muốn còn như vậy giá rẻ thu hoạch được lượng lớn tri thức cơ hội, chỉ sợ cũng sẽ không còn có. Cho nên, Chu Minh Nhạc bạn học cùng lớp tại cái này học kỳ bên trong, hầu như đều quên còn có cái này đồng học tồn tại. Đến nỗi phụ đạo viên, được tiền đạo sư thông trì, Trương Thiếu Dương đã gia nhập hắn phòng thí nghiệm, cho nên tại một chút lên lớp phương diện, cũng không cần quá nhiều hà khắc yêu cầu. Đương nhiên, nếu như tại thi cuối kỳ bên trong, Chu Minh Nhạc thi rớt, học kỳ kế, đại khái là nhất định phải lên khóa. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc cho dù là trở lại biệt thự, cũng là mang theo mấy quyển tác phẩm vĩ đại. Cái này khiến hắn những cái kia đồ đệ từng cái có chút trợn mắt hốt hoồm, lúc nào, sư phụ đều như thế thích học tập rồi. Chẳng lẽ đây là công phu trở nên cao thâm về sau gì chứng a? Bất quá theo thời gian lên men, nên đến cũng tại một chút xíu đến. Nửa năm trôi qua, Chu Minh Nhạc vừa tham gia xong thi cuối kỳ, trở lại biệt thự, mới vừa ở phòng khách ngồi xuống mở TV, liền thấy quốc tế kênh người chủ trì ngay tại tuyên đọc một cái nặng cân tin tức. Cả sản ý là đương nhiệm đại thống lĩnh tại hướng thế giới các quốc gia phát ra tín hiệu cầu viện về sau không lâu, ở vào đẹp tên ý Mỹ thành phố số 61 đại thống lĩnh biệt thự liền bị zombie chiếm lĩnh, đến tận đây cả sản ý là 12 tòa thành thị, 312 cái thành trấn, cả nước 96% diện tích bị zombie chiếm lĩnh. Nhìn thấy cái này tin tức, mới từ Mộ Dung Linh trên tay tiếp nhận một chén nước trái cây uống một ngụm, Chu Minh Nhạc lúc này liền một ngụm phun tới. Nếu như không phải Mộ Dung Linh trốn tranh đến nhanh, đại khái chính là một thân bừa bộn. Ta đi, cái này chẳng phải là nói cả sản nghi lạ bị diệt quốc rồi. Chu Minh Nhạc một mặt khiếp sợ xem TV, trong đầu lại cấp tốc nhớ lại cả sản nghi lạ tương quan tình huống tới. Cả sản nghi lạ tới gần Mỹ lộ một cái tiểu quốc, hắn cả nước nhân khẩu tổng số vì 6 triệu nhân khẩu, bởi vì tới gần hải dương, có được toàn thế giới số lượng không nhiều cấp S ưu lương hải cảng, khiến cho quốc gia này phát triển kinh tế chỉ số giờ cao thế giới 20 vị trí đầu. Hắn không phải Đan Dương quốc nước láng giềng, cùng Đan Dương quốc ở giữa có 3 quốc gia cách xa nhau. Nhưng bởi vậy có thể thấy được hiện tại zombie chiều huyên náo lợi hại đến mức nào. Trên thực tế tại người chủ trì sau đó mời chuyên gia giải thích trong tin tức, vị kia chuyên gia rất nhanh liền cho ra một cái kết luận. Theo cả sản ý là hủy diệt, cũng liền mang ý nghĩa tại cái kia một vùng sẽ hình thành một số lượng siêu 1 triệu thậm chí càng nhiều zombie nhóm lớn thể. Mà cùng cả sản ý là liền nhau mấy cái quốc gia đều là tiểu quốc, lấy bọn hắn quốc phòng lực lượng bình định trong nước zombie đều có chút bất lực, liền càng đừng đề cập đối phó lúc nào cũng có thể từ nước láng giềng điên cuồng tràn vào zombie chiều nước. Dưới loại tình huống này, vùng này cục diện một khi bị zombie triệt để đánh vỡ, như vậy bởi vậy mọc thêm đi ra zombie số lượng sẽ đạt tới một cái để người cực kỳ sợ hãi mức độ. Phải biết, vùng này hơn 10 tiểu quốc chung vào một chỗ, nhân khẩu tổng số vượt qua 50 triệu nhiều. Dạng này số lượng nhân loại nếu như đều bị chuyển hóa thành zombie, không phải là để người khó có thể tưởng tượng nhân đạo chủ nghĩa tai nạn, càng là sẽ để cho thế giới các phương diện xuất hiện to lớn vấn đề. Không nói những cái khác, chỉ là những thứ này zombie hướng phía 4 phương 8 hướng khuyết tán mà ra, cũng đủ để cho quốc gia khác sợ hãi. Liên càng không cần nhắc tới bởi vậy mang tới kinh tế ảnh hưởng. Sợ hai cùng biển đường thuyền đường thiếu thốn các loại mang tới một hệ liệt vấn đề. Cho các ngươi trong nhà một cái đề nghị đi, thiếu bảo lưu tài sản cố định, tiền mặt, chọn thêm mua một chút nguyên vật liệu, đồ ăn dự trữ, thế giới này muốn biến đến dạng. Chu Minh Nhạc đem còn ở bên ngoài phụ trọng chạy bộ đồ đệ đều gọi vào, ở trước mặt câu đầu tiên liền để đám người có chút ngây người.

nhưng so người bình thường sống lâu thêm 20-30 năm là có thể. Dưới loại tình huống này, cậu một nhà đã coi như là đến thiên chi hạnh, không thể lại khẩn cầu nhiều lắm. Theo hắn tâm niệm khẽ động, đã có đoạn thời gian chưa từng xuất hiện chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu lặng yên xuất hiện tại hắn lòng bàn tay trái bên trong. Cùng trước kia chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu không giống chính là, hiện tại chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu chỗ hiện ra hình cái tháp thái, vẹn vẹn chỉ có một thước không đến độ cao, cái bệ lớn chừng bàn tay, nhìn qua linh lung tinh tế, không gì sánh được tinh xảo. Chu Minh Nhạc lúc này đem cái kia đa thọ thạch hướng phía chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu liền đè xuống, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu liền như là nháy mắt mềm hóa, đa thọ thạch không có chút nào nửa điểm trở ngại tan đi vào. Sau một khắc, tòa kia linh lung tiểu tháp lập tức liền tách ra màu vàng ánh sáng, chiếu lên Chu Minh Nhạc phòng ngủ sáng rực khắp, cái này ánh sáng thậm chí không nhìn vách tường trở ngại, tiếp tục hướng bên ngoài xuyên suốt ra ngoài, nháy mắt liền đem trọn ngôi biệt thự chiếu lên trong ngoài tươi sáng. Cái này động tĩnh lập tức liền đem vừa ăn cơm tối, từng cái nằm tại trong phòng ngủ mình tiêu thực các đồ đệ, cậu một nhà cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn cảm giác bản thân liền tựa như thân ở vừa mới dâng lên mặt trời bên trong, cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể nhìn thấy cái kia ánh sáng không ngừng nở rộ. Bất quá tại mấy tức về sau, màu vàng ánh sáng tiêu tán, để bọn hắn như là thân ở huyễn cảnh, từng cái đứng dậy muốn tìm được trước đó kỳ tích chỗ. Lại không đề cập tới ánh sáng màu vàng nóng này, nhất thời dẫn tới trong biệt thự một mảnh xôn xao, chỉ nói lúc này chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu đã biến mất, mà Chu Minh Nhạc thì nhắm hai mắt lại, xem xét trong đầu nổi lên tin tức. 9. Bảo cụ tên: Chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu, tiến giai 55%. Danh sách đẳng cấp: Công xưởng danh sách 5. Tồn tại: Hắn chính là chiến tranh phòng thí nghiệm tại mê quỷ thế giới bên trong hình chiếu, phụ thuộc Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể mà tồn tại. Hắn tương quan năng lực so sánh với bản thể đều sẽ có khá lớn suy yếu hoặc là thiếu thốn, như là bản thể đồng dạng, nên hình chiếu cũng có thể thăng cấp, tại thoát ly mê quỷ thế giới về sau, hắn hình chiếu sẽ triệt để dung nhập bản thể. Năng lực: Trùng sinh, vị diện không gian ngăn cách phòng ngự, yếu hóa, sinh vật tiến hóa hạt giống. 9. Muốn nói, lúc này chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu trừ công xưởng danh sách từ 6 tăng lên tới 5 bên ngoài, còn lại đều không có quá lớn biến hóa. Đương nhiên, năng lực tại vốn có cơ sở bên trên tăng lên trên diện rộng cũng là phải có chi ý. Nhưng để hắn có chút kinh dị chính là, tại thôn vệ đa thọ thạch về sau, cái này chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu không vẹn vẹn là tiến giai đến công xưởng danh sách 5 về sau liền đình chỉ, hắn tiến giai tỷ lệ phần trăm còn tại theo thời gian tăng lên không ngừng. Tuy nói cái này tỷ lệ phần trăm dâng lên tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng hắn cuối cùng vẫn là một hơi đột phá 100%, khiến cho chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu lại lần nữa tiến giai. Không thể không nói, loại tình huống này hay là Chu Minh Nhạc lần thứ nhất gặp được. Đây có lẽ là sinh mệnh thụ trái cây biến hóa bảo cụ ẩn chứa vượt qua cùng giai bảo cụ càng nhiều lực lượng. Chu Minh Nhạc trong lòng một bên suy nghĩ, kiểm tra một hồi lại lần nữa tiến giai về sau giao diện thuộc tính. Lại lần nữa tiến giai về sau, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tự nhiên liền từ công xưởng danh sách 5 tăng lên tới 4, đồng thời nó nặng sinh năng lực cũng lại lần nữa được tăng lên trên diện rộng. Đơn giản đến nói, Chu Minh Nhạc nếu như bây giờ bị người thương kích, đánh trúng đầu mà chết mà nói, chỉ cần không phải toàn bộ thân thể đều hủy diệt, chỉ cần còn lại một cánh tay hoặc là đùi, hắn đều có thể từ cái này hài cốt cơ sở bên trên phục sinh. Chỉ một điểm này mà nói, Chu Minh Nhạc trong thế giới này bảo mệnh cơ sở có thể xưng được là tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trừ cái đó ra, mấu chốt nhất một điểm chính là chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu vật chất dự trữ hạn mức cao nhất đầy đủ để hắn sinh sản số 1 mô bản hôn huyết long trùng. Ở nơi nào sinh sản số 1 mô bản hôn huyết long trùng không trọng yếu, trọng yếu chính là có hay không đầy đủ đồ ăn đến chèo chống, cũng có thể hay không sớm treo chọc một chút phiền toái. Chu Minh Nhạc nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, trong lòng đánh giá một chút, còn có 10 ngày không đến, Thượng Kinh Đại học liền muốn khai giảng. Thời gian có chút eo hẹp a. Nhưng xét thấy cái này số 1 mô bản hôn huyết long trùng tầm quan trọng, hắn hay là cần càng cẩn thận một chút. Đang suy nghĩ hơn phân nửa giờ về sau, Chu Minh Nhạc cũng không lo được nhanh đến 10 giờ tối, lấy điện thoại di động ra liền gọi thẻ châu đen phục vụ khách hàng đường dây riêng, để vị kia trên cơ bản không có cơ hội vì chính mình phục vụ khách hàng chuyên viên, vì chính mình phục vụ một lần. Không có cách nào, dĩ vãng Chu Minh Nhạc có chuyện gì, đều là đệ tử gánh cực khổ, căn bản liền không dùng đến thẻ châu đen phục vụ khách hàng chuyên viên cơ hội. Hiện tại nha, Chu Minh Nhạc không có ý định để Thường Đức Tân bọn người huy động nhân lực, chuẩn bị tự mình một người lặng lẽ meo meo đi ra ngoài một chuyến, nhiều nhất cho bọn hắn chào hỏi một tiếng là được. Đối với vị kia tôn quý thẻ châu đen hộ khách lần thứ nhất gọi đường dây nóng, vị kia phục vụ khách hàng chuyên viên hiện ra rất cao nghề nghiệp tố dưỡng, "Được rồi, Tôn kính Trương tiên sinh, ta sẽ vì ngài làm tốt chuyến này đường đi tất cả thủ tục, cảm ơn ngài có thể làm cho ta vì ngài phục vụ." Chu Minh Nhạc cúp điện thoại, lập tức liền cho cậu một nhà, Thường Đức Tân mấy cái chào hỏi, chủ quan chính là mình ra ngoài sẽ bằng hữu, tại trước khi vào học liền sẽ trở về vân vân, để bọn hắn không cần lo lắng. Đến nỗi biệt thự trước đó xuất hiện dị trạng, để bọn hắn thủ khẩu như mình, tạm thời không được tiết ra ngoài. Như thế căn dặn một phen về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có để Thường Đức Tân hoặc là Dương Đắc Ý lái xe đưa bản thân, mà là chậm rãi ra biệt thự, đi vào bên cạnh một cái xe điện đứng về sau, đưa ra người sử dụng tạm quét thẻ, sau đó cưỡi đi một cỗ thả đều nhanh muốn trồng đùi chạy bằng điện du lam xe. Không có cách nào, cái đồ chơi này tuy nói đặt ở khu biệt thự hoàn toàn chính xác thuận tiện những cái kia hộ gia đình, nhưng lúc bình thường là có rất ít người dùng cái đồ chơi này. Đến nỗi phụ trách khu biệt thự an toàn bảo an thì có bản thân chuyên dụng xe điện, giữa hai bên sử dụng giới tuyến cũng không phải có thể làm loạn. Tóm lại, chờ Chu Minh Nhạc đến khu biệt thự cửa chính thời điểm, một cô bà bực giật đã đậu ở chỗ đó. Mắt thấy Chu Minh Nhạc từ trong cửa lớn đi ra, cái kia mặc một thân đồ tây đen, tuổi chừng 30 tuổi lái xe lập tức liền tiến lên đón, "Ngài chính là Trương tiên sinh a? Ta là Châu Đen mời riêng phục vụ, ta họ Vương, ngài xưng hô ta là Tiểu Vương liền có thể. Tiếp xuống liền từ ta vì ngài chuyên phục vụ." Nói chuyện, Vương lái xe đem Chu Minh Nhạc dẫn tới bạ bực giật trước, mở cửa xe, đưa tay trái ra, cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ ở Chu Minh Nhạc đỉnh đầu cùng trần xe ở giữa, đợi đến Chu Minh Nhạc sau khi lên xe, hắn mới trở lại vị trí lái, châm lửa khởi động, mở ra bạ bập giật hướng phía sân bay đi. Không thể không nói, tại lần thứ nhất hưởng thụ thẻ châu đen phục vụ về sau, Chu Minh Nhạc cảm giác loại phục vụ này thật là không tệ. Khó trách sẽ có người nói, kẻ có tiền vui không? Không, kẻ có tiền vui vẻ, người tưởng tượng không đến. Từ tiến vào sân bay, đến đăng ký, tất cả thủ tục đều từ Tiểu Vương lái xe đi công việc, Chu Minh Nhạc chỉ cần ngồi tại VIP phòng chờ máy bay bên trong, hưởng thụ lấy hơi ấm, uống vào miễn phí đưa tặng cà phê, chơi lấy game điện thoại chờ đợi là đủ. Đồng thời lên máy bay lúc, cũng hưởng thụ một cái trong truyền thuyết miễn phí thăng khoang thuyền phục vụ. Dù sao, hắn xuất hành là lâm thời thông báo, dưới loại tình huống này, cho dù là thẻ châu đen công ty cũng chỉ có thể giúp đỡ mua được công vụ khoang thuyền vị trí. Chỉ khi nào khoang hạng nhất xuất hiện quý vị, Chu Minh Nhạc dạng này khách quý hộ khách lập tức liền có thể hưởng thụ được miễn phí thăng khoang thuyền phục vụ. Dù sao đối với thẻ châu đen hộ khách đến nói, tiền không là vấn đề, mặt mũi và tôn trọng mới là vấn đề. Vị kia tiểu vương lại là ngồi khoang phổ thông một đường đi theo, đến nhất phía nam tòa kia ven biển thành thị về sau, lập tức lại buổi tiếp Chu Minh Nhạc ngồi bản địa Lam Tinh khách sạn phái tới nhận điện thoại xe sang trọng đến khách sạn. Toàn bộ phục vụ quá trình kết thúc tại Chu Minh Nhạc ngày kế tiếp tại khách sạn rời giường mới thôi. Dù sao hắn không hy vọng ở sau đó đường đi bên trong tiếp tục có người làm bạn, như vậy, có một số việc làm liền không tiện lắm. Đem Chu Minh Nhạc cung cung kính kính đưa lên tiến về tòa nào đó ngắm cảnh hải đảo cỡ lớn du thuyền về sau, vị kia tiểu vương lái xe lập tức trở về, hắn sẽ tại một tuần sau xuất hiện tại bến cảng, nên đón Chu Minh Nhạc trở về. Cỡ lớn du thuyền tiến về tòa kia thanh danh cực kỳ vang dội ngắm cảnh hải đảo cần cả ngày thời gian, cho nên tại Chu Minh Nhạc tại phòng ăn nếm qua dừng lại rất có bản địa đặc sắc hải sản quái cơm về sau, liền trở lại gian phòng của mình, mở ra TV, một bên nhìn xem giải trí tiết mục, một bên trong đầu cùng một chút hôn huyết long trùng tâm linh kết nối. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua đi qua, tại bát ngát mỹ lộ bên trong, khắp nơi đều diễn ra khắp nơi sinh tồn cùng tử vong lớn kịch. Một đầu thân dài vượt qua 50 mét cự kình trên mặt biển ra sức dũng động, thỉnh thoảng xông ra mặt biển, sau đó nện xuống, kích thích cao mấy chục mét bọt nước, đem leo lên đến trên người mình không ngừng cắn xé quái vật quăng bay ra đi. Những thứ này toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân phiến quái vật đối với cự kình mà nói, vẹn vẹn chỉ là đại nhân dưới chân con kiến thôi. Nhưng chính là những thứ này số lượng nhiều đến kinh người con kiến từ 3 giờ trước, liền đuổi đến đầu này cự kình cảm giác lên trời không đường xuống đất không cửa. Nếu như không phải cự kình thể chất cực kỳ cường hãn lại hình thể khổng lồ, chỉ sợ sớm đã bị bầy quái vật này gặm thành một đống hướng phía đáy biển bay xuống bạch cốt. Nhưng mặc dù là như thế, lúc này cự kình trên thân y nguyên xuất hiện lượng lớn vết thương, thậm chí một ít vết thương đều đủ để những cái kia vậy đen quái vật tận thân. Làm trên thế giới lớn nhất động vật, đầu này cự kình là có bản thân tình cảm. Nó lúc này đều có chút tuyệt vọng. Những thứ này vậy đen quái vật trong nước du động tốc độ khá kinh người, đồng thời thể chất cực kỳ cường hãn, mỗi lần cự kình đưa chúng nó rơi đập về sau, những thứ này vậy đen quái vật rất nhanh liền sẽ truy tìm lấy mùi máu tươi, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, lại lần nữa đuổi theo. Đột nhiên, những cái kia chính ghé vào cự kình trên thân điên cuồng cắn xé vậy đen quái vật thân thể cùng nhau dừng lại, sau một khắc, bọn chúng tại một đầu hình thể càng lớn vậy đen quái vật xuất lĩnh dưới, chuyển thân cấp tốc du tẩu, không có chút nào nửa điểm lưu luyến, quản chi đầu này cự kình đã sức cùng lực kiệt, rốt cuộc không có cách nào phản kháng bọn chúng săn thức ăn. Trên thực tế tình huống như vậy tại Mỹ lộ tới gần Đan Dương quốc trong vùng biển lượng lớn xuất hiện. Mặc kệ là cự kình hay là đại sơn bạch tuộc, thậm chí bị một đám vậy đen quái vật ngăn ở nơi nào đó vịnh biển bên trong bầy cá, đều được cảm tạm những thứ này vậy đen quái vật ân không giết. Tại dùng chừng 10 phút đồng hồ, từ phụ cận điều khiển hơn 5 vạn đầu hôn huyết long trùng tiến về tòa kia ngắm cảnh hòn đảo về sau, Chu Minh Nhạc có chút đầu váng mắt hoa kết thúc trận này điều động hoạt động. Đừng nhìn cái này tâm linh kết nối tổng thời gian dài rất ngắn, nhưng ngay tại cái này chừng 10 phút đồng hồ bên trong, Chu Minh Nhạc trọn vẹn cùng hơn 100 đầu số 2 mô bản hôn huyết long trùng tiến hành tâm linh kết nối. Không ngừng kết nối cùng cắt ra, đối với Chu Minh Nhạc tinh thần tiêu hao chí lớn, tuyệt không phải những cái kia dùng di động gọi điện thoại nhân loại có thể tưởng tượng. Có thể nói như vậy, hắn sở dĩ đem đa thọ thạch tiêu hao hết, cũng muốn đem chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu cấp độ tăng lên, cũng là bởi vì loại tình huống này để hắn quá đau đầu, đồng thời để hắn trong khoảng thời gian ngắn điều động binh lực số lượng nhận hạn mức cao nhất ngăn chặn. Nếu có số 1 mô bản hôn huyết long trùng, loại tình huống này liền sẽ làm dịu rất nhiều. Dựa theo 1, 2, số 3 mô bản hôn huyết long trùng ở giữa thống lĩnh quan hệ. Một đầu số 2 mô bản hôn huyết long trùng có thể thống ngự hơn 500 đầu số 3 mô bản hôn huyết long trùng, mà số 1 mô bản hôn huyết long trùng thì có thể thống ngự 300 đầu trở lên số 2 mô bản hôn huyết long trùng. Nói cách khác, dựa theo loại này thống lĩnh quan hệ, một đầu số 1 mô bản hôn huyết long trùng có thể chỉ huy 15-300.000 đầu số 3 hôn huyết long trùng tác chiến. Ân, sở dĩ sẽ xuất hiện loại này về số lượng khác biệt, là ở chỗ số 1 mô bản hôn huyết long trùng tiến hóa trưởng thành độ cao có cá thể khác biệt. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, có số 1 mô bản hôn huyết long trùng có thể trưởng thành đến thượng cổ cự long đỉnh phong mức độ, nhưng có số 1 mô bản hôn huyết long trùng thì khả năng liền thượng cổ cự long đều tiến hóa không đi lên. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần số 1 mô bản hôn huyết long trùng sản xuất ra về sau, Chu Minh Nhạc ở phương diện này liền sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, không đến mức đang chỉ huy một trận đại chiến thời điểm bởi vì tinh thần không đủ mà chóng mặt đi qua. Bởi vì tình hình biển không tệ, ngày kế tiếp giữa trưa, du thuyền liền sớm đến tòa kia tên là đảo Hoàng Kim ngắm cảnh hòn đảo. Tòa này đảo Hoàng Kim tại Đan Dương quốc trong lịch sử là tương đối nổi danh. Hắn nguyên bản chính là trong truyền thuyết Hoàng Kim nước nguyên hình, nghe nói tại ngàn năm trước đó liền có ngư dân bởi vì tai nạn trên biển, mất phương hướng các loại phiêu lạc đến tòa này khoảng cách lục địa tương đối xa hòn đảo tới. Mà những thứ này ngư dân leo lên tòa hòn đảo này thời điểm, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, tòa hòn đảo này ở trên đều là vàng óng ánh kim quan thạch. Có thể tưởng tượng, làm những thứ này ngư dân thiên tân vạn khổ trở lại trên lục địa thời điểm, sẽ dẫn phát lớn cỡ nào gần sóng. Cổ đại lúc kia, người chuyện gì đều có thể làm được, quan phủ uy hiếp ngư dân dẫn đường có chi, bản địa phú hào cấu kết hải tặc, ngư dân ở giữa vì hoàng kim nội chiến các loại đều có. Bởi vì đảo Hoàng Kim phụ cận hải vực thường xuyên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, lại tăng thêm cổ đại thuyền đánh cá đi thuyền năng lực hoàn toàn chính xác tương đối là yếu, cho nên tại đảo Hoàng Kim vị trí bị hiện đại khoa học kỹ thuật minh xác định vị trước đó, bản địa ngư dân vẫn luôn có đụng kim đảo truyền thống, đương nhiên đến nỗi có thể hay không đụng vào đảo Hoàng Kim, đó chính là chuyện khác. Bất quá, theo sự phát triển của thời đại, cái này đảo Hoàng Kim cũng cuối cùng bị xác định vị trí, bị Đan Dương quốc thu về quốc hữu, khai phá mỏ vàng. Nhưng mấy chục năm khai phá xuống tới, cái này đảo Hoàng Kim bên trên mỏ vàng đã khô kiệt, cho nên tại mấy năm trước đó, mỏ vàng hủy bỏ, đảo Hoàng Kim liền đổi thành ngắm cảnh phong cảnh khu, lấy đã từng truyền thuyết cùng khắp nơi trên đất mỏ vàng tận bã làm điểm bán, mời chào du khách. Khoan hay nói, cái này biện pháp hoàn toàn chính xác rất mạnh, từ đó về sau, tiến về đảo Hoàng Kim du khách có thể xưng được là bất tuyệt như lũ. Nhất là đầu kia Hoàng Kim bãi cát, vờn quanh nửa vòng, dài ước chừng hơn 4000m, xa xa nhìn lại ánh sáng vàng lấp lánh, khiến cho người tâm thần thanh thản. Giống Chu Minh Nhạc dạng này đã gặp không ít sự kiện lớn người đều thấy có chút ngây người, liền càng không cần nhắc tới những cái kia mới tới vòng đạo du khách. Đương nhiên, cái này Hoàng Kim bãi cát cũng không phải là hoàn toàn do kim sa tạo thành, trong đó có lẽ có cực ít lượng kim sa, nhưng tuyệt đại đa số vẹn vẹn chỉ là hỗn co vàng quặng sắt hồng màu vàng đất cát thôi. Nhưng liền xem như thế, theo mặt trời mới ra, còn cuốn hòn đảo bãi cát như là một tòa màu vàng bảo khố, quả thực để người nhìn sinh lòng cảm thán. Ân, đến nỗi những du khách kia thừa dịp bảo an không chú ý, lặng yên bắt lên một thanh kim sắc đất cắt nhét vào túi loại hình cử động, ngược lại dâu dịa. Dù sao chỉ là đến cái này đảo Hoàng Kim bắt đầu tiêu hao, mỗi người liền không thua kém 8000 đan dương tệ. Dưới loại tình huống này, một chút một cái đất cát, lại đáng là gì đâu. Lớn không được mỗi cách một đoạn thời gian, từ lục địa lại vận đến một thuyền đất cắt bổ sung mà thôi. Húng chi liền xem như hòn đảo bên trong những cái kia vứt bỏ đường hầm, cũng sẽ không cấm du khách tùy thời nhặt đi khoáng thạch. Ngược lại là cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ truyền gian nào đó du khách nhặt được nhỏ hạt đầu cho vàng, nhỏ phát một bút tin tức tới. Đây càng là kích thích những cái kia sinh lòng tham lam du khách đến đây. Đến nỗi tin tức này là thật là giả, là xáo lộ hay là vật khí, liền nhìn những cái kia khán quan đầu góc của mình có đủ hay không dùng. Vào đêm, Chu Minh Nhạc lặng yên đi vào bãi cát bên cạnh. Dưới ánh trăng bãi cát mang theo có chút mông lung ánh sáng vàng, nhìn qua so sánh với ban ngày càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Bất quá, Chu Minh Nhạc căn bản liền không có đi chú ý cái này màu vàng bãi cát, mà là tránh đi tuần tra bảo an, lặng yên vào nước. Cái này đảo Hoàng Kim cũng không phải là ở vào thêm lục địa bên trên, mà là một tòa thời kỳ viễn cổ phun trào núi lửa chết. Cho nên cách bờ về sau, nước sâu liền cấp tốc gia tăng, chờ Chu Minh Nhạc bơi tới 300 mét có hơn lúc, nước sâu liền nhanh chóng từ mấy chục mét rơi xuống 200-300 mét. Từ mặt biển nhìn xuống, đáy biển đen nhánh không gì sánh được, như là một đầu ngay tại đi săn cự thú, mở ra lấy cái kia to lớn vô cùng miệng, chờ đợi lấy Chu Minh Nhạc tự hành cho ăn. Đổi một người tới, nhìn thấy tình cảnh này, thân ở nước biển bên trong, chỉ sợ cũng phải sinh lòng sợ hãi, liều mạng trở về hòn đảo. Có thể Chu Minh Nhạc đến nơi này ngược lại ngừng lại, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu thời gian, nhỏ bé gần như mộng nghệ tiếng nước vang lên. Từng đầu toàn thân bao trùm tại hắc kim sắc lân phiến phía dưới quái thú lặng yên xuất hiện tại Chu Minh Nhạc bên người, đem hắn bao bọc vây quanh. Số lượng nhiều, lít nha lít nhít, bao trùm hải vực một mảnh lớn diện tích. Nếu như không phải bóng đêm bao phủ mà nói, riêng này một vùng biển dị trạng, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý. Chu Minh Nhạc đưa tay níu lại một đầu hình thể khá lớn quái thú đầu lâu, xoay người cưỡi đến đối phương trên lưng. Cái này số 3 mô bản hôn huyết long trùng hình thể tương đối nhỏ, không quá thích đứng ngồi cưỡi, nhưng cái này số 2 mô bản hôn huyết long trùng khi trưởng thành tới cực hạn về sau, hắn chiều cao ước chừng 2m, lại tăng thêm đầu kia linh hoạt cái đuôi, chỉnh thể mà nói, cùng một đầu con bò hình thể không sai biệt lắm, cho nên dùng để ngồi cưỡi 10 phần phù hợp. Chu Minh Nhạc dưới thân đầu này hôn huyết long trùng tuy nói chưa trưởng thành đến cực hạn, nhưng cũng khoảng cách không xa, cho nên hắn tại Chu Minh Nhạc nhẹ nhàng vỗ đầu một cái về sau, lập tức liền dẫn Chu Minh Nhạc một đầu chui vào nước biển bên trong, hướng phía nơi xa hải vực tiềm hành mà đi. Chương 221, xuất sư. Tóm lại, chí ít tại Đan Dương quốc, đại đa số người đều cho rằng dọn bị lật không nổi lãng, bản thân nên đùa nghịch hay là đến đùa nghịch, nên kiếm tiền hay là đến kiếm tiền. Nhắc tới loại ý nghĩ, Chu Minh Nhạc cũng là tán thành. Lấy hiện tại những cái kia dòm bị số liệu, hắn thể lực thậm chí so sánh với nhân loại bình thường phải yếu hơn một chút, trí tuệ mức độ cao, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn tại giã thú cấp bậc cấp độ. Dạng này dòm bị số lượng lại nhiều, đều chịu không được nhân loại vũ khí tiêu ma. Cái kia cả sạn ý là sở dĩ diệt quốc, một là bởi vì quốc gia cao tầng không coi trọng, hai chính là cái này tiểu quốc bởi vì hoàn cảnh địa lý an toàn, lại tăng thêm cắt giảm quân phí chi tiêu, căn bản liền không có quân đội chính quy, có chỉ là trải rộng cả nước hơn 3000 tên trị an bảo an. Tại ban sơ nơi nào đó xuất hiện dòm bị cắn người tình huống về sau, toàn bộ quốc gia từ trên xuống dưới đều không chút coi trọng, cũng chính là bản địa trị an bảo an xuất động, đem cắn người dòm bị xem như tội phạm cho bắt vào ngục giam. Có thể càng ngày càng nhiều dòm bị xuất hiện về sau, những cái kia trị an bảo an cũng không có cách, thậm chí bọn hắn đều chuyển biến trở thành dòm bị. Phàm là một cái có được chính quy lực lượng vũ trang quốc gia, chỉ cần không phải ngoại bộ nhóm lớn dòm bị xâm lấn, như loại này mấy đầu dòm bị rút vào đến, một chút xíu cắn người phát triển, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng dập tắt. Liên trước mắt Chu Minh Nhạc nắm giữ tình huống mà nói, zombie hoàn toàn chính xác có thể diệt, tuy nói hắn đối với thế giới kinh tế tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng lại lớn cũng đánh không lại trước đó mấy lần tác động đến toàn bộ thế giới đại chiến, vậy nhưng chân chính được xưng tụng là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Nhưng Chu Minh Nhạc cũng không tin tưởng zombie chỉ đơn giản như vậy. Đến nỗi những năm kia kỳ nhỏ bé đồ đệ nghe sư phụ, căn bản cũng không biết có ý tứ gì, đương nhiên bọn hắn cũng biết đem lời này chuyển về trong nhà, đến nỗi nên làm như thế nào, cũng không phải bọn hắn đủ khả năng can thiệp. Cái thứ nhất thi cuối kỳ kết thúc, Chu Minh Nhạc môn hạ đồ đệ lại thêm ra hơn 10. Trong đó có Trương Ca Trương Liên Hâm tuyệt đại công lao. Hắn đi theo Chu Minh Nhạc luyện một cái học kỳ, 4 tháng thời gian, tuy nói không có thưởng Đức Tân mấy người như vậy thiên tư thông minh, nhưng cũng tiếp cận nhân loại đỉnh phong trình độ. Thực lực như vậy cấp độ để hắn tại bản thân cái kia trong vòng nhỏ thanh danh quật khởi.

không quá thích đứng ngồi cưỡi, nhưng cái này số 2 mô bản hôn huyết long trùng khi trưởng thành tới cực hạn về sau, hắn chiều cao ước chừng 2m, lại tăng thêm đầu kia linh hoạt cái đuôi, chỉnh thể mà nói, cùng một đầu con bò hình thể không sai biệt lắm. Cho nên dùng để ngồi cưỡi 10 phần phù hợp. Chương 223, cự trương, 5000 đại trương. Chu Minh Nhạc dưới thân đầu này hôn huyết long trùng tuy nói chưa trưởng thành đến cực hạn, nhưng cũng khoảng cách không xa, cho nên hắn tại Chu Minh Nhạc nhẹ nhàng vỗ đầu một cái về sau, lập tức liền dẫn Chu Minh Nhạc một đầu chui vào nước biển bên trong, hướng phía nơi xa hải vực tiềm hành mà đi. Còn lại hôn huyết long trùng thì theo sát phía sau, như là một đám đằng đằng sát khí cá mập, những nơi đi qua, những cái kia sinh vật biển không gì sánh được nhau nhau hốt hoảng chạy trốn. Chu Minh Nhạc toàn thân đắm chìm vào ở trong nước biển, tuy nói thời gian ngắn không đến mức ảnh hưởng đến hô hấp, nhưng thời gian dài vẫn còn có chút khí mượn. Cảm nhận được chủ nhân không thoải mái, cái kia hôn huyết long trùng trên thân lập tức liền lặng lẽ một vòng ma lực gợn sóng nở rộ mở ra, khiến cho một cái bọt khí lập tức liền đem Chu Minh Nhạc bao lại. Đồng thời, tại Chu Minh Nhạc cái kia nhạy cảm sức quan sát bên trong, còn có thể nhìn thấy cái này bọt khí không giây phút nào tại cùng bốn chu hải nước tiến hành khí thể trao đổi. Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, có được ma pháp cải biến sinh hoạt ta. Không nói những cái khác, chỉ là cái này Kim Long huyết mạch tự mang tiểu pháp thuật, nếu như nghiên cứu triệt để, đem hắn chuyển hóa thành thường dùng kỹ thuật, nơi nào còn có những cái kia cái gì công nghệ cao chuyện của công ty a. Riêng này bọt khí cùng nước biển khí thể trao đổi hiệu suất, hoàn toàn nghiền ép các loại nghịch thẩm thấu màng cùng đủ loại bỏ màng, loại bỏ tâm các loại. Tóm lại, riêng này một hạng kỹ thuật kéo dài mở ra, đủ khả năng làm được sự tình nhiều lắm. Đem không khí dùng kim loại đến thay thế, há không chính là một hạng cực kỳ hiệu suất cao giá luyện kỹ thuật. Tốt ta, vấn đề duy nhất chính là Chu Minh Nhạc căn bản hoặc là nói tạm thời không có cái kia tâm tư thôi. Nếu có chút thời gian, có ý tưởng, hắn càng muốn dùng tại cùng chiến tranh phòng thí nghiệm phương diện này, mà không phải đối với hắn gần như vô dụng cái gì giá luyện, loại bỏ kỹ thuật. Hôn huyết long trùng bởi vì là kim long huyết mạch, dù là thân thể của bọn chúng cũng không hoàn toàn thích ứng trong nước sinh hoạt, nhưng hắn trong nước du động tốc độ y nguyên rất nhanh. Hắn nguyên nhân ngay tại ở, lực lượng so sánh với cái kia nhỏ gầy thân thể rất lớn, tiếp theo chính là hắn tự mang may mắn bị động tự nhiên giảm bất lực cản, tăng cường động lực. Dù sao kim long thiên nhiên liền có được không ít cùng may mắn có liên quan pháp thuật. Những thứ này hôn huyết long trùng dù là kế thừa kim long huyết mạch ít hơn nữa, nhưng một chút may mắn bị động trồng cộng vào, cũng đủ để cho bọn chúng tại cái này trong vùng biển xương vương xương bá. Tại hôn huyết long trùng đang du động bên trong không ngừng tới gần đáy biển về sau, Chu Minh Nhạc phát hiện cũng không phải là tất cả hải vực đáy biển đều là một mảnh đen kịt. Vốn nên một mảnh đen kịt đáy biển có lượng lớn màu lửa đỏ tan tuyền xuất hiện, những thứ này tan tuyền không ngừng đem nhiệt độ cao vật chất chậm rãi phun ra, khiến cho lượng lớn huỳnh quang khuẩn dựa vào những cái kia hàm lưu huỳnh vật chất phồn diễn sinh sống, từ đó khiến cho cái này một mảnh đáy biển khắp nơi đều là huỳnh mịt mở một mảnh. Một chút đáy biển nhuyễn trùng chính chậm rãi tại chưa hoàn toàn biến thành bạch cốt cá voi trên thi thể tiến vào chui ra, bọn chúng là hải dương thế giới bên trong chân chính công nhân quét đường, cơ hồ tuyệt đại bộ phận rơi vào đáy biển hải sinh vật thi thể đều là dựa vào bọn chúng đến phân giải thôn phệ, cuối cùng tuần hoàn chuyển hóa phản hồi về hải dương thế giới. Ngẫu nhiên một chút đáy biển cao điểm phía trên sinh trưởng mảng lớn màu lửa đỏ san hô bầy, đủ mọi màu sắc cá con ở đây hội tụ thành bầy, dựa vào san hô ngăn cản ngoại lai người xâm nhập tổn thương. Chu Minh Nhạc thậm chí nhìn thấy mấy cái vượt qua cánh tay hắn dáng dấp đại long tôm ngay tại san hô phía dưới đất cắt bên trong đào hố. Nếu như không phải cân nhắc đến chính sự trọng yếu, đã chảy ra nước bọt Chu Minh Nhạc cũng nhịn không được tiến lên bắt mấy đầu. Dù sao chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu biến hình thành tháp thấp, cũng là có thể chứa được một chút ngoại lai vật chất. Phía trước cách đó không xa xuất hiện vài tòa tựa như núi nhỏ cự vật. Đợi cho khoảng cách rút ngắn, Chu Minh Nhạc mới thấy rõ kia là mấy chiếc tạo hình cổ phát thuyền đắm, hắn thậm chí nhìn thấy thuyền đắm bên cạnh tàn mát mấy cây thanh đồng họng pháo. Tại những thứ này thanh đồng họng pháo bên trên thậm chí bao trùm một tầng con sứa. Những thứ này có hiếm thấy độc tính con sứa như là đóa hoa đồng dạng tại đáy biển mạch nước ngầm bên trong lắc tới lắc lui, thậm chí còn có mấy con cá nhỏ tại đóa hoa ở giữa tới lui, nhìn qua rất có một chút buồn cây cảnh cảnh trí. Nhưng Chu Minh Nhạc lại biết, nếu như đưa tay tới, những cái kia con sứa sẽ để ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Nơi này chính là Chu Minh Nhạc thông qua hôn huyết long trùng tìm kiếm được nợ địa điểm. Thuyền đắm có thể bảo hộ số một mô bản long trùng tại khi còn bé phòng ngừa khá lớn tổn thương. Đồng thời cái này thuyền đắm bên trong còn có một số Chu Minh Nhạc cảm giác rất không tệ đồ cổ. Hắn lần này tới cũng là dự định thuận tay chọn lựa một chút mang về, mặc kệ là lấy ra tặng người, vẫn là mình thưởng thức, đều là cực tốt. Bất quá, hắn cũng không có vội vã đi qua, mà là tại khoảng cách thuyền đắm hơn 200m lúc liền ra hiệu số 2 mô bản hôn huyết long trùng dừng lại. Ân, tuy nói vùng này tia sáng tương đối u ám, nhưng hắn hay là thấy rõ thuyền đắm phụ cận xuất hiện một chút lôi kéo vết tích. Đến nỗi đây là có chuyện gì? Chu Minh Nhạc cũng lười động não, cùng dưới thân đầu kia số 2 mô bản hôn huyết long trùng tâm linh câu thông một hai về sau, thoáng qua liền có hơn 20 đầu hôn huyết long trùng thoát bầy mà ra, hướng phía mấy chiếc kia thuyền đắm liền bơi đi. Nhưng lại tại những cái kia hôn huyết long trùng phân tán ra đến, hướng phía những cái kia thuyền đắm bên trong chui vào nháy mắt, Chu Minh Nhạc liền thấy, một đầu to lớn rắn biển từ chiếc thứ nhất thuyền đắm bên trong nhảy lên ra, thoáng qua liền đem một đầu hôn huyết long trùng cắn, sau đó lại cấp tốc kéo lấy con mồi rụt trở về. Ta đi, quả nhiên có mai phục a. Chu Minh Nhạc tại xác định điểm này về sau, trong lòng là có chút bất mãn. Phải biết trước đó, hắn sớm liền phái ra hôn huyết long trùng đem những thứ này quét dọn qua một lần, xác định cái này thuyền đắm bên trong là không có chủ nhân. Như vậy dựa theo tới trước tới sau nguyên tắc, chính mình là chủ nhân. Có thể cái này rắn biển tựa hồ có chút không nói đạo lý à, thế mà đến cái tu hú chiếm tổ, gọi cũng không đánh một tiếng, còn ý đồ mai phục chính mình. Nếu như không phải mình chú ý cẩn thận, chỉ sợ bị kéo vào thuyền đắm bên trong chính là mình. Tất nhiên lấy mình bây giờ kỵ sĩ trưởng thực lực, chưa hẳn liền sợ hãi cái kia rắn biển tập kích, nhưng trong lòng tiểu gì cũng sẽ khó chịu a. Đối mặt đánh lén như vậy người, Chu Minh Nhạc đều khinh thường với mình tự mình động thủ. Còn lại những cái kia hôn huyết long trùng lúc này liền nhảy lên vào cái kia chiếc thuyền đắm bên trong. Sau đó thuyền đắm bên trong tựa hồ bộc phát một trận chiến đấu kịch liệt, nhưng rất nhanh máu tươi cùng thi thể khối vụn liền theo dòng nước sông ra thuyền đắm. Chu Minh Nhạc hơi nghi hoặc một chút, lập tức liền tâm linh kết nối trong đó mấy đầu hôn huyết long trùng. Nhưng lại tại vừa tâm linh kết nối bên trên về sau, hắn cũng không kịp lợi dụng hôn huyết long trùng con mắt nhìn xem địch nhân bộ dáng, cái kia mấy đầu hôn huyết long trùng chuyển cho dù bị địch nhân diện sát đi. Loại này đột nhiên bị cưỡng ép ngăn chặn tâm linh kết nối cảm giác cũng không tốt thụ. Chu Minh Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác liền tựa như có người tại bản thân trong đầu giống lớn một tiếng. Tuy nói ảnh hưởng không lớn, nhưng vẫn là rất không thoải mái. Không chờ hắn tiếp tục tâm linh kết nối còn lại hôn huyết long trùng, liền phát giác được hôn huyết long trùng số lượng ngay tại cấp tốc giảm bớt. Thoáng qua về sau, toàn diện. Cái này quái vật gì? Chu Minh Nhạc từ trong lúc khiếp sợ cấp tốc giật mình tỉnh lại. Nói thật, tuy nói số 3 mô bản hôn huyết long trùng thực lực so sánh với nguyên bản suy yếu rất nhiều, tại tấn thăng đến thiếu niên rồng giai đoạn cái này đỉnh phong về sau, thực lực cũng không cách nào đột phá đến kỵ sĩ cấp độ, nhưng hắn sức chiến đấu hay là rất cường đại. Phóng tới nguyên thế giới đi, hơn 20 đầu hôn huyết long trùng ở chính diện lúc tác chiến, đánh giết một tên mới tiến cấp kỵ sĩ, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Nhưng tại nơi này, lại bị một đầu dấu ở thuyền đắm bên trong giá hỏa cho xử lý rồi. Rất nhanh, hơn ngàn con hôn huyết long trùng liền tại mấy đầu số 2 mô bản hôn huyết long trùng chỉ huy phía dưới thoát bầy mà ra, phân tán ra đến, hướng phía cái kia chiếc thuyền đắm nào tới. Cái kia trốn ở thuyền đắm bên trong kẻ tập kích lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đối kháng lên ngàn con hôn huyết long trùng. Lại nói, chờ lấy hôn huyết long trùng đem thuyền đắm vây quanh, đối phương e là cho dù là muốn trốn cũng không thể. Nhưng lại tại những cái kia hôn huyết long trùng tới gần thuyền đắm thời điểm, cái kia trốn ở thuyền đắm bên trong kẻ tập kích có lẽ cảm giác được nguy hiểm tiến đến, vậy mà không tiếp tục cần giấu, lại lần nữa chủ động xuất kích. Duy nhất phiền phức chính là tại người tập kích này xuất kích lúc, bởi vì đem đáy biển bùn cắt nhấc lên, khiến cho cái kia một mảnh đáy biển bao phủ tại đục ngầu bên trong, để Chu Minh Nhạc rất khó nhìn rõ ràng tình hình chiến đấu tiến triển. Cho dù là tâm linh kết nối một chút hôn huyết long trùng, cũng chỉ có thể cảm nhận được những cái kia hôn huyết long trùng bị trường xà hình dáng địch nhân xoắn giết lúc trước khi chết thống khổ. Bất quá bây giờ hắn tốt liền cũng may, chỉ cần đem mệnh lệnh được đưa ra, tự nhiên là có những cái kia số 2 mô bản hôn huyết long trùng đi chỉ huy, đi chấp hành. Có lẽ là lo lắng địch nhân quá cường đại, hoặc là nói muốn phải tăng tốc kết thúc chiến đấu, càng nhiều số 2 mô bản hôn huyết long trùng chỉ huy càng nhiều số 3 mô bản hôn huyết long trùng gia nhập vào chiến đấu bên trong. Theo số lượng vượt qua 2000 hôn huyết long trùng tiến vào chiến trường về sau, Chu Minh Nhạc đại khái một chút xíu thấy rõ ràng người tập kích kia bộ dáng. Để hắn khiếp sợ là, người tập kích kia cũng không phải là lúc trước hắn phỏng đoán cự hình rắn biển, mà là một đầu bạch tuộc. Ân, Chu Minh Nhạc tại Thượng Kinh Đại học trong tiệm sách thế nhưng là nhìn qua không ít sách, hắn biết, trong thế giới này, bạch tuộc chủng loại tuy nói rất nhiều, nhưng cơ bản nhất loại hình bạch tuộc, hắn xúc tu dài nhất cũng chỉ có 80 cm, tăng thêm đầu lâu hơn 1 mét điểm. Chân chính có thể xưng hải dương cự thú thì là cự hình con mực, hắn bị phát hiện tối trưởng giả có 20 m, thậm chí có thể cùng cự kình chém giết. Đồng thời giám định bạch tuộc cùng con mực khác biệt điểm mấu chốt là hắn vòi số lượng, 8 đầu vòi chính là bạch tuộc, 10 đầu vòi chính là con mực. Đơn giản đến nói, bạch tuộc thuộc về hải sinh vật bên trong cực kỳ thông minh một loại, bọn chúng có thể phân biệt trong gương bản thân, có thể chỉ dùng 2 đầu vòi đi đường, thậm chí có thể giải quyết một chút phức tạp vấn đề. Mà con mực cùng bạch tuộc so sánh chính là cái kẻ ngu, chỉ dựa vào sinh vật bản năng làm việc. Đương nhiên, cái này có lẽ cùng song phương hình thể lớn nhỏ có chút quan hệ. Bạch tuộc cái đầu nhỏ, liền cần thông minh một điểm mới có thể tại nguy hiểm trùng điệp trong hải dương sống sót. Tốt à, bất kể nói thế nào, đầu kia bạch tuộc hình thể chi lớn, đều vượt qua Chu Minh Nhạc tưởng tượng. Cái kia 8 đầu che kín rác hút vòi, mỗi một đầu đều có 60 m chi trường, lại tăng thêm cái kia giống như núi nhỏ đầu lâu, hắn chỉnh thể chiều dài ngạc nhiên vượt qua 90 m. Dạng này hình thể đều vượt qua Chu Minh Nhạc đã từng sinh sản qua thượng cổ cự long. Cũng chính bởi vì vậy, trước đó cái kia 20 đầu hôn huyết long trùng đang dò xét thuyền đắm thời điểm, mới không chịu nổi một kích, thoáng qua liền bị đối phương xử lý. Rất hiển nhiên, nương tựa theo hình thể khổng lồ, đầu này cự hình bạch tuộc căn bản liền không quan tâm những cái kia hôn huyết long trùng vây công, như là từng cây cự hình cột điện vòi không ngừng ở trong nước biển quơ, đem từng đầu bổ nhào qua hôn huyết long trùng dễ dàng nện thành thịt muối. Nhìn xem những cái kia hôn huyết long trùng ở trong nước biển phốc một tiếng bị vòi đánh trúng, sau đó bỗng nhiên nổ tung, hóa thành khuấy động ra thịt muối mạnh vụn, liền có thể biết cái này cự hình bạch tuộc lực lượng chi lớn. Tuy nói những cái kia hôn huyết long trùng ỷ vào tốc độ của mình ưu thế, không ngừng vòng qua những cái kia vòi bổ nhào vào bạch tuộc trên thân cắn xé, thậm chí nhóm lửa trong cơ thể cái kia một điểm kim long huyết mạch, ở trong nước biển bỗng nhiên hóa thành một đoàn kim quang nhàn nhạt nổ tung, để cái kia bạch tuộc vòi bên trên xuất hiện không ít thương thế. Nhưng muốn đem đầu này bạch tuộc cầm xuống, chỉ sợ vẫn là tương đối khó khăn. Tại ngắn ngủi 10 phút thời gian bên trong, cái kia hơn ngàn con hôn huyết long trùng liền nhanh chóng giảm quân số hơn phân nửa, mà còn lại hôn huyết long trùng cũng rất khó lại tới gần đối phương, thường thường vừa bổ nhào qua, liền bị cái kia bạch tuộc vòi nện thành thịt muối. Bất quá, Chu Minh Nhạc lúc này cái gì cũng không nhiều, hết lần này tới lần khác theo sau lưng hôn huyết long trùng số lượng cao tới mấy vạn. Cho nên rất nhanh, càng nhiều hôn huyết long trùng tại gia nhập vào chiến đấu bên trong. Mà Chu Minh Nhạc lúc này ánh mắt cũng tại phụ cận tìm kiếm. Tuy nói hôn huyết long trùng đủ nhiều, đủ để bằng vào số lượng ưu thế đem đầu này đại bạch tuộc đè chết, nhưng Chu Minh Nhạc cũng lo lắng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Dù sao trong thế giới này, xuất hiện dạng này một đầu cự hình bạch tuộc khả năng quá nhỏ, nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Dưới loại tình huống này, cự hình bạch tuộc hết lần này tới lần khác xuất hiện, như vậy hắn xuất hiện nguyên nhân liền rất đáng được nghĩ lại. Rất nhanh, Chu Minh Nhạc ánh mắt liền rơi xuống trước đó cái kia mấy cây bị quăng ra thuyền đắm xa vài trăm thước thanh đồng họng pháo bên trên. Những thứ này thanh đồng họng pháo chính là 200-300 năm trước sản phẩm. Tuy nói hắn ở trong nước biển tự nhiên sinh thành một tầng màng bảo hộ, rất không dễ dàng nhận nước biển ăn mòn, nhưng đông đảo hải sinh vật y nguyên đem hắn xem như nghỉ lại nơi. Một chút san hô, con sứa đã tại trên đó xây tổ. Nghĩ đến tiếp qua mấy ngàn năm, không chừng nơi này liền sẽ quật khởi một tòa màu sắc lộng lây đá san hô. Bất quá đã hắn để mắt tới cái này thanh đồng học tháo, cái kia đá san hô đại khái là không có cách nào cất khởi. Một quyền đánh ra, cái kia nặng nề vô cùng nước biển thoáng qua liền tách ra một con đường. Chu Minh Nhạc mấy bước ra liền xuất hiện tại thanh đồng họng pháo trước đó, đưa tay liền đem một cái thanh đồng họng pháo nắm ở trong tay. Cái kia thanh đồng họng pháo bên trên bám vào con sứa lập tức liền hướng phía Chu Minh Nhạc hai tay đâm vào nọc độc, nhưng cái kia hai tay lần trước thời gian diễm lưu động, đừng nói độc kia dịch, liền trên đó con sứa thoáng qua ở giữa liền bị đốt thành than cốc, vô pháp động đậy nửa phần. Đi ngươi. Tại hơi nhắm chuẩn về sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền đem cái kia thanh đồng họng pháo xem như một cái tráng kiện trường mâu, hướng phía cái kia vòi không ngừng bay múa bạch tuộc bắn tới. Vành. Một tiếng vang thật lớn ở trong nước biển truyền vang ra. Tuy nói thanh đồng họng pháo ở trong nước biển sở thụ đến lực cản cực lớn, nhưng mới vừa rời khỏi tay, trên đó dâng lên quang diễm lập tức liền thiêu đến nước biển không ngừng sôi trào, khiến cho cái kia thanh đồng họng pháo bốn chu hải nước đều hóa thành hơi nước bạc khí, mảy may vô pháp ngăn cản nửa phần thế đi. Cái kia bạch tuộc ngược lại là cực kỳ tỉnh táo, ngay tại thanh đồng họng pháo bắn ra nháy mắt, hắn liền cảm nhận được nguy hiểm, chuyển cho dù đem bay múa bốn phía vòi co vào, không để ý những cái kia hôn huyết long trùng quên chết bay nào, ngạc nhiên đem tám đầu vòi chăm chú vờn quanh tự thân đầu lâu một vòng, hóa thành một cái cực lớn vặn vẹo viên thịt, hướng phía đáy biển chậm rãi rơi xuống. Bởi vì cái kia bạch tuộc hối hạ phản ứng, khiến cho thanh đồng họng pháo bay vụt mà đến về sau, hơi lệch một chút, thoáng qua liền từ cái kia viên thịt biên giới chỗ lướt qua. Nhưng cho dù không thể trực tiếp trúng đích bạch tuộc viên thịt, nhưng kích xạ mà qua thanh đồng họng pháo y nguyên để cái kia bạch tuộc một đầu vòi liên tiếp đứt từng khúc. Không có cách nào, tốc độ kia quá nhanh, thêm nữa trên đó bước lên huyết mạch quang diễm, vẹn vẹn chỉ là chảy ra một điểm, mang đến cự lực, cũng đủ để cho bạch tuộc không thể thừa nhận. Dù sao giống Chu Minh Nhạc dạng này kỵ sĩ trưởng, trong thế giới này, chí ít trước mắt tạm thời đứng ở thế giới đỉnh phong phía trên. Giống cái này cự hình bạch tuộc tuy nói hắn hình thể to đến đáng sợ, nhưng y nguyên chỉ là nhục thân phàm thai thôi. Đừng nói Chu Minh Nhạc một kích thanh đồng họng pháo bay vụt, liền xem như bình thường một chiếc tàu ngầm bắn ra ngư lôi đánh chúng, cũng có thể để con bạch tuộc này ăn đau khổ lớn. Bất quá cái kia bạch tuộc tiếp xuống biến hóa, ngược lại để Chu Minh Nhạc con mắt trở nên phát sáng lên. Tại một đầu vòi đứt gãy về sau, cái kia bạch tuộc biết đại khái cử động như vậy căn bản vô dụng, cho nên hắn vậy mà đem gãy mất vòi một cái mò lên, sau đó nhét vào trong miệng, miệng lớn nuốt lên, về sau hắn gãy mất vòi ngạc nhiên cấp tốc giải. Cái này khiến vừa nhặt lên cái thứ hai thanh đồng họng pháo Chu Minh Nhạc nhìn không khỏi có chút ngây người. Một màn này để hắn cảm giác bản thân tựa hồ muốn mò đến bảo bối gì. Đừng lại là một kiện cái gì cùng sinh mệnh thụ có liên quan bảo cụ a. Rất hiển nhiên, bạch tuộc cái kia vòi thoáng qua lại mọc ra loại chuyện này, tuyệt đối không phải trong thế giới này cần phải phát sinh bình thường sự kiện. Nếu như đặt ở nguyên thế giới bên trong, cái này ít nhiều có chút khả năng. Nhưng bất kể nói thế nào, Chu Minh Nhạc kích thứ hai thanh đồng họng pháo bay vụt lại lần nữa bắn ra, cái này cũng chưa tính kết thúc, thoáng qua về sau, cái thứ ba thanh đồng họng pháo cũng bị hắn bắn ra ngoài. Muốn nói cái kia bạch tuộc hoàn toàn chính xác thông minh, tại vòi khôi phục về sau thoáng qua liền từ trong miệng phun ra một cỗ kích xạ dòng nước. Cỗ này kích xạ dòng nước uy lực to lớn, từ bạch tuộc thoáng qua rút lui tốc độ cũng có thể thấy được. Hắn tại cự ly ngắn bên trong vận tốc không thua kém mỗi giờ 300 km. Vấn đề duy nhất chính là bạch tuộc bị thúc đẩy khoảng cách quá ngắn. Cho nên tại tránh thoát cái thứ hai thanh đồng họng pháo về sau, cái thứ ba bay vụt mà đến thanh đồng họng pháo không thể tránh thoát. Thanh đồng họng pháo liền tựa như một cái to lớn trường mâu, thoáng qua liền quán xuyên bạch tuộc hai cây vòi, mang ra một dải trượt dòng máu màu xanh lục về sau đâm vào đáy biển, kích thích một mảnh bụi mù. Tuy nói cái kia bạch tuộc lập tức liền mò lên đứt gãy vòi tiếp tục ướt, nhưng Chu Minh Nhạc nhưng không có tiếp tục cho nó cơ hội đào tẩu, lập tức liền nắm lên càng nhiều thanh đồng họng pháo, từng cái hướng phía cái kia bạch tuộc bắn tới. Đồng thời, những cái kia hôn huyết long trùng không có chút nào nửa điểm lùi bước dấu hiệu, vây quanh thụ thương bạch tuộc chính là một trận căn xé, dù là bị bạch tuộc thuận thế nuốt vào, cũng không có mảy may e ngại. Tại Chu Minh Nhạc gia nhập về sau, cả trang chiến đấu hướng về sau kéo dài gần 20 phút liền triệt để kết thúc. Hôn huyết long trùng chiến tổn hơn 1000 đầu, mà Chu Minh Nhạc thì ném ra hơn 30 lần thanh đồng họng pháo, trong đó có mấy cây thanh đồng họng pháo bởi vì nhiều lần bị cự lực ném, đến cuối cùng đều trở nên vặn mèo, như là từng cây siêu hiện đại hành vi tác phẩm nghệ thuật. Đầu kia cự hình bạch tuộc lúc này đã triệt để tử vong, đầu lâu bị một cái hình méo mó thanh đồng họng pháo xuyên qua. Trên trăm đầu hôn huyết long trùng lúc này chính đem bạch tuộc thân thể từng cái phân giải ra tới. Chương 224, liên tục tiến giai. 5000 đại trương. Chu Minh Nhạc trước tiến vào những cái kia thuyền đắm xem xét một lần, xác định không có nguy hiểm gì về sau, liền đem chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu kêu gọi ra. Dù sao đến lúc này, mặc kệ là khả năng tồn tại bảo vật hay là cái khác cái gì, cũng không sánh nổi sinh sản số 1 mô bản hôn huyết long trùng tới trọng yếu. Dù sao đối với hắn mà nói, thời gian vẫn còn có chút khẩn trương. Hắn cần trước khi trời sáng trở về đảo Hoàng Kim, nếu không thì bị người phát hiện, hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Theo chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu triệu hoán đi ra, mười mấy tên toàn thân bao phủ tại một tầng dòng nước bên trong nguyên tố tôi tớ liền từ mở ra trong cửa lớn bơi ra, đem cái kia bạch tuộc thi thể mảnh vỡ từng cái chuyển về trong cửa lớn. Những nguyên tố này tôi tớ chính là chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tại tiến giai đến công xưởng danh sách 4 về sau sản phẩm. Cùng thợ đốn tuổi người đồng dạng, đều là chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu phụ thuộc vật thôi. Hắn sẽ không đối với ngoại giới sự vật quấy nhiễu làm ra bao nhiêu phản ứng, bọn chúng duy nhất tồn tại mục đích đúng là vì chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu khai thác tài nguyên, tổn trữ tài nguyên. Những nguyên tố này tôi tớ bên ngoài cơ thể bao phủ dòng nước tự nhiên mà vậy phân ra, hình thành từng cái cự thủ, cho nên bọn chúng thu thập bạch tuộc thi thể mảnh vỡ tốc độ so sánh với những cái kia hôn huyết long trùng còn nhanh hơn mấy phần. Chu Minh Nhạc lơ lửng tại chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tháp thấp chi bên cạnh, lặng lặng nhìn một hồi, về sau hắn liền thừa dịp cái này đứng không, vào một chiếc thuyền đắm nội bộ. Chiếc này thuyền đắm, lúc trước hắn liền đi vào, đại khái nhìn một chút kết cấu bên trong. Rất hiển nhiên, hắn chính là một chiếc trung cổ thời kỳ quân hạm, đến nỗi là lúc ấy quốc gia nào quân hạm, liền không được biết. Bất quá hắn rất nhanh liền tìm được chiếc này thuyền đắm cái nào đó nhà kho chỗ. đem một cái ở trong nước biển ăn mòn đến gần như hoàn toàn rách dưới cửa gỗ đẩy, cửa gỗ tự hành ở trong nước biển giải thể, phía sau trong kho hàng chất đống lấy lượng lớn hòm gỗ. Chu Minh Nhạc đem một cái hòm gỗ cái nắp tránh ra, nhìn một chút, bên trong là đã trở nên bột nhão hình dáng màu xanh đen vật thể. Có lẽ là mặn thịt khô. Bất quá cái đồ chơi này đã nhìn không ra nguyên lai đến cùng là cái gì, nhưng trừ đồ ăn bên ngoài, những vật khác cần phải sẽ không biến thành cái dạng này. Tại liên tục mở ra mấy cái hòm gỗ về sau, Chu Minh Nhạc từ bỏ tiếp tục thăm dò kho hàng này. Nguyên nhân rất đơn giản, chứ nơi này là một cái đồ ăn nhà kho bên ngoài, những cái kia hòm gỗ mở ra về sau, trong đó thịnh phóng đồ vật chính theo nước biển lưu động chậm rãi phiêu tán đi ra. Chu Minh Nhạc hoàn toàn không muốn cùng những thứ này hư thối trên trăm năm đặc thù vật chất tiến hành bất cứ ý nghĩa gì bên trên tiếp xúc. Như vậy, gần như đồng đẳng với đem bản thân ném vào một cái hầm cầu bên trong, lặn xuống nước ngâm. Tư vị kia sẽ có cỡ nào axit thoải mái, hắn hoàn toàn không muốn biết. Bất quá tiếp xuống hắn cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian, tất cả nhà kho đều tại khoang đáy vị trí, cho nên hắn rời khỏi kho hàng này, đẩy ra bên cạnh một cái cửa gỗ liền tiến vào mới nhà kho. Tại mới trong kho hàng, Chu Minh Nhạc đồng dạng mở ra một cái hòm gỗ. Trên thực tế tại mở dương trước đó, hắn liền cảm giác cùng lúc trước những cái kia hòm gỗ không giống nhau lắm. Những thứ này cái dương càng nặng nề một chút. Hòm gỗ bên trong có một mảnh xúc tu liền rách dưới mục nát tơ lụa bên trong bao vây lấy một cái tiểu xảo tinh xảo chén sứ. Chu Minh Nhạc nhịn không được đem cái này chén sứ từ hòm gỗ bên trong lấy ra ngoài, tay phải một điểm quang diễm dâng lên, khiến cho hắn có thể quan sát tỉ mỉ cái này chén sứ một phen. Ân, Chu Minh Nhạc đối với cái này đồ cổ hiểu rõ không nhiều, nhưng cho dù lấy hắn cái kia bình thường đến cực điểm ánh mắt cũng có thể nhìn ra cái này chén sứ cực kỳ tinh xảo. Hắn thân cốc vì nhàn nhạt màu xanh, trên đó có hai đầu màu vàng bản lòng vần quanh, đầu rồng thăm dò vào miệng chén bên trong thì là màu trắng tinh, đáy chén thì là một viên hỏa diễm lượn lờ huyễn dậy dụ tử, bởi vậy hình thành nhị long hí châu hình vẽ. Đồng thời Chu Minh Nhạc đem cái chén trộm trong tay, có thể cảm nhận được thân cốc tinh tế ôn nhuận, cùng mình xuyên qua trước đã dùng qua những cái kia phổ thông chén sứ hoàn toàn là hai khái niệm. Ngay tại Chu Minh Nhạc tinh tế quan sát cái này chén sứ lúc, hắn trong đầu liền hiện ra một chút tin tức tới. 9. Bảo cụ tên: Song Long Hí Châu Bôi. Danh sách đẳng cấp: Khí vận danh sách 9. Tồn tại: Song Long Hí Châu Bôi vốn chỉ là Đại Kình Hoàng Triều hoàng đế ngự dụng sứ lò nung mà thành một nhóm đồ sứ một trong, nhưng bởi vì quanh năm suốt tháng nhận Đại Kình Hoàng Triều khí vận cọ rửa tẩy lễ, khiến cho hắn xuất hiện một chút biến hóa, cuối cùng tại Đại Kình Hoàng Triều bị ngoại địch xâm lấn, cấp sạch hoàng cung. Đại Kình Hoàng Triều cuối cùng chi khí vận còn sót lại đều bị nhóm này đồ sứ hấp thu, cuối cùng tại chiến hạm đắm chìm tại đáy biển, lại trải qua thời gian sông dài, cọ rửa, cuối cùng hóa thành chân chính bảo cụ. Năng lực: gia tăng khí vận. 9. Ta đi, ta cái vê đút có vê đút. Nhìn thấy cái này Song Long Hí Châu Bôi tin tức giới thiệu về sau, Chu Minh Nhạc không khỏi con mắt đều trừng thẳng. Cái đồ chơi này là cái thứ tốt, hắn xuống ý thức liền xác định điểm này. Tuy nói đây chỉ có danh sách 9, đối với hiện tại Chu Minh Nhạc đến nói, tựa hồ giá trị có chút thấp, nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này gia tăng khí vận a. Khí vận là cái gì? Đây là hắn xuyên qua trước Cố Hương thuyết pháp à, nói trắng ra cùng nguyên thế giới may mắn mà nói có chút tương tự, nhưng lại cao hơn tại cái kia may mắn mà nói. Tóm lại, cho dù bảo cụ có không thể phá hủy thuộc tính, nhưng Chu Minh Nhạc hay là đem hắn cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong túi quần. Giống như vậy đồ tốt, lại thế nào chân quý cũng không đủ a. Đem Song Long Hí Châu Bôi cất kỹ về sau, Chu Minh Nhạc còn nghĩ lấy đi ra xem một chút tình huống, cái kia bạch tuộc thi thể quét sạch sẽ không có. Nhưng vừa co cẳng liền nhớ lại một vấn đề. Bản thân có phải hay không lớn tuổi, đầu óc không dùng được. Cái kia Song Long Hí Châu Bôi tin tức giới thiệu bên trong đã minh xác nói rõ cái này bảo cụ là một nhóm a. Bọn chúng là cùng một đám từ hoàng thất ngự dụng sứ lò bên trong nung đi ra đồ sứ, sau đó lại là cùng một đám bị xâm lấn nơi khác bắt đi. Kể từ đó, nói cách khác, ở này chiếc thuyền đắm bên trên, lớn nhất khả năng bọn chúng đều tại kho hàng này bên trong. Chu Minh Nhạc dừng lại rời đi bước chân. Bất quá cái này thuyền đắm bên trong có quá nhiều loại kia sền sệt hỗn hợp các loại sinh vật hải cốt, tấm ván gỗ hư thối vật bụi bặm. Lúc này trong kho hàng những vật này phiêu đãng, đều nhanh muốn tới Chu Minh Nhạc bên hông. Cho nên hắn cũng không có tiếp tục ở đây mở bảo tính chất, mà là điều một nhóm hôn huyết long trùng tiến đến, đem những thứ này đụng một cái đều sẽ rơi xuống khối lớn hòm gỗ cẩn thận từng ly từng tí chuyển ra ngoài. Ngồi xếp bằng tại đáy biển đống bùn nhão bên trên, Chu Minh Nhạc vẫy tay, một vệt ánh sáng diệm bắn ra, chiếm cứ tại cái kia xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề trên thùng gỗ, về sau liền đem một cái hòm gỗ của tới. Tốt ta, tại trong quá trình này, hòm gỗ trên thực tế tại nước biển trùng kích cùng lực cản dưới đã giải thể. Một cái hoa sen hình dáng thanh đồng bát bay tới. Chu Minh Nhạc vừa đến tay lập tức liền lắc đầu, chính là cái phổ thông đồ cổ thôi. Tuy nói tuổi tác lâu đời đặt ở việc đời bên trên có thể xưng trọng bảo, bán số lượng 1 triệu đều không phải vấn đề, nhưng không phải bảo cụ, trong mắt hắn cũng liền. Trong thời gian kế tiếp, từng kiện đồ cổ từ hòm gỗ bên trong bay ra, trải qua Chu Minh Nhạc tay sờ một cái, sau đó liền chỉ có thể ném đến một bên. Chu Minh Nhạc đều có chút nhíu mày. Chẳng lẽ mình vận khí kém như vậy, cái này thuyền đắm bên trong cũng chỉ có như vậy một kiện bảo cụ. Ngay tại hắn mày nhăn lại sau một khắc, một cái bầu rượu rơi vào trong tay hắn. Rượu này ấm phong cách cùng lúc trước món kia Song Long Hí Châu Bôi như là một triệt, hắn tròn trịa hình, toàn thân màu xanh nhạt. Trên đó dùng màu men miêu tả ra 9 đầu hình thái khác nhau du long, mà bầu rượu cái nắp phía trên chính là một viên màu lửa đỏ bảo châu. Có. Cảm nhận được trong đầu tin tức xuất hiện, Chu Minh Nhạc con mắt lập tức liền phát sáng lên. 9. Bảo cụ tên: Cửu Long Đoạt Châu Hổ. Danh sách đẳng cấp: Khí vận danh sách 9. Tồn tại: Cửu Long Đoạt Châu Hổ vốn chỉ là Đại Kình Hoàng Triều hoàng đế ngự dụng sứ lò nung mà thành một nhóm đồ sứ một trong, nhưng bởi vì quanh năm suốt tháng nhận Đại Kình Hoàng Triều khí vận cọ rửa tẩy lễ, khiến cho hắn xuất hiện một chút biến hóa, cuối cùng tại Đại Kình Hoàng Triều bị ngoại địch xâm lấn, cấp sạch hoàng cung. Đại Kình Hoàng Triều cuối cùng chi khí vận còn sót lại đều bị nhóm này đồ sứ hấp thu, cuối cùng tại chiến hạm đắm chìm tại đáy biển, lại trải qua thời gian sông dài. cọ rửa, cuối cùng hóa thành chân chính bảo cụ. Năng lực: gia tăng khí vận. 9. Quả nhiên có hàng. Kiện thứ 2 bảo cụ xuất hiện, để Chu Minh Nhạc trở nên hưng phấn lên. Rất nhanh, còn lại hòm gỗ cũng tận số từng cái mở ra, lại phải 2 kiện song long hí châu bôi. Không chỉ như thế, hắn thậm chí còn để những cái kia hôn huyết long trùng đem còn thừa mấy chiếc thuyền đắm bên trong hòm gỗ đều chuyển ra, từng cái mở ra xem xét. Cuối cùng, ở bên cạnh hắn thêm ra một đống lớn rách dưới dị xét cổ lao súng mồi lửa, các loại đồ cổ đồ sứ, thanh đồng khí, một chút bảo thạch trở nên ảm đạm không gì sánh được đồ trang sức các loại. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là trừ cái kia cựu long đoạt châu hồ bên ngoài, hắn hết thảy tìm được 6 cái song long hí châu bôi, một kiện bàn long xuất hải trà hải, góp thành trọn vẹn đồ uống trà. Cái kia bàn long xuất hải trà hải chính là cái lớn hay, tuy nói cũng là bảo cụ, nhưng hắn giới thiệu cùng nó bảo cụ cũng không khác biệt chỗ. 8 cái bảo cụ thu hoạch, để Chu Minh Nhạc cảm giác mặt mình đều nhanh muốn cười nát. Không nói những cái khác, riêng này chút bảo cụ để chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu thôn phệ hết, cũng không biết sẽ để cho hắn tiến giai bao nhiêu. Nhưng một bộ này khí vận bảo cụ chỗ tốt ngay tại ở, cho dù hắn bị chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu thôn phệ hết, hắn gia tăng khí vận y nguyên tồn tại ở Chu Minh Nhạc trên thân, thậm chí rời khỏi thế giới này cũng sẽ không ảnh hưởng. Bất quá lúc này, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu vật chất dự trữ đã đến hạn mức cao nhất. Chu Minh Nhạc cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức liền hạ đạt sinh sản sinh vật tiến hóa hạt giống mệnh lệnh. Đương nhiên, cái này sinh vật tiến hóa hạt giống mô bản là số 1 mô bản. Chỉ cần vật chất dự trữ đủ rồi, như vậy chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu sinh sản là rất nhanh. Trước sau không đến 2 phút đồng hồ thời gian, một viên như là bánh xe lớn nhỏ màu vàng trứng rồng liền từ chiến tranh phòng thí nghiệm tháp thấp trong cửa lớn lăn đi ra. Chu Minh Nhạc có thể cảm nhận được, hắn rơi vào đáy biển đống bùn nhão bên trên về sau lập tức liền tự hành cấp tốc nở. Trước sau cũng liền chỉ dùng nửa giờ, vỏ trứng bên trên liền xuất hiện một đạo răng cơ hình dáng khe hở. Khe hở rất nhanh liền bị một đôi sắc bén móng vuốt nhỏ vỡ ra tới. Sau đó chính là một đầu toàn thân bao trùm tại một tầng màu vàng kim nhạt vảy rồng phía dưới sổ long theo trứng trong vỏ chui ra. Không hề nghi ngờ, liền ngoại hình đặc thù mà nói, cái này số 1 mô bản chính là một đầu kim long. Ân, điểm này cũng không kỳ quái, số 1 mô bản nguyên bản là nguyên chất nguyên vị, 100% cự long huyết mạch. Chỉ bất quá Chu Minh Nhạc tại có chút phương diện tiến hành một chút điều khiển tinh vi, để hắn sinh trưởng đến càng nhanh một chút thôi. Sổ long ra đời về sau, rất nhanh liền đem vỡ vụn vỏ trứng nuốt xuống. Nhưng đối với một đầu vừa ra đời sổ long đến nói, vẹn vẹn chỉ là vỏ trứng căn bản liền vô pháp hoàn toàn thỏa mãn hắn sinh trưởng cần, cho nên hắn nuốt mất vỏ trứng về sau, lập tức liền có ít đầu hôn huyết long trùng, kéo lấy đã sớm chuẩn bị một con cá lớn bơi đi. Không có cách nào, chỉ dựa vào sổ long tự thân năng lực đi bắt giết con mồi, quá chậm trễ thời gian, Chu Minh Nhạc hiện tại cần chính là thời gian, mà không phải rèn luyện sổ long săn giết kỹ xảo. Lúc này xung quanh hơn ngàn hải lý phạm vi bên trong bầy cá, sinh vật biển xem như gặp vận rủi lớn. Lượng lớn hôn huyết long trùng tại vùng biển này bên trong tuần hành, phàm là xuất hiện tại bọn chúng trong mắt sinh vật, đều sẽ bị bọn chúng cấp tốc vây quanh săn giết. Mà những thứ này bị săn giết con mồi sẽ bị hôn huyết long trùng liên tục không ngừng mang đến chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tháp thấp vị trí. Đại bộ phận con mồi đều sẽ bị chuyển hóa trở thành vật chất dự trữ, mà một số nhỏ con mồi sẽ cung cấp cho đầu kia sổ lòng con non. Chu Minh Nhạc dòng dã tại đáy biển này đợi cho sắc trời sắp tảng sáng thời điểm, mới đem những cái kia đồ cổ, bảo cụ đều nhét vào tháp thấp bên trong. Dù sao lúc này, không ít người đã rời giường. Tại mấy chục con hôn huyết long trùng hộ vệ dưới, Chu Minh Nhạc lặng yên im ắng trở lại đảo Hoàng Kim, lúc trước hắn liền chuẩn bị kỹ càng, mặc một đầu AZF bơi lội quần. Thừa lúc hắn từ trong nước biển ló đầu ra, trở lại bãi cát thời điểm, bị mấy tên vừa đi ra khách sạn du khách nước ngoài trông thấy. Bọn hắn kinh dị không gì sánh được hướng phía Chu Minh Nhạc giơ ngón tay cái lên. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, hiện tại cho dù là đã tiến vào mùa hè, nhưng trên thực tế tại sáng sớm khoảng thời gian này, nước biển là rất băng lãnh. Băng lãnh nước biển sẽ để cho nhân thể thất lạc lượng lớn nhiệt lượng, bình thường mà nói, nhiều nhất 20 phút đồng hồ, người liền có thể lại bởi vì hạch tâm nhiệt độ cơ thể hối hạ hạ xuống mà dẫn đến nhiệt độ thấp trứng, cuối cùng mất đi ý thức, tử vong. Cho nên bọn hắn cho rằng dám ở lúc này xuống biển bơi lội, hay là cần rất lớn dũng khí. Trở lại khách sạn, không thèm đếm xỉa đến những cái kia mặc bikini nữ hài ánh mắt, Chu Minh Nhạc xuyên qua đại sảnh, trở lại gian phòng của mình. Chu Minh Nhạc thư thư phục phục xong cái tắm nước nóng về sau, mới lấy ra bộ kia khí vận bảo cụ, thưởng thức một lúc sau, liền tay phải vươn ra, đem thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu kêu gọi ra. Lúc này chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu đã là công xưởng danh sách 4. Chu Minh Nhạc đem một cái song long hí châu bôi đặt tại trên đó về sau, cái kia lớn chừng bàn tay chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu lập tức liền quanh thân tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng vàng, như là đầm nước đem cái chén thoáng qua nuốt vào. Hắn có thể nhìn thấy cái kia song long hí châu bôi đang bị nuốt về nháy mắt, lập tức liền bỗng nhiên vỡ nát, rơi xuống một chỗ sứ hồng, mà trong đó lại là một đạo màu xanh nhạt khí thể bị chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu thôn phệ đi vào. Sau một khắc, cái kia chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu phía trên lập tức liền thêm ra một đạo màu xanh ấn ký. Chu Minh Nhạc lập tức liền kiểm tra một hồi trong óc nổi lên giao diện thuộc tính. 9. Bảo cụ tên: chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu, tiến giai 10%. Danh sách đẳng cấp: công xưởng danh sách 4. Tồn tại: hắn chính là chiến tranh phòng thí nghiệm tại mê quỷ thế giới bên trong hình chiếu, phụ thuộc Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể mà tồn tại. Hắn tương quan năng lực so sánh với bản thể đều sẽ có khá lớn suy yếu hoặc là thiếu thốn, như là bản thể đồng dạng, nên hình chiếu cũng có thể thăng cấp, tại thoát ly mê quỷ thế giới về sau, hắn hình chiếu sẽ triệt để dung nhập bản thể. Năng lực: trùng sinh, vị diện không gian ngăn cách phòng ngự, yếu hóa, sinh vật tiến hóa hạt giống, khí vận 1.9. Ân, tiến giai tỷ lệ phần trăm lên cao 10%, năng lực bên trong thêm ra một cái khí vận 1. Chu Minh Nhạc không rõ lắm cái này khí vận 1 đến cùng là chuyện gì xảy ra, đồng thời giao diện thuộc tính bên trong đối với cái này cũng không có càng nhiều giới thiệu. Bất quá năng lực này gia tăng tóm lại là chuyện tốt. Ở sau đó mấy phút thời gian bên trong, Chu Minh Nhạc đem còn lại song long hí châu bôi đều đút cho chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu.

Chu Minh Nhạc trước tiên liền cho hắn không thống khổ rời khỏi thế giới này đãi ngộ. Nhìn xem chết đi châu chấu từ trong cơ thể tản mát ra một chút màu vàng khí tức, trên thân thể màu vàng đường vân đều biến mất, mà bản thân giao diện thuộc tính bên trên cái kia bị tạm thời trừ đi khí vận giá trị cũng khôi phục được 10. Đã nhanh đến khai giảng thời gian bên trong, Chu Minh Nhạc cũng không có tại Triều Phượng thành phố tiếp tục chậm trễ nữa, mà là đem Thường Đức Tân chờ đồ đệ đều lưu tại nơi này, bản thân một mình ngồi trước phi cơ hướng thượng kinh thành phố. Ân, những cái kia đồ đệ đi theo bản thân đi học căn bản liền không có chỗ ích lợi gì. Chu Minh Nhạc có loại dự cảm, bản thân lần này cần không được bao lâu, liền sẽ trở lại Triều Phượng thành phố. Đợi tại trong biệt thự, hắn đối với khí vận 10 không cảm giác nhiều lắm, nhưng tại rời khỏi biệt thự, đến sân bay về sau, khí vận 10 tác dụng liền nhanh chóng hiện ra. Lần này xuất hành, hắn không có gọi thẻ châu đen phục vụ khách hàng đường dây nóng. Dù sao lần này là đi học, bên người đi theo cá nhân trước sau phục thị, không có quá nhiều tư nhân không gian, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đương nhiên, cho dù là không có gọi thẻ châu đen phục vụ khách hàng đường dây nóng, đã bị cả nước trên 100 cái phi trường quốc tế để thăng làm cao cấp VIP. Chu Minh Nhạc tiến vào tự nhiên không phải phổ thông phòng chờ máy bay, mà là VIP phòng chờ máy bay. Vừa mới tiến phòng chờ máy bay, Chu Minh Nhạc cái kia có chút lóe sáng gở dị vợ giày ra liền đá phải cái vật cứng rắn. Chương 226, nghiên cứu một chút. Túi đầu xem xét, ta đi, thế mà là một cái hộp sắt vuông. Chu Minh Nhạc có chút hiếu kỳ đem hộp sắt vuông nhặt lên, ngồi tại vị trí trước, điểm một chén xanh lá ma cà phê về sau, liền đem hộp sắt vuông mở ra nhìn một chút. Ân, bên trong thế mà là một khối tuyết tình đồng hồ, tiểu nữ. Được rồi, Chu Minh Nhạc cảm giác có chút trùng hợp, tay trái mình bên trên mang theo khối kia đồng hồ cũng là tuyết tình đồng hồ, bất quá so khối này tiểu nữ tuyết tình đồng hồ cao cấp hơn một chút, là Chí Tôn Vinh Quang hệ liệt. Đương nhiên, mặc dù là như thế, khối này lộng lẫy hệ liệt tuyết tình đồng hồ, hắn giá cả cũng tại 2.500.000 đan dương tệ trái phải. Trên thực tế, cái này lộng lẫy hệ liệt cùng càng sau một cái cấp bậc Hạo Nguyệt hệ liệt mới là cái kia lối viết thảo biểu công xưởng lợi nhuận chủ lực. Dù sao số lượng nhiều, tuy nói giá cả không có cao như vậy, nhưng tích lũy, giá trị sản lượng liền khá là xa xỉ. Chu Minh Nhạc không có cái gì quá quái dị ham mê, thấy là một khối nữ biểu về sau, nhìn thoáng qua hộp sắt vuông bên trong mua giấy chứng nhận, mới đem hộp sắt vuông đóng lại, sau đó vây tay gọi một tên phục vụ viên, vị tiểu thư này, ta nhặt được một cái hộp sắt, ngài có thể hay không giúp đỡ tìm một cái chủ nhân của nó, nên cứ gọi là Phương Tuyết Ý. Phục vụ viên kia nghe nói về sau không dám lãnh đạm, liền chuẩn bị tiến về quầy phục vụ giúp đỡ truyền tin. Đúng lúc này, một người mặc mễ lam sắc váy dài thanh tú nữ hài từ phòng vệ sinh phương hướng chạy chậm bước tới, mang trên mặt mấy phần lo lắng, lúc này liền đem phục vụ viên kia cho giữ chặt, "Tiểu thư, ta tại VIP phòng chờ máy bay rơi một cái hộp sắt, có thể giúp ta hỏi một chút hay nhặt được rồi sao?" Nghe nói như thế, Chu Minh Nhạc lập tức đứng dậy, dùng tiêu chuẩn nhất lộ ra hai viên răng dáng tươi cười, "Ngài chính là Phương Tuyết Ý tiểu thư?" "A, không phải, Phương Tuyết Ý là tiểu di ta gọi." Cô bé kia lập tức liền phản ứng lại, "Ngươi là ai?" Tại xác nhận người mất thân phận về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa, dù sao phát thanh bên trong đang đốc thúc đăng ký. "Ta nghĩ ta nhặt được cái hộp này hẳn là ngươi." Chu Minh Nhạc lập tức liền đem cái kia hộp sắt vuông đưa cho nữ hải, bản thân thì chuyển thân rời khỏi phòng chờ máy bay. "Uy, ngươi chờ một chút, chờ một chút." Nữ hải phấn khởi tiến lên, có thể nàng cái kia hai cây cánh tay nhỏ chân, làm sao có thể đuổi được sải bước tiến lên Chu Minh Nhạc, không bao lâu công phu liền bị quăng đến mất tung tích. Dẫn đầu lên máy bay, Chu Minh Nhạc ngồi tại chỗ ngồi của mình, trong đầu suy nghĩ bản thân nhặt được tuyết tình đồng hồ một chuyện. Rất hiển nhiên, khí vận 10 hiệu quả ngay tại không giây phút nào thể hiện. Trước đó tại phòng chờ máy bay, đại khái vận khí của mình nhiều nhất chỉ có thể nhặt được một khối không tính quá đắt đồng hồ, kết quả, tại khí vận 10 hiệu quả tác dụng phía dưới, bản thân nhặt được một khối giá trị hơn 2 triệu tuyết tình đồng hồ. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng không bài xích loại này hảo vận. Bất kể nói thế nào, vận khí tốt cũng nên so xấu vận khí càng đáng giá người hoài niệm, hoặc là nói tâm tình sảng khoái. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, không chờ hắn ngồi xuống bao lâu, bên người liền truyền đến một sợi lẹ mẩn hương khí, một nữ hài ngồi tại bên cạnh hắn, cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình. Đây chính là vị kia tuyết tình đồng hồ nữ chủ nhân. "Cảm ơn ngươi à, nếu như không phải ngươi nhặt được còn cho ta, lần sau ta gặp được tiểu di liền thảm." Nữ hài rất hay nói, tựa hồ đối với Chu Minh Nhạc cũng rất có hảo cảm. Đương nhiên, cái này trừ Chu Minh Nhạc không nhặt của rơi tốt phẩm chất bên ngoài, hắn hiện tại có thể xưng được là tướng mạo đường đường, ngọc thụ lâm phong, thiên nhiên cũng rất dễ dàng nhận các cô gái hoan nghênh. Nếu như hắn dáng dấp rất phổ thông, lại hoặc là mặc một thân phổ thông quần áo, người lại hèn mọn, chỉ sợ đối phương đa tạ rất nhiều nhất một câu, đến nỗi càng nhiều trò chuyện, liền khẳng định không có. Dù sao đầu năm nay nữ hài yêu soái, nam nhân yêu xinh đẹp, nhan giá trị đảng trong đám người tóm lại là chiếm cứ đại đa số. Nữ hài tên là Trịnh Tân Lan, tuy nói không biết hắn bối cảnh như thế nào, nhưng chỉ xem hắn nhận được lễ vật chính là hơn 2 triệu tuyết tình đồng hồ, chỉ sợ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chuyến này máy bay ngồi xuống, Trịnh Tân Lan liền cùng Chu Minh Nhạc trở nên rất quen. Tốt à, chủ yếu là Trịnh Tân Lan bản thân cảm giác song phương rất quen thuộc, cho nên ở phi cơ sau khi rơi xuống đất, hắn còn tìm Chu Minh Nhạc muốn phương thức liên lạc. Chu Minh Nhạc hoàn toàn có thể nhìn ra cô bé này trong mắt đều nhanh muốn dán tại trên mặt mình. Nếu như mình biểu thị chút gì, cái này Trịnh Tân Lan chỉ sợ cũng sẽ bổ nhào vào trên người mình tới. Bất quá hắn lúc này nhưng không có bao nhiêu tâm tư đi hái hoa ngắt cỏ, chỉ là rất lễ phép cự tuyệt đối phương lái xe đưa bản thân mời, ở phi trường bên ngoài đánh một cái taxi, liền thẳng đến biệt thự đi. Không có cách nào, hắn thật đúng là sợ nếu như đối phương đem bản thân đưa đến biệt thự, ghi nhớ địa phương, không chừng trong thời gian kế tiếp, đối phương liền sẽ tìm các loại lý do đến biệt thự làm khách. Như vậy, bản thân thật sẽ thổ huyết. Tất tốt ta, Chu Minh Nhạc thừa nhận cô bé này tuy nói dáng dấp coi như thanh tú, nhưng không thuộc về mình thích cái kia một cái, hắn thích dáng người khá hơn một chút. Trở lại biệt thự, Chu Minh Nhạc gọi điện thoại liên hệ thoáng cái tiền đạo sư, biết tiền đạo sư đang ở nhà, cũng không để ý đường đi bận rộn, dẫn theo hai bao lễ vật liền tới nhà đi bái phỏng. Đối với Chu Minh Nhạc đến, Tiền đạo sư người một nhà đều biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Tiền đạo sư là đối Chu Minh Nhạc tài trợ biểu thị nhiệt tình, tiền đạo sư người yêu là đối hắn đem tới lễ vật biểu thị nhiệt tình, mà tiền đạo sư nhi tử thì là cảm giác rất có mặt mũi. Ân, dù sao hiện tại tiền đạo sư nhi tử đã thoát ly bản thân vòng quan hệ, gia nhập vào Thường Đức Tân cái kia một nhóm vòng tròn bên trong, tuy nói chỉ là làm cái tiểu đệ, nhưng so sánh với trước kia giao thiệp quan hệ, vậy đơn giản chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên hắn đối với Chu Minh Nhạc đến ngược lại là tiền đạo sư trong nhà chân thành nhất một cái. Chu Minh Nhạc cũng không phải không có việc gì chạy đến tiền đạo sư trong nhà tới làm khách, hắn chẳng qua là vì sớm hơn dùng tới phòng thí nghiệm thôi. Tại đáy biển thuyền đắm bên kia, hắn rời đi thời điểm, thế nhưng là thu thập không ít kim long con non huyết nục, lần này trở về khai giảng mục đích chủ yếu chính là chuẩn bị đem những thứ này huyết nục phân tích xét nghiệm thoáng cái, trừ cái đó ra, còn chuẩn bị đối cái khác đồ vật tiến hành một phen nghiên cứu. Đối với Chu Minh Nhạc thỉnh cầu, tiền đạo sư hoàn toàn đem hắn coi là cố gắng học tập biểu hiện, cho nên chờ Chu Minh Nhạc rời đi thời điểm, tiền đạo sư liền cho thí nghiệm đại lâu bảo an chỗ gọi điện thoại, chỉ cần Chu Minh Nhạc đi qua, đưa ra phòng thí nghiệm công tác chứng minh, như vậy tùy thời đều có thể tiến vào phòng thí nghiệm, dù là lúc này Thượng Kinh Đại học chưa khai giảng. Vào lúc ban đêm, Chu Minh Nhạc liền thẳng đến Thượng Kinh Đại học thí nghiệm lầu. Lúc này thí nghiệm lầu không giống hắn tưởng tượng như thế đen kịt một màu, không ít trong phòng thí nghiệm lộ ra ánh đèn. Nghĩ lại, đây cũng không kỳ quái, dù sao tại bất luận cái gì địa phương đều có cố gắng người, mà nơi này là Thượng Kinh Đại học thí nghiệm lầu, cố gắng nhiều người một cách khác thường thôi. Trở lại phòng thí nghiệm, nghe cái kia nồng đậm mùi nước khử trùng, Chu Minh Nhạc trong lòng không hiểu cảm thấy có chút nhẹ nhõm vui sướng, liền tựa như lão hổ trở lại trong núi rừng, sư tử trở lại đại thảo nguyên, bọ cạp đi vào sa mạc. Đem phòng thí nghiệm công tắc nguồn điện đẩy lên, lại hướng phía chốt mở vỗ, trong phòng thí nghiệm lập tức liền trở nên đèn đuốc sáng trưng. Chu Minh Nhạc lấy ra một điểm kim long con non huyết nục, làm một cái bôi mảnh, đặt ở kính hiển vi điện tử dưới quan sát. Không thể không nói, cái này cự long tế bào cùng nó động vật tế bào, từ trên kết cấu mà nói, có gần như cách biệt một trời. Mọi người đều biết, động vật tế bào không có thành tế bào, thực vật bậc cao tế bào có thành tế bào. Mà cái này kim long tế bào có thành tế bào, đồng thời nhìn qua đặc biệt cứng cỏi, Chu Minh Nhạc dùng điện cực nhằm vào hắn thành tế bào tiến hành xuyên thứ, nhưng đem điện áp thêm đến hơn 10.000 vun lúc, mới đem hắn đâm thủng. Mà phổ thông thực vật bậc cao tế bào, vẹn vẹn 500 vun đặc biệt điện áp liền có thể đem hắn xuyên thứ. Trừ cái đó ra, cự long tế bào màng tế bào vậy mà là hai tầng, tại thành tế bào cùng tầng thứ nhất màng tế bào ở giữa có một chút chất lỏng tồn tại, mà tầng thứ hai màng tế bào cùng tầng thứ nhất màng tế bào ở giữa thì tồn tại lượng lớn không biết nhỏ hạt. Những thứ này không biết nhỏ hạt tại điện giật, nhiệt độ cao các loại tác dụng phía dưới sẽ sinh ra ma lực gợn sóng. Ân, điểm này tự nhiên không phải kính hiển vi điện tử đủ khả năng nhìn thấy, mà là Chu Minh Nhạc nương tựa theo bản thân kỵ sĩ trưởng thực lực cảm nhận được. Mà tại kim long trong tế bào trừ nhân tế bào chất bên ngoài, còn có một cái so nhân tế bào càng lớn không biết thể, trong đó tùy thời tùy khắc đều đang hướng ra bên ngoài tản mát ra một tia ma lực gợn sóng. Bận rộn mấy ngày về sau, Chu Minh Nhạc liền đối với phòng thí nghiệm tiến hành thanh lý sạch sẽ. Ân, lập tức khai giảng. Đến nơi thí nghiệm, hắn đã thấy kim long DNA kết cấu vì đặc thù nhiều hình cái vòng kết cấu. Nhưng hắn thí nghiệm tối đa cũng liền vẹn vẹn chỉ có thể đạt tới trình độ này. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, tiền đạo sư phòng thí nghiệm tuy nói đặt ở trong nước đã coi như là tương đối cao bưng. Nhưng đối với những cái kia có được quốc gia đỉnh cấp thí nghiệm hạng mục phòng thí nghiệm đến nói, chỉ là cái này kính hiển vi điện tử liền kém hơn 2 cấp bậc. Phải biết, Đan Dương quốc trong nước tiên tiến nhất kính hiển vi điện tử có thể trực tiếp quan sát được tạo thành DNA các loại axit amin tạo thành kết cấu. Bất quá, dạng này phòng thí nghiệm, Chu Minh Nhạc quên nhiều tiền hơn nữa, cũng vào không được. Người ta căn bản liền không thiếu tiền tốt ta. Hàng năm Đan Dương quốc phát mấy chục tỷ sinh vật nghiên cứu khoa học tài chính, có gần một nửa đều là trực tiếp cho quyền cái này đỉnh cấp phòng thí nghiệm. Mà cái này đỉnh cấp sinh vật phòng thí nghiệm tại Đan Dương quốc bên trong, hết thảy cũng chỉ có 5 chỗ. Bởi vậy có thể tưởng tượng, người ta trong phòng thí nghiệm e là cho dù là làm việc vật tiểu đệ, cũng là tiến sĩ sinh cấp bậc a. Chu Minh Nhạc đều nghĩ đến muốn bản thân chế tạo một bộ nghiên cứu khoa học thiết bị. Muốn nói ở phương diện này, hắn hay là có ưu thế. Dù sao mặc kệ ở nơi nào, đỉnh cao nhất nghiên cứu khoa học thiết bị đều không phải dây chuyển sản xuất đi ra, to lớn bộ phận tinh vi bộ kiện đều là thủ công chế tạo. Đứng đầu nhất đại sư mới có thể làm được điểm này. Mà Chu Minh Nhạc hiện tại nhãn lực, tay tính ổn định, tinh chuẩn tính đã sớm vượt qua nhân loại bình thường đỉnh phong một mạng lớn. Dưới loại tình huống này, hắn cần phải so với cái kia đại sư lợi hại hơn. Duy nhất phiền phức chính là, hắn đối với một chút tri thức cần học từ đầu. Thí dụ như máy móc, luyện kim các loại ngành học. Cái này có thể cần không ít thời gian a. Chu Minh Nhạc vuốt vuốt cái chán, cảm giác bản thân đột nhiên từ loại kia nhàn nhã sinh hoạt trở nên khẩn trương lên. Nhất làm cho đầu hắn đau thì là, bởi vì hắn sớm tiết lộ bản thân trở lại Thượng Kinh tin tức, khiến cho hắn chỗ ban trưởng, nhân vật đóng vai xã hội trưởng đại nhân gọi điện thoại cho hắn. Bởi vì nhân thủ thiếu nghiêm trọng, để hắn giúp đỡ chút, vài ngày sau tới trường học giúp đỡ nhân vật đóng vai xã Chiêu Tân. Muốn nói, Chu Minh Nhạc là không quá nguyện ý giúp cái này bận điệu, dù sao hắn không phải kia cái gì nhân vật đóng vai xã thành viên. Nhưng đối phương tóm lại là cái muội tử, lại tăng thêm, lớp trưởng đại nhân phụ thân nghe nói chính là máy móc, luyện kim lĩnh vực giáo sư chuyên gia. Cân nhắc đến tiếp sau học tập kế hoạch vấn đề, Chu Minh Nhạc không thể không kiên trì đáp ứng việc này. Mà vị này lớp trưởng đại nhân lập tức liền đem việc này xem như lôi kéo đông đảo nữ sinh Chiêu Tân thẻ đánh bạc. "Uy, tiểu Ni a, số 15 Chiêu Tân, nhân thủ không đủ a, ngươi tới hay không?" "Không, ta số 15 muốn đi làm sở ba a, thật xin lỗi a, ban trưởng." Kiên quyết không đáp ứng, nói đùa cái gì, nóng như vậy thời tiết sẽ đem bản thân tiểu nộn ra thịt giám đen. "Không đến a, đáng tiếc, Trương Thiếu Dương đều đáp ứng hỗ trợ đây này." Ban trưởng một bộ không thể làm sao thần sắc, ngữ khí. "À, Thiếu Dương muốn tới à, vậy cái kia ta số 15 liền không đi làm sở a, nhớ kỹ giúp ta lưu cái vị trí tốt ta." Nữ sinh vừa nghe nói lớp học cực kỳ thân bí, đẹp trai nhất, danh xưng kinh thành đệ nhất giáo thảo Trương Thiếu Dương muốn đi triều tân, chỗ nào còn nhớ được cái gì spa, cái gì mặt trời sẽ dám đen, vội vàng gật đầu đáp ứng việc này. Đương nhiên, lúc này Chu Minh Nhạc căn bản cũng không biết nhà hắn ban trưởng đem bản thân cho bán. Cho nên bận rộn mấy ngày, số 15 sáng sớm rời giường, hắn còn thảnh thơi đánh răng rửa mặt, thuận tiện thử một chút mấy vị đồ đệ hiếu kính mới quần áo lót, liên tiếp vào ban trưởng đánh tới đốc xúc điện thoại, "Trương Thiếu Dương, ngươi làm sao còn không có à, có hay không nửa điểm tập thể vinh dự cảm giác à, chúng ta ở đây cũng chờ ngươi tốt lâu." Ba, điện thoại ngủm, để nghe Chu Minh Nhạc có chút ngộng. Sau một hồi lâu, hắn nhớ tới, "Đúng a, bản thân tựa hồ đáp ứng ban trưởng sự tình." "Tốt à, dù sao tối đa cũng chỉ có mấy ngày sự tình, bản thân coi như là chạy tới để mắt, hy vọng những cái kia nguyện ý tham gia nhân vật đóng vai xã tương lai thành viên không đến mức đều lớn lên rất xấu đi." Nghĩ đến cái này, Chu Minh Nhạc đi biệt thự trong gara mở một cỗ màu trắng bạc bụi bụ xe thể thao. "Ân, cái này bụi bụ xe thể thao cùng bạ bực giặt vì cùng một nhà công ty, Đan Dương tạo ra phẩm, chủ hữu phân xuân bay lên phong cách, thủ nhất Đan Dương quốc thế hệ tuổi trẻ phú hào yêu thích, giá bán 288 vạn nguyên." Tuy nói biệt thự trong gara còn có mấy chiếc giá bán cao hơn xe sang trọng, nhưng Chu Minh Nhạc cảm giác mình cũng phải thanh xuân một cái, bằng không mà nói, liền thật già rồi. Mở ra bụi bụ, đỉnh lấy đang nhanh chóng lên cao nhiệt độ không khí, liền Dương, trên đường nhanh như điện chớp hướng phía Thượng Kinh Đại học phóng đi, trên đường nhìn thấy mỹ nữ, còn huýt gió một cái, dẫn tới một trận cười mắng về sau, cười ha ha. Cái này khiến Chu Minh Nhạc cảm giác tâm tình khoái trá không ít. Không thể không nói, thế giới này để hắn cảm giác thật thoải mái, là trước kia hai thế giới không thể so sánh. Đến trường học, vừa đem xe ngừng tốt, lớp trưởng đại nhân Liên Hoàn Côn liền đến, hung hăng thúc giục Chu Minh Nhạc đến cửa trường đi tập hợp. Chờ Chu Minh Nhạc hướng cửa trường học vừa đứng, lập tức một đám nữ sinh liền xông tới, hỏi Hàn Ân cần không nói, còn có hai tên nữ sinh riêng phần mình bưng bản thân tỉ mỉ chuẩn bị đóng băng nước trái cây. Cái này khiến hắn đều có chút mơ hồ, đây là có chuyện gì? Hắn trước kia thời gian dài ngâm mình trong phòng thí nghiệm, căn bản liền không chút cùng những thứ này nữ đồng học bộ vào quan hệ, làm sao hôm nay từng cái cứ như vậy nhiệt tình rồi? Không bình thường a. Bất quá còn tốt, những nữ sinh này tuy nói trong mắt đều lộ ra sắp nhào lên suy nghĩ, nhưng tóm lại là nữ sinh, bao nhiêu cũng có mấy phần thận trọng, tuy nói đại đa số thời điểm đều vây quanh Chu Minh Nhạc đảo quanh, nhưng vẫn là nắm lại bản phận. Mấy ngày chiêu tân công việc xuống tới, Chu Minh Nhạc cái kia hối hận a. Lại không đề cập tới những cái kia nữ đồng học đối với hắn nhiệt tình, quả thực chính là từng ly từng tí, liền những cái kia chiêu tiến đến mới thành viên, đại đa số đều là nữ sinh, đều là hướng về phía hắn đến. Có mấy cái nữ sinh đối với mình nhiệt tình, hắn còn có thể tiếp nhận, có thể đếm được 10 tên nữ sinh đối với hắn nhiệt tình, thậm chí liền lên VDC đều muốn bồi tới cửa, loại tư vị này cũng không tốt thụ. Cho nên tại chiêu tân công việc kết thúc về sau, vị kia lớp trưởng đại nhân nhắc lại cái gì công việc động, Chu Minh Nhạc cũng là vạn vạn không đáp ứng. Hắn sợ hai bản thân sơ ý một chút liền bị người cho hạ dược. Không có cách nào, đầu năm nay, nữ sinh có lúc cần phải so nam sinh còn muốn điên cuồng. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt, lại là một cái học kỳ sắp hết. Chu Minh Nhạc tại cái này học kỳ bên trong xem như trôi qua rất phong phú. Sinh vật cái này một khối, kiến thức của hắn lượng không sai biệt lắm cùng tiến sĩ sinh tốt nghiệp không sai biệt lắm, mà thực hành thí nghiệm năng lực cũng đạt tới hơn 10 năm nghiên cứu viên trình độ. Trừ cái đó ra, hắn còn đối với luyện kim, máy móc, các phương diện tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Nếu như không phải hắn không có cách nào trong thế giới này sống hết đời, hắn đều có thể đi một chút sinh vật đỉnh cấp học thuật tạp chí gửi bản thảo. Cuối tuần, Chu Minh Nhạc ngồi tại trong biệt thự, một bên uống vào đóng băng nước trái cây, một bên xem TV. Xem TV đại khái là hắn đi vào thế giới này về sau, duy nhất bảo trì thói quen sinh hoạt. Ân, hắn chủ yếu nhìn tin tức. Nhưng lại tại lúc này, một cái khẩn cấp tin tức tại trên TV tuyên bố. Chỉ thấy vị kia tướng mạo có chút kiên nghị người chủ trì tiếp nhận một trang giấy, nhìn thoáng qua về sau, dường như là đạn ra khỏi nòng thanh âm, dồn dập thông báo, đây là một cái đến từ kệ mini khẩn cấp tin tức, bản địa thời gian ngày mùng ngày 2 tháng 6 10 giờ sáng chính, kệ mini đại thống lĩnh đọc diễn văn, hô hào nhân dân cả nước đoàn kết lại, ứng đối zombie triều tập kích. Hả? Nghe được tin tức này, Chu Minh Nhạc có chút ngạc nhiên, kém một chút liền đem trong miệng bao hàm nước trái cây cho phun ra đi. Cái gọi là kệ mini là thế giới bảy mạnh một trong, ở vào một cái khác lục địa, cùng Đan Dương quốc cách Mỹ lộ nhìn nhau, từ trước đều là Đan Dương quốc mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Trước đó Đan Dương quốc thậm chí cả xung quanh địa khu phát sinh dọn bị triều, cái kia kệ mini nước từ trên xuống dưới thế nhưng là đối với Đan Dương quốc tiến hành công kích mãnh liệt cùng trào phúng. Dù sao cũng phải đến nói, bọn hắn đối với kia cái gì dọn bị triều là ôm chế rêu tâm tình. Dù sao tại bọn hắn trong nhận thức, cái gì dọn bị đều là không có đầu óc, lợi hại hơn nữa có thể bơi qua Mỹ lộ sao? Tuyệt đối không có khả năng. Nhưng bây giờ vượt quá mọi người dự liệu là. Zombie chẳng những đi vào kệ mini nước chỗ lục địa, thậm chí còn lan tràn ra. Trước đó, kệ mini nước vì phòng ngừa xuất hiện kinh tế chấn động, đem việc này che giấu đi, thậm chí phong tỏa tin tức, ngăn cản bất luận cái gì thực thể, mạng lưới truyền thông. Nhưng bây giờ thế mà là đại thống lĩnh vì chuyện này đọc diễn văn, bởi vậy có thể thấy được bản địa zombie triều đã diễn biến được bao nhiêu đáng sợ. Đây cũng là Chu Minh Nhạc biểu thị rất kinh ngạc nguyên nhân một trong. Zombie loại quái vật này lại có thể xuất hiện tại kệ mini nước, cũng liền mang ý nghĩa hắn vượt qua Mỹ lộ hoặc là Hỏa Sơn Dương. Vấn đề là zombie rất khó trực tiếp từ đáy biển vượt qua cái này hai đại dương. Chương 227, run lẩy bẩy. Nguyên nhân rất đơn giản, nặng nề thủy áp đủ để phá hủy những thứ này zombie thân thể, hoặc là nói đáy biển đủ loại nguy hiểm đủ để cho bọn chúng lại chết một lần. Dù sao những cái kia sinh vật biển cũng không phải ăn chay. Nói như vậy, chỉ là những cái kia lít nha lít nhít đáy biển nhuyễn trùng gặp gỡ zombie, không sai biệt lắm liền có thể ăn mặn. Tuy nói đáy biển nhuyễn trùng không có gì lực công kích, nhưng chúng nó có thể thông qua khoang miệng nhẹ nhõm chui vào zombie trong cơ thể, từ đó đem hắn mọt ăn trống không. Nói cách khác, những thứ này zombie tuyệt đối không phải từ đáy biển đi qua, hoặc là cưỡi máy bay, hoặc là chính là cưỡi tàu thủy. Mà có thể làm được điểm này, những thứ này zombie bên trong cần phải sinh ra trí tuệ không thấp tồn tại, bằng không mà nói, bọn chúng làm sao biết trốn ở máy bay khoang chứa hàng, tàu thủy nơi chứa hàng, có thể tránh nhân loại kiểm tra. Nhưng theo kệ mỹ nỉ xuất hiện zombie, cũng liền mang ý nghĩa trên thế giới cuối cùng một khối đại lục có zombie. Đồng thời từ kệ mỹ nỉ đại thống lĩnh diễn thuyết bên trong có thể thấy được, kệ mỹ nỉ cục diện có chút bất ổn, bằng không mà nói, vị này nhất quán cao ngạo không gì sánh được đại thống lĩnh cũng sẽ không phát biểu cái gì diễn thuyết đến đốc thúc mọi người đoàn kết. Trên thực tế, đừng nhìn Đan Dương quốc bên trong thế cục rất ổn định, coi như cái này một cái học kỳ, zombie triều thế nhưng là ảnh hưởng đến không ít tiểu quốc. Trừ ban sơ cái kia bị zombie triều diệt đi tiểu quốc bên ngoài, còn lại tiểu quốc hầu như đều đang liều mạng kêu cứu bên trong. Đương nhiên, những cái kia cường quốc tuy nói phái ra một chút bộ đội chi viện, nhưng cũng không phải dưới tử lực khí hỗ trợ, cho nên những thứ này địa khu có thể nói là ở vào cực độ trong hỗn loạn. Hiện tại nha, theo kệ mini cũng xuất hiện zombie, có lẽ thế giới rất nhiều cường quốc cần phải đối với chuyện này có cao hơn chú ý độ rồi. Có lẽ tổ chức một lần thế giới các quốc gia hội nghị liên tịch, thảo luận như thế nào xử lý zombie triều vấn đề. Chu Minh Nhạc dựa theo kinh nghiệm của mình suy đoán, có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, một tuần sau, thi cuối kỳ đều kết thúc, thế giới tất cả đại cường quốc vẫn không có ai ra mặt tổ chức trận này việc quan hệ cả nhân loại vận mệnh hội nghị. Nguyên nhân nha, Chu Minh Nhạc xem như nhìn ra, bởi vì trừ kệ mỹ ní bên ngoài, zombie triều chưa đối cái khác cường quốc tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cho nên cho dù Đan Dương quốc ra mặt hưởng ứng, nhưng còn lại mấy cái cường quốc ý nguyên không dành để ý. Rất hiển nhiên, đại đa số cường quốc đối với kệ mỹ ní xuất hiện zombie triều là bảo trì lạc quan thái độ. Bọn hắn cho rằng kệ mỹ ní nếu như sụp đổ mất, như vậy đối với mình quốc gia là có chỗ tốt. Dù sao thế giới bảy đại cường quốc thiếu đi một cái, như vậy hắn lưu lại lợi ích tự nhiên là cần phải do nó hắn cường quốc chia cắt. Đến nỗi những cái kia ngay tại zombie triều bên trong rẽ rùa tiểu quốc, có ai để ý đâu, cho dù là những cái kia trung đẳng quốc gia cũng sẽ không để ý. Huống chi, rất nhanh, liền những cái kia trung đẳng quốc gia đều không có đứng tại trên bờ đứng ngoài quan sát tâm tình. Chân chính zombie triều giáng lâm. Từ hơn 10 tiểu quốc vùng vây dây chết một phen về sau tuyên cáo diệt quốc một khắc này bắt đầu, zombie triều bắt đầu hướng phía phụ cận trung đẳng quốc gia cả mạ tỷ xuất phát. Chi này zombie triều số lượng vượt qua 20 triệu, từ vệ tinh ảnh chụp xem tiếp đi, bọn chúng dọc theo đường cái tiến lên, nhìn qua chính là một mảnh tối tăm mở mịt thủy triều. Cho dù cả mạ tỷ tại biên cảnh quan áp châu bố trí lượng lớn quân đội trận địa sẵn sàng, nhưng những cái kia zombie vậy mà vòng qua dễ dàng cho thông hành biên cảnh bến cảng, mà là không ngại cực khổ trèo đèo lội suối. Đợi đến cả mạ tỷ tiếp vào Đan Dương quốc truyền đến vệ tinh ảnh chụp lúc, mới phát hiện những cái kia zombie ngạc nhiên cũng nhanh muốn vượt qua cái kia một vùng núi non, tiến vào cả mạ tỷ quốc thổ nội địa. Không thể không nói, cả mạ tỷ phản ứng hay là rất nhanh. Rất nhanh bố trí tại biên cảnh quan áp châu ba cái bộ binh sư tính cả khẩn cấp điều động mặt khác hai cái bộ binh sư liền thông qua đường sắt cấp tốc chuyển di, cũng sớm 3 ngày tại zombie triều phía trước bố trí một đạo nghiêm mật phòng tuyến. 5 cái bộ binh sư, dòng giá 150.000 nhân mã, phối thuộc 300 chiếc xe tăng, 1.500 cửa các loại hỏa pháo cùng đạn đạo một số. Đây đã là cả mạ tỷ quốc gia này 6 thành binh lực. Phải biết, toàn bộ cả mạ tỷ hết thể mới 30 triệu nhân khẩu, 250.000 binh lực. Đương nhiên, tại zombie triều xuyên qua vùng núi đến cả mạ tỷ nội địa trước đó, cả mạ tỷ liền dẫn đầu đối với zombie triều phát động đợt công kích thứ nhất. Dòng giá 50 cái sinh ra từ kệ mini phun khí thức máy bay chiến đấu dẫn đầu quang lâm vùng núi, hướng phía ngay tại sơn mạch ở giữa đi lại tập tễnh zombie liền một hơi vứt xuống tổng trọng vượt qua 300 tấn mệ trứng. Xem TV trực tiếp hình tượng, cả mạ tỷ trong nước thậm chí cả cái khác một chút quốc gia dân mạng không khỏi reo hò. Tại sắt cùng lửa sen lẫn bên trong, những cái kia zombie thoáng qua ở giữa liền bị ngọn lửa, sóng khí xé rách trở thành mảnh vỡ, thậm chí ở vùng trung tâm trực tiếp biến thành than cốc, hóa khí. Cho dù là nện trứng nổ tung ngoại vi những cái kia zombie, cũng tại vô số mảnh đạn kích xạ bên trong đổ xuống. Không thể không nói, nhân loại khoa học kỹ thuật thiết quyền lại là zombie chính diện vô pháp ngăn cản. Nhưng vấn đề là những cái kia zombie số lượng nhiều lắm. Bọn chúng thậm chí tại đợt thứ nhất oanh tạc về sau, hiểu được tránh né, tại đợt thứ hai máy bay chiến đấu bay đến thời điểm, rất nhiều zombie lập tức liền hướng phía phụ cận khe đá, trong sơn động tránh đi. Tuy nói cái này cũng không thể để ngủ zombie số lượng giảm bớt bao nhiêu, nhưng y nguyên có thể thấy được, zombie hoàn toàn chính xác có trí khôn nhất định. Trước đó cũng đã nói cả mạ tỷ chính là cái trung đẳng quốc gia, nó chưa hoàn chỉnh súng ống đạn được sinh sản liên, rất nhiều súng ống đạn được đều là từ quốc gia khác mua sắm. Cho nên tại mấy lần oanh tạc về sau, cả mạ tỷ quân đội liền không thể không tạm dừng một chuyến này động. Không có cách nào, nện trứng tồn kho có chút không đủ a, cân nhắc đến không thể làm một cú, còn phải lưu lại một chút dự bị. Nhưng cho dù là máy bay chiến đấu tiến hành mấy lần oanh tạc, cuối cùng rời khỏi vùng núi, xuất hiện tại cả mạ tỷ nội địa bầy zombie y nguyên để những cả mạ tỷ đó binh sĩ thấy sợ mất mật. Những cái kia zombie số lượng nhiều lắm. Tối tăm mờ mịt một mảnh, không ngừng từ vùng núi bên trong tuôn ra, như là một mảnh thủy triều đem màu xanh biếc bãi cỏ cấp tốc che giấu, hướng về phía trước không ngừng tiến lên tiến lên. Bố trí tại hậu phương phòng tuyến hơn 1000 ổ hỏa pháo dẫn đầu khai hỏa, vô số bay lên không đạn tháo, như là sao băng xẹt qua bầu trời, rơi đập tại bầy zombie bên trong, nhấc lên trùng thiên ánh lửa. Nhắc tới chút hỏa pháo phát huy uy lực so sánh với hàng bắn cao hơn mấy lần, từng đạo hỏa tuyến theo hỏa pháo doanh kích không ngừng tại bầy zombie bên trong nhiều lần cày tấy, đem từng cố zombie biến thành lăng không bay ra mảnh vỡ. Tại ngắn ngủi nửa giờ hỏa lực chuẩn bị bên trong, liền có vượt qua 500.000 zombie lại lần nữa siêu sinh. Đây đã là khá kinh người chiến quả. Nếu như đội thành hiện đại hóa quân đội làm địch nhân, như vậy phen này hỏa lực có thể xử lý 3.000 địch nhân liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Những cái kia hiện đại hóa quân đội cũng sẽ không ngốc ngốc ghé vào một đoàn để cái này hỏa lực không ngừng oanh kích. Cũng chỉ có những thứ này ngốc ngốc zombie mới có thể chen chúc chung một chỗ, bị hỏa lực không ngừng tẩy lễ. Có thể nói như vậy, chỉ là những cái kia zombie thân thể bị nổ nát vụn, nướng cháy về sau hương vị thổi qua đi, ngay tại chỗ để không ít đóng tại trong phòng tuyến binh sĩ nôn mửa. Bất quá cái này 500.000 zombie chiến tổn vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị thôi. Càng nhiều giòm bị từ vùng núi bên trong tuôn ra, không ngừng hướng phía bên này vọt tới. Bọn chúng dương nhanh múa vớt, lấy nhân loại chạy chậm bước tốc độ tiến lên. Tuy nói thỉnh thoảng liền sẽ bị chôn dưới đất địa lôi nổ vang lên trời, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản bọn chúng tiến lên. Nửa giờ sau, những cái kia giòm bị khoảng cách phòng tuyến đã không đủ 3 cây số, nhưng nhân loại hỏa lực lại một lần nữa giáng lâm tại giòm bị trên đầu. Đồng thời lần này hỏa pháo hoanh kích bên trong, lại lần nữa bị siêu độ giòm bị số lượng ngạc nhiên đạt tới 1 triệu số lượng. Nhưng mặc dù là như thế, giòm bị triệu nước cùng phòng tuyến khoảng cách rất nhanh liền rút ngắn đến không đủ 500 mét. Tại khoảng cách này bên trên, trong phòng tuyến binh sĩ bắt đầu sử dụng súng phóng tên lửa, súng ngắm chờ đối với giòm bị tiến hành đả kích. Bất quá đối với đạn pháo hạ xuống liền thanh lý một mảnh giòm bị tốc độ mà nói, cái này súng phóng tên lửa, súng ngắm liền có chút không đáng chú ý. Tuy nói có thể nhìn thấy sông lên phía trước nhất giòm bị không ngừng đổ xuống, nhưng liền chỉnh thể mà nói, mảy may không thể chậm lại giòm bị chiều nước nửa điểm tiến lên tốc độ. Cho nên mấy phút sau, giòm bị chiều nước phía trước khoảng cách phòng tuyến không đủ 300 mét lúc, theo phòng tuyến tổng tư lệnh ra lệnh một tiếng, trong phòng tuyến thành lũy, chiến hào thậm chí cả các loại công sự bên trong liền bắt đầu hướng phía giòm bị phun ra thật dài ngọn lửa tới. Súng tự động, súng máy hạng nhẹ, súng máy hạng nặng tựa như từng thanh liêm đao đem giòm bị như là rơm rạ cắt đổ. Căn cứ số liệu thống kê, lần trước tại nơi nào đó buộc phát trong chiến tranh, phe thắng lợi bình quân hơn 20 vạn phát đạn tiêu diệt một địch nhân, số liệu này để người nhìn chấn kinh. Từng có người chế nhạo trận chiến tranh này, người thắng là dùng đạn trọng lượng để chết địch nhân. Mà ở đây, bình quân mỗi 50 phát đạn tiêu diệt một cái zombie. Ân, liền đạn bao nhiêu mà nói, đạo phòng tuyến này hiệu suất là rất cao. Đồng thời phối hợp với thỉnh thoảng tiến hành chặn đường oanh kích hỏa phá bầy, để zombie tại đến phòng tuyến trước đó liền tổn thất nặng nề, đến mức đến phòng tuyến lúc, gần như bị điểm tên thức xạ kích đều đánh chết. Nhưng chiến đấu như vậy tại tiếp tục sau 6 tiếng, trong phòng tuyến cả mạ tỷ sĩ quan cao cấp nhóm đối mặt các tham mưu để giao số liệu lúc, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Tuy nói tại trước đó 8 giờ thời gian bên trong, phòng tuyến tổng cộng tiêu diệt zombie 8 triệu nhiều, nhưng phòng tuyến bên trên dự trữ đạn pháo cùng đạn đã chỉ còn lại không tới trước đó 1/3, đồng thời những binh lính kia từng cái đã là sức cùng lực kiệt. Nếu đổi lại là ai, liên tục xạ kích mấy canh giờ, chỉ sợ đều rất khó kiên trì. Tất nhiên phòng tuyến tổng tư lệnh sớm liền đem binh sĩ chia ban ba tiến hành thay thế, nhưng đạn pháo cùng đạn không đủ cũng liền mang ý nghĩa phòng tuyến nhiều nhất lại kiên trì 4 giờ liền đem triệt để tan rã. Kết quả như vậy sẽ để ở đây sĩ quan cao cấp nhóm vô pháp đối với nghị hội, vô pháp đối với đại thống lĩnh bàn giao. Phải biết, tại phòng tuyến vừa mới hoàn thành thời điểm, nhất quán cao ngạo tự đại các tướng quân sớm liền hướng đại thống lĩnh trục lực, biểu thị đạo phòng tuyến này có thể xưng xi măng cốt thép phòng tuyến, những cái kia ngu xuẩn dòm bị căn bản liền không khả năng vượt qua đạo phòng tuyến này. Nhưng còn bây giờ thì sao, 10 giờ không đến liền có thể sẽ tan rã. Để bọn hắn đem đạn dược khẩn cấp vận chuyển lên. Không dùng được biện pháp gì, nếu không thì quân pháp xử lý. Phòng tuyến tổng tư lệnh rốt cục nổi giận, cùng loạn giống giận hạ đạt quân lệnh. Không thể không nói, vị này tổng tư lệnh quân lệnh vẫn có chút tác dụng. Tại sau 2 giờ, một nhóm khẩn cấp vận chuyển tới đạn dược giải quyết tình hình khẩn cấp. Ân, dù sao cả mạ tỷ thủ đâu ngay tại sau phòng tuyến không đến 200 km vị trí, nhưng cùng lúc cũng có cái tin dữ chuyển vào phòng tuyến tổng tư lệnh lỗ thai. Cái này chính là sau cùng một nhóm đạn dược cung cấp, cả mạ tỷ không có đạn dược. Kết quả như vậy cũng không kỳ quái. Dù sao thế giới này đã cùng khoảng thời gian mấy chục năm, đối với cả mạ tỷ dạng này trung đẳng quốc gia mà nói, tốn hao số lớn tài chính hướng quốc gia khác mua súng ống đạn được đến đặt ở trong kho hàng trong bụi, cái này hoàn toàn cũng không phải là nghị hội đủ khả năng cho phép sự tình. Những cái kia thai to mặt lớn, Âu phục dày ra nghị hội các lao gia càng muốn đem tài chính dùng tại có thể thắng phiếu bầu công cộng sự nghiệp bên trên. Tốt ta, trên thực tế cả mạ tỷ đạn dược dự trữ không tính ít, nhưng vấn đề là dòm bì nhiều lắm. Ngày kế tiếp dạng sáng, tại dòm bì chiều lại lần nữa đến phòng tuyến trước đó, phòng tuyến tổng tư lệnh hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Trước lúc này, bọn hắn đã xử lý 13 triệu dòm bì. Nếu như đây chính là một trận chiến tranh, như vậy bọn hắn đã thu hoạch được để thế giới khiếp sợ chiến quả. Nhưng mặc dù là như thế, bọn hắn bại. Thua ở đạn dược không đủ phía trên. Vị kia tổng tư lệnh các hạ lại phát rồ cũng không có khả năng để cái kia 150.000 binh sĩ tay cầm sèn cùng zombie vật lộn. Kết quả như vậy chỉ biết có một cái, 150.000 binh sĩ thoáng qua liền bị zombie chiều bao phủ, không có cái khác nửa điểm ngoài ý muốn. Ỷ vào cố xe lửa các loại tiện lợi, trong phòng tuyến binh sĩ rút lui tốc độ rất nhanh. Đợi đến zombie chiều phía trước lại lần nữa đến phòng tuyến lúc, cả tòa phòng tuyến đã trở nên trống trơn. Nhưng đám giòm bị căn bản liền không có đi để ý tới những cái kia đã không có người công sự, bọn chúng vượt qua phòng tuyến, bộ pháp kiên định hướng phía cả mạ tỷ thủ đô bước đi. Lúc này cả mạ tỷ thủ đô đã xa vào đến trong một mảnh hỗn loạn. Nếu đổi lại là ai, tại trước cơm tối liền nghe được đài truyền hình nói phòng tuyến thất thủ, đại thống lĩnh đề nghị mọi người lập tức rút lui thủ đô, hướng xung quanh thành thị thậm chí quốc cảnh bên ngoài rút lui. Tốt ta, trên thực tế vị kia đại thống lĩnh tại phát biểu nói chuyện thời điểm đã cơi chuyên cơ đến nước láng giềng. Cả tòa thành thị từ một khắc này bắt đầu liền vỡ tổ, cả tòa thành thị có thể xưng được là nhân sinh muôn màu. Phú thương, các quyền quý nhau nhau vận dụng trong tay mình tài nguyên, cấp tốc thoát đi tòa thành thị này. Dân chúng bình thường một phần là quả quyết thoát đi, không dùng được biện pháp gì, đi máy bay, xe lửa, tự mình lái xe các loại. Một bộ phận thì lòng đầy căm phẫn dơ cờ xí đến đại thống lĩnh biệt thự cổng đi thị uy. Còn có một bộ phận thì hoảng hốt vọt tới siêu thị trữ hàng vật chất. Cuối cùng một bộ phận thì bình tĩnh tự nhiên tiếp tục cuộc sống của mình, nên đi làm, nên chơi đùa chơi đùa. Đương nhiên, trong thời gian này còn có không ít tâm lý âm u người thừa cơ phá phách cướp bóc các loại, liền không đồng nhất một hàng nâng. Một tên thân thể khỏe mạnh, nhuộm mái tóc màu xanh lục trắng hán, tay cầm một cái ống thép, xâm nhập một nhà trong biệt thự. Nơi này chính là cả mạ tỷ thủ đô vùng ngoại thành xa hoa nhất khu biệt thự, cư trú ở trong đó hộ gia đình, phần lớn đều là cả mạ tỷ các giới tinh anh phú hảo. Trắng hán này bình thường đừng nói xâm nhập nơi này, liền xem như tới gần một chút, đều sẽ bị võ trang đầy đủ, mặc áo lót chống đạn bảo an trực tiếp khu trục, nếu là động tác chậm hơn 3 phần, càng là sẽ bị cao su côn sát quật, chật vật không chịu nổi. Nhưng bây giờ, đừng nói những cái kia bảo an, liền xem như khu biệt thự bên trong hộ gia đình đều chạy không còn một mảnh, giống tráng hán dạng này tiểu tặc, tự nhiên là nhìn thấy cơ hội, từng cái tay cầm các loại công cụ xâm nhập nơi này, lục tung, đem bất luận cái gì có thể nhập mắt vật quý giá, đều thu hết sạch sẽ. Bình, một tiếng vang nhỏ, tráng hán đem một bình đắt vô cùng rượu đỏ mở ra, cũng không hề dùng cái chén, mà là trực tiếp đối miệng thổi. Ta nhổ vào. Rượu đỏ chưa ổ xì hóa không lưu loát vị, lúc này liền để tráng hán này một ngụm cho phun tới. Lạch cạch, rượu đỏ lúc này liền bị hắn đập xuống đất cái kia đắt vô cùng tơ vàng mềm thảm lông dê bên trên. Tráng hán tuyệt đối không ngờ rằng, trong bình thường bị những người giàu có kia nhóm thổi phồng quý báo rượu đỏ, vậy mà lại dạng này khó uống, đây quả thực liền vượt quá hắn đoán trước. Đương nhiên, tráng hán không có nửa điểm rượu đỏ đánh giá trình độ không nói đến, chỉ nói hắn xâm nhập phòng ngủ chính phụ thuộc phòng vệ sinh, thật vất vả đem cái kia kim mã thùng bên trên bao khỏa tầng kia kim bị cho đập xuống đến liền nghe phía ngoài truyền đến một chút quái dị động tĩnh, như có người tại kéo đẩy biệt thự cửa lớn, lại như có rất nhiều người từ trên đường lớn đi qua. Chẳng lẽ là những tên khác chạy tới muốn phân điểm chỗ tốt? Tráng hán trong mắt lập tức hiện ra một tia ấm lãnh, thoáng qua nắm lên ống thép liền bạch bạch bạch hướng phía bên ngoài biệt thự phóng đi. Chờ hắn xông ra biệt thự phòng khách cửa lớn, đang chờ dùng hung thần ác sát ngữ khí nói cho kẻ xâm lấn, bản thân cũng không phải cái gì nóng quá người lúc, ánh mắt lập tức ngốc trệ. Lúc này biệt thự cửa sắt bên ngoài lít nha lít nhít zombie chính chen chúc một chỗ, thôi động cửa sắt, mắt thấy tráng hán xuất hiện, bọn chúng liền tựa như điên cuồng, thôi động cửa sắt cử động trở nên càng phát ra thường xuyên. Lại kiên cố cửa sắt, nhất là biệt thự đại viện trang loại này cửa sắt, tuy nói hoàn toàn chính xác rất kiên cố, nhưng hắn trang trí ý nghĩa càng lớn hơn hắn vốn nên có tác dụng. Dù sao nơi này thế nhưng là cả mạ tỷ thủ đô xa hoa nhất khu biệt thự, đừng nói khu biệt thự khắp nơi đều là giám sát, tuần tra bảo an, liền xem như không trang cửa sắt, những cái kia phú quý hộ gia đình chỉ sợ cũng không có ý tứ chạy đến lĩnh nhà ở đi trộm đồ đi. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này cửa sắt tóm lại không phải kim khố loại kia cửa sắt, tại tính ra hàng trăm dọn bị hợp lực thôi động phía dưới, cửa sắt dần dần phát ra két két biến hình âm thanh. Tráng hán thậm chí còn chứng kiến cửa sắt ở trục chỗ, cái kia từng cây lớn đinh sắt đang từ bức tường bên trong tung ra. Ta đi. Đến lúc này, làm dọn bị lần thứ nhất chân chính ý nghĩa xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, tráng hán mới đem bản thân từ cái kia vô biên tham lam bên trong giật mình tỉnh lại. Đây chính là zombie. Tráng hán vẫn cho là những cái kia trong phòng tuyến binh sĩ đều là nhuyễn đạn, zombie có cái gì tốt sợ, tự mình một người tay cầm ống thép liền có thể xử lý hơn 10 zombie. Nhưng vào lúc này, hắn hiểu được tỉnh ngộ lại. Zombie chỗ đáng sợ không ở chỗ lực lượng của bọn chúng lớn bao nhiêu, tốc độ có bao nhanh, mà là ở bọn chúng số lượng. Tráng hán tỉnh ngộ lại về sau, nơi nào còn dám tại nguyên chỗ dừng lại, chuyển thân liền vào biệt thự, phóng tới biệt thự hậu hoa viên. Có thể chờ hắn xuyên qua hậu hoa viên, liền thấy hậu hoa viên hàng rào bên ngoài vẫn là lít nha lít nhít zombie. Bọn chúng nhìn thấy tráng hán về sau, chuyển là tiến lên bộ pháp liền sẽ hấp dẫn, lật đổ hàng rào, liền đi theo tráng hán sau lưng. Cuối cùng, tráng hán không thể không thối lui đến biệt thự đỉnh chóp tiểu hoa viên, tay cầm ống thép canh giữ ở cổng, miệng lẩm bẩm, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Lúc này trong biệt thự đã là chất đầy zombie, zombie cái kia đặc hữu ô ô ô tiếng kêu truyền vào tráng hán trong tai, để hắn run lẩy bẩy. Rất nhanh, con thứ nhất zombie liền nện bước tập tễnh bộ pháp đi vào cổng, bị tráng hán một ống thép liền nện ở trên đầu, thoáng qua đến cùng không dậy nổi. Chương 228, tiến hóa. Cùng trong phim ảnh đồng dạng, zombie nhược điểm ngay tại đầu. Tráng hán trong lòng nhất thời hưng phấn lên, tựa hồ giống như nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Nhưng theo hắn đem cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm zombie nện té xuống đất về sau, hắn bắt đầu trở nên thở hổn hển. Mà đối mặt liên tục không ngừng từ trên thang lầu tới zombie, hắn cũng chỉ có thể cắn chặt răng, không ngừng vung lên ống thép, đem những thứ này đáng sợ zombie từng cái kích lật. Nhưng người khí lực tóm lại là có hạn. Tại đem cái thứ 10 zombie nện té xuống đất thời điểm, bởi vì hắn cánh tay phải đã rung động phát run, đến mức điểm rơi lệch một điểm, từ zombie đỉnh đầu lướt qua, rơi vào zombie đầu vai. Cái kia zombie lại không có chút nào phát giác được nửa điểm thống khổ, chỉ là thuận thế liền đánh tới, hai tay bắt lấy tráng hán, túi đầu một ngụm liền cắn đi lên. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba. Rất nhanh, tráng hán liền bị dìm ngập tại bầy zombie bên trong, ban sơ còn có thể nghe được hắn truyền ra rú thảm tiếng mắng chửi, nhưng rất nhanh, thanh âm hoàn toàn không có, chỉ còn lại những cái kia zombie điên cuồng cắn xé âm thanh. Giống như vậy chàng cảnh tại cả mạ tỷ thủ đô vùng ngoại thành chỗ nào cũng có. Trên thực tế, chin này vẹn vẹn chỉ còn lại 800 không đến zombie chiều tại đến cả mạ tỷ thủ đô thời điểm, số lượng đã bổ sung đến 8 triệu trở lên. Dù sao nơi này là cả mạ tỷ thủ đô chỗ nội địa, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người ở dày đặc thôn trang. Đối mặt giống như thủy triều zombie, lợi hại hơn nữa thôn dân tại bóp bọn hắn súng săn về sau, cũng chỉ có thể bẽ ngoan bị chuyển biến làm zombie. Cho nên chờ thứ nhất đầu zombie vượt qua vùng ngoại thành, xuất hiện tại cả mạ tỷ thủ đô đầu đường lúc, những cái kia nhìn thấy zombie thị dân, mặc kệ là trên đường nâng cờ thị uy hò hét, hay là đứng ở một bên xem náo nhiệt, lại hoặc là đến siêu thị tranh mua, đều tại trước tiên bên trong thất kinh xoay người chạy trốn. Đến lúc này, mặc kệ bọn hắn trước đó làm lấy sự tình gì, trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng bọn hắn hiện tại trong lòng ý niệm duy nhất chính là chạy khỏi nơi này, rời đi nơi này, khoảng cách những cái kia zombie càng xa một chút. Cái này cũng không kỳ quái, chưa bao giờ từng thấy zombie ra hỏa, kiểu gì cũng sẽ coi là những cái kia zombie cũng không đáng sợ, nhưng bọn hắn chân chính nhìn thấy zombie về sau, liền sẽ bị nội tâm sinh ra sợ hãi trực tiếp khống chế, sau đó đánh mất lý trí chạy loạn khắp nơi, đem sợ hãi mang cho càng nhiều người. Cả mạ tỷ thủ đô lớn hãm, cả mạ tỷ nước tạm thời tuyên cáo diệt quốc. Đây là vị kia đại thống lĩnh các hạ mượn dùng nước láng giềng phỏng vấn kênh tuyên bố đi ra sự thật. Đương nhiên, đến lúc này, vị này đại thống lĩnh hoàn toàn không gặp lúc trước thần thái bay giật, mà là mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Rất hiển nhiên, có nhất quốc chi quân địa vị đại thống lĩnh trước sau không đến 2 ngày thời gian, liền từ một tên thân phận rõ ràng sáng tỏ đại thống lĩnh biến thành không nhà để về chó nhà có tang. Khổng lồ như vậy tâm lý chênh lệch, đủ để đem một cái ngạnh hán đánh nát. Vị này đại thống lĩnh tuy nói không đến mức bởi vậy biến thành tên điên, nhưng cũng là liên tiếp thật nhiều ngày vô pháp chuyển hóa tâm tình, cảm giác cả người đều đã mất đi linh hồn, nhân sinh không có ý nghĩa. Theo cả mạ tỷ thủ đô luôn hãm, thế giới các quốc gia cuối cùng là tỉnh ngộ lại, người lãnh đạo các nước nhao nhao cưỡi chuyên cơ tiến về trung lập địa khu gặp mặt. Đến nỗi cái này nước đại hội sẽ mở bao lâu, quốc gia nào làm ra nhượng bộ, thành thành thật thật lấy ra chỗ tốt, để quốc gia khác chân chính hỗ trợ, phòng ngừa diệt quốc hai hướng, đó mới là chính đủ. Giống cả mạ tỷ dạng này mặt ngoài một mảnh phồn vinh, nhưng trên thực tế lại là một kích liền phá quốc gia cũng không tại số ít. Ở thế giới các quốc gia câu thông phía dưới, ở thế giới tất cả đại cường quốc phía sau màn liên lạc phía dưới, toàn thế giới các quốc gia rốt cục liên hợp. Từng nhánh nhanh chóng phản ứng bộ đội từ các nơi trên thế giới ngồi máy bay vận tải hướng phía cả mạ tỷ quốc gia phụ cận tiến đến, bọn hắn sẽ tại nơi đó đúc thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, hình thành vòng vây, đem những cái kia đáng ghét zombie đều xoắn giết. Không nói những cái khác, chỉ là mỗi ngày từ bốn chu quốc nhà cất cánh máy bay ném bom, liền vượt qua hơn 200 lượt chiếc, bọn chúng đem liên tục không ngừng nện trứng ném đến những cái kia zombie trên đầu, xem như cho cả mạ tỷ người cực kỳ khác một ngụm hắc khí. Nhưng vấn đề là, đây đều là sau đó mất bỏ mới lo làm chuồn cử động. Vẹn vẹn cả mạ tỷ thủ đô luân hãm một chuyện, liền để zombie số lượng bạo tăng đến 20 triệu trở lên. Đồng thời, theo dòm bị hướng phía cả mạ tỷ các nơi lan tràn ra ngoài, toàn bộ cả mạ tỷ không sai biệt lắm cũng liền hủy. Trừ cái đó ra, điểm chết người nhất thì là cái kia kệ mini nước lúc này cũng có chút không kiên trì nổi. Ban sơ tại kệ mini quốc cảnh bên trong xuất hiện dòm bị cũng không nhiều, cũng chính là mấy trăm một đám, cũng không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, chỉ cần kệ mini quân đội đổ tới, rất nhanh liền có thể đem hắn tiêu diệt. Nhưng theo kệ mini trong thủ đô cũng lượng lớn xuất hiện dòm bị về sau, toàn bộ quốc gia liền trở nên hỗn loạn. Trong này mấu chốt thì là ở chỗ trong đó không ít dòm bị chỉ từ hành vi cử động bên trên rất khó coi đưa ra là dòm bị. Điểm này thật rất muốn mạng. Tuy nói hắn tái nhợt làn da có thể làm cho hắn bị nhận ra đến, nhưng ở bóng đêm bao phủ cùng tia sáng không tốt địa phương, ai mẹ nó có thể nhìn ra cùng mình tại một cái trong thang máy ra hỏa có phải hay không zombie a? Nhất là một người sống sót thất kinh hướng phía phóng viên miêu tả bản thân như thế nào tại trong thang máy cùng một tên zombie vật lộn, cuối cùng chạy thoát tin tức về sau, sợ hai cảm xúc lập tức liền tăng lên truyền bá ra. Đến lúc này, liền xem như kệ mini đại thống lĩnh đi ra nói chuyện, cũng không có gì tác dụng, đám dân thành thị điên cuồng xông vào siêu thị, xuống cửa hàng, chữ hàng lấy giấy vệ sinh, đồ ăn, bình đựng nước thậm chí cả súng đạn. Không có cách nào, như loại này sự tình ngược lại muốn so bầy zombie vây công thành thị càng khiến người ta sợ hãi sợ hãi. Ai biết bên cạnh mình sẽ có hay không có một hai cái ẩn dấu zombie. Chứ kệ mỹ nữ bên này zombie trở nên giống người tin tức bên ngoài, tại xì đạt ký bên này thì lặng yên xuất hiện một đám so với nhân loại chạy nhanh, khí lực so với nhân loại lớn, bắp thịt cả người bành trướng zombie. Bọn chúng thậm chí sẽ sử dụng súng ống, sẽ mở ô tô. Điểm này liền rất muốn mạng. Thử nghĩ thoáng cái, một đám sẽ mở ô tô, sử dụng súng ống zombie, cái này cùng một chi quân đội khác nhau ở chỗ nào? Liên càng đừng đề cập những thứ này, zombie chỉ cần không bị đánh trúng đầu sẽ không phải chết sở trường. Vẹn vẹn mấy vạn hội tụ thành bầy zombie, liền công hãm Sidaski ở vào vùng núi bên trong một tòa kho quân dụng. Mà cái này về sau, Sidaski cục diện lập tức liền trở nên so kệ mini càng hỗn loạn. Những thứ này zombie mọc thêm tốc độ, muốn vượt xa kệ mini bên kia zombie, khi chúng nó thu hoạch được súng ống về sau càng là như vậy. Chỉ là mấy vạn tay cầm súng ống zombie liền chính diện đánh tan Sidaski triệu tập tới hai cái bộ binh sư, về sau, cục diện sụp đổ, vượt qua 10 cái thành thị bị zombie nhẹ nhõm công hãm. Kể từ đó, Sidaski cảnh nội zombie số lượng rất nhanh liền mọc thêm đến 7 triệu nhiều. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những cái kia zombie bên trong cũng chỉ có 3-4 vạn hiệu được sử dụng súng ống, mở ô tô, bằng không mà nói, cục diện khó mà tưởng nổi. Đơn giản đến nói, toàn bộ thế giới bên trong zombie có thể xưng được là tứ phía nở hoa. Trí tuệ hơi thấp zombie hội tụ thành bầy, bốn phía lưu động, không ngừng đem thành trấn, trong thôn làng người biến thành zombie, trí tuệ khá cao zombie thì chui vào nhân loại thành thị bên trong, dẫn phát thế giới loài người bên trong hỗn loạn, để thế giới các quốc gia chú ý đầu không để ý mông, liền triệu tập ra khỏi thành quân đội, thường thường cũng sẽ tao ngộ zombie vây công, kéo dài thời gian. Kể từ đó, những thế giới kia cường quốc ưng thuận hứa hẹn sẽ rất khó thực hiện. Bọn hắn tại sơ kỳ phái ra một nhóm quân lực về sau, thời gian kế tiếp liền chỉ có thể vội vàng trong nước bốn phía dập lửa, nơi nào còn có tinh lực đi để ý tới quốc gia khác phát sinh sự tình. Dưới loại tình huống này, zombie số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí có tương đương số lượng zombie bắt đầu phản công Đan Dương quốc cảnh nội. Thứ nhất năm học kết thúc, Chu Minh Nhạc trở lại Chiêu Phượng thành phố còn không có một tuần thời gian, liền thấy trên mạng có người nói tới gần biên cảnh nào đó thành phố đã tại zombie vây công phía dưới luôn hãm. Mà cái tin tức này thì là 3 ngày trước phát ra. Nói cách khác, nếu như việc này là thật, như vậy zombie chí ít đã thẳng tiến Đan Dương quốc cảnh nội không xuống 300 km. Khó trách, Chu Minh Nhạc trước đó liền nghe nói chú đóng ở Chiêu Phượng thành phố vùng ngoại thành một cái pháo binh sư đã trong đêm khẩn cấp xuất phát. Nghe nói đêm hôm đó, vòng thành cao tốc đều phong bế, xe cho quân đội không ngừng thông qua, tràng diện cực kỳ trang nghiêm. Xem ra Đan Dương quốc cũng muốn loạn a. Chu Minh Nhạc đem trên mạng tương quan thiếp mời lật một lần, từ các loại khó phân thật giả trong tin tức nhìn thấy không ít đồ vật. Trên thực tế, hiện tại zombie đã không phải là lúc trước zombie. Mới từ nhân loại chuyển biến tới zombie xem như đẳng cấp thấp nhất zombie, về sau hơi bắt đầu sinh một chút trí tuệ, biết tụ tập một đám zombie ở bên người, để công thành nổ trại xem như đẳng cấp thứ 3. Hiểu được ngụy trang bản thân, đem bản thân ăn mặc như cùng nhân loại đồng dạng, để lại bản thân cắn người xúc động, giấu ở thành thị bên trong xem như đẳng cấp thứ 2. Hiểu được sử dụng súng ống, lái xe xem như đẳng cấp thứ nhất. Nhưng Chu Minh Nhạc từ những cái kia trên mạng trong tin tức tìm được một loại cao cấp hơn zombie. Loại này zombie có thể thông qua thôn vệ cái khác zombie hoặc là nhân loại đầu góc đến tiến hóa tự thân. Đương nhiên, cái này zombie không thể nghi ngờ là rất thưa thớt. Nhưng nếu như chờ đến cái này zombie tiến hóa đến một cái độ cao về sau, toàn bộ thế giới nhân loại chỉ sợ đều sẽ lâm vào tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc cũng không dám tiếp tục nhàn nhã xuống dưới. Theo hắn ra lệnh một tiếng, thân ở trong hải dương hôn huyết long trùng vượt qua một nửa lập tức hành động. Bọn chúng đang đến gần lục địa từng tòa trên hải đảo không ngừng hội tụ, tại hội tụ đến số lượng nhất định về sau, liền hướng phía lục địa xuất phát. Tại Chu Minh Nhạc mệnh lệnh phía dưới, bắt đầu hội tụ hôn huyết long trùng số lượng rất nhanh liền vượt qua 5 triệu nhiều. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là hôn huyết long trùng số lượng chừng phân nửa. Dù sao Chu Minh Nhạc còn cần lưu lại tương đương số lượng hôn huyết long trùng tại trong hải dương phồn diễn sinh sống, để phòng ngừa sơ ý một chút hôn huyết long trùng xuất hiện khá lớn tổn thất về sau, có thể cấp tốc bổ sung. Từ trong hải dương xuất hiện hôn huyết long trùng rất nhanh liền gây nên nhân loại chú ý. Không có cách nào, những thứ này hội tụ thành bảy quái thú thực tế là quá làm người khác chú ý. Tại trải qua một đoạn thời gian quan sát về sau, những cái kia nhân loại nhà khoa học rất nhanh liền phát hiện, những quái thú này thường thường thành quần kết đội hành động. Ít thì 5-600 chỉ một đám, nhiều thì 3-4000 một đám. Bọn chúng dưới tình huống bình thường sẽ không tổn thương nhân loại, nhưng ở tao ngộ bảy zombie thời điểm, bọn chúng liền sẽ trở nên cực kỳ chấp nhất. Bọn chúng thường thường sẽ phân ra vài đầu quái thú, đối với bảy zombie tiến hành dẫn dụ chiến thuật, đem một đám mấy trăm con zombie dẫn xuất về sau, kéo đến khoảng cách bảy zombie khá xa vị trí bên trên, lại giúp cho tiêu diệt. Ân, bọn chúng xoắn giết những cái kia zombie tốc độ làm cho nhân loại chấn kinh. Thường thường một nhánh bị dẫn dụ đi ra zombie đa số đều là tại ngàn con trở lên, nhưng ở mấy trăm con quái thú công kích phía dưới, rất nhanh liền sẽ bị xoắn giết trống không, liền những cái kia zombie thi thể cũng bị những quái thú kia kéo đi, đến nỗi cầm đi làm cái gì, bởi vì không có người có thể đi theo quái thú đi qua xa. Dù sao những quái thú kia cũng không phải ăn chay. Nếu thật là có người biểu hiện ra ác ý hoặc là nói không cho phép liền cùng sau lưng chúng, bọn chúng sẽ giúp cho kịch liệt nhất phản ứng. Hoặc là chính là đem ác ý người trực tiếp xử lý, hoặc là chính là cho chân ngươi đến bên trên một ngụm, để ngươi căn bản liền không có cách nào đi theo tiến lên. Đương nhiên, cũng không phải không thể dò xét những quái thú kia động tĩnh. Tại vệ tinh phối hợp máy bay không người lái dò xét phía dưới, những quái thú kia động tĩnh rất nhanh liền tra ra manh mối. Chỉ ít những cái kia zombie thi thể hướng đi, mọi người biết là những quái thú kia đem hắn vùi sâu vào dưới mặt đất. Thôi ta, đến nơi đây là một loại nghi thức hay là ý gì khác, liền không được biết. Dù sao, quái thú không có cách nào ngôn ngữ, nhân loại cũng không hiểu đến quái thú ở giữa giao lưu là thế nào tiến hành. Cho nên những thứ này đột nhiên xuất hiện quái thú ngược lại là không có dẫn tới nhân loại vây quét. Dù sao những quái thú kia cũng không có đối với nhân loại phát động đại quy mô tiến công, ngược lại là tiêu diệt không ít zombie. Dưới loại tình huống này, cho dù có này nhân loại cảm giác không ổn, nhưng cũng có nguyên nhân vì điều không ra quyết lực, vô pháp đối với mấy cái này quái thú tiến hành vây quét. Bất quá ngay tại Chu Minh Nhạc lặng yên điều hôn huyết long trùng bắt đầu đối với zombie hạ thủ thời điểm, cục diện lại lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại ngắn ngủi 2 tuần thời gian bên trong, có 20 cái trung đẳng bao quát hắn dưới quốc gia bỗng nhiên diệt quốc, liền cái kia danh xưng thế giới quân lực xếp hạng thứ 2 kệ mini, lúc này cục diện cũng giống như dây câu căng nước. Hắn trong nước vượt qua 30 thành thị thậm chí cả hàng trăm hàng ngàn thành trấn bị đột nhiên toát ra zombie công hãm. Kể từ đó, dựa vào thống kê không trọn vẹn, toàn thế giới zombie số lượng ngạc nhiên liền đạt tới 400 triệu lớn. Cái này còn không bao gồm những cái kia đã bị quân đội nhân loại tiêu diệt zombie. Mắt thấy cục diện sắp không cách nào khống chế, cái kia kệ mini cao tầng thì khẩn cấp hội tụ dưới đất 100 mét chỗ chiến lược trong bộ chỉ huy, nghiên cứu thảo luận sử dụng cây nấm lớn đến tiêu diệt zombie phương án. Muốn nói, đây cũng là rất bất đắc dĩ lựa chọn. Dựa theo kệ mini trước kia quốc lực, căn bản cũng không cần lo lắng đạn dược không đủ các loại vấn đề, những cái kia zombie bên trong kẻ thông minh tóm lại chỉ là cực thiểu số, tuyệt đại đa số zombie hay là đần độn, bọn chúng cũng chỉ có thể tại kẻ thông minh chỉ huy phía dưới, hướng phía nhân loại thành thị phát động công kích, tại quân đội nhân loại hỏa pháo, đạn dưới lại lần nữa siêu sinh. Có thể theo kệ mini trong nước tình huống tiến một bước hỗn loạn, vấn đề này liền xuất hiện. Đường cái quỹ đạo chờ giao thông lớn diện tích bị zombie ngăn chặn, đến mức lượng lớn khoáng thạch rất khó từ hải cảng vận chuyển đến xưởng luyện thép, mà xưởng luyện thép thép khối thì rất khó vận chuyển đến xưởng công binh. Đương nhiên, dùng máy bay vận chuyển cũng là có thể, tuy nói chi phí cao hơn một chút. Nhưng vấn đề là tình huống hiện tại, cũng không biết những cái kia zombie là mũi chó hay là chuyện gì xảy ra, phàm là có zombie xuất hiện địa phương, ống dẫn dầu đều sẽ nhận lớn diện tích phá hư. Nhà máy lọc dầu không có dầu hỏa nơi phát ra, liền không có cách nào luyện ra nặng dầu, dầu nhẹ, như vậy mặc kệ là máy bay hay là xe tăng cùng cái khác phương tiện giao thông, đều chỉ có thể dựa vào vốn có điểm kia tồn kho đến vận chuyển. Trừ cái đó ra, nhà máy lọc dầu không có cách nào vận chuyển, cũng sẽ tạo thành hóa chất nghiệp chỉnh thể dừng lại các loại. Tóm lại, tại hiện đại hóa công nghiệp sản xuất bên trong, thượng du bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề, như vậy mang tới đều là cực kỳ nghiêm trọng phản ứng dây chuyền. Đám dân thành thị cần thiết giấy vệ sinh, bánh mì không có, quân đội cần thiết vũ khí đạn dược không có. Kể từ đó, tại đem cảnh nội zombie đại bộ phận tiêu diệt trước đó, muốn khôi phục sinh sản, muốn khôi phục trước kia loại kia đại công nghiệp vận chuyển, kệ mini là không thể nào khôi phục. Không thể khôi phục, như vậy liền tiêu diệt bọn chúng. Tiêu diệt những thứ này ưu ác tính. Vừa thượng nhiệm không đến thời gian 2 năm, liền gặp được dạng này bực mình sự tình kệ mini đại thống lĩnh, dùng bản thân cái kia to mọng nắm đấm nện ở thủy tinh cường lực trên bàn công tác, hung dữ quát. Nhưng chúng ta quân công sinh sản không đủ 1 năm trước 37%, đồng thời còn có tiếp tục hạ xuống khả năng. Bộ công nghiệp trưởng quan lập tức liền đứng lên, cầm cái giấy tạm, chậm rãi mà nói, tựa hồ liền tựa như tại làm TV diễn thuyết. Binh lính của chúng ta cũng không đủ đạn dược, không có cách nào đối với hiện hữu hơn 17 zombie tiến hành hủy diệt tính đặc kích. Nhất là bây giờ chính hướng phía thủ đô tiến lên cái kia đặc biệt lớn loại hình bầy zombie, căn bản không có cách nào ứng đối. Xe tăng không có dầu nhiên liệu, chiến cơ không có dầu nhiên liệu. Làm thất tinh đại lâu lãnh đạo chủ yếu, vị kia thích đem lông mày tu kiến đến cẩn thận tỉ mỉ trưởng quan đứng lên trực tiếp cắt đứt bộ công nghiệp trưởng quan nói nhảm, mà là một hơi kêu khổ. Tóm lại, tại trong giọng nói của hắn, kẻ mini binh sĩ đã không thể đứng một mình, vô pháp lại kiên trì xuống dưới. Hiện tại trong nước tình trạng an ninh đã đạt tới một cái cực độ ác liệt ranh giới cuối cùng, căn cứ thống kê, mỗi ngày có từng vị bộ môn trưởng quan sau khi đứng dậy phát biểu, để đại thống lĩnh lông mày không ngừng nhíu chặt. Cuối cùng, hắn lại dùng bản thân to mọng nắm đấm đấm đấm thủy tinh cường lực bàn làm việc hỏi, vậy các ngươi cho là nên làm sao bây giờ? Hiện tại kẻ mini phải làm gì? Ta đề nghị dùng cây nấm đối với bầy zombie tiến hành đả kích. Vị kia thất tinh cao ốc trưởng quan đã sớm chờ lấy đại thống lĩnh câu nói này, cho nên không đợi đại thống lĩnh tay từ thủy tinh cường lực trên bàn công tác rút về, liền không kịp chờ đợi đứng lên, cái kia vẩy ra nước bọt trực tiếp đều phun tại đại thống lĩnh trên mặt. Bất quá lúc này đại thống lĩnh đã bị thất tinh cao ốc trưởng quan lời nói cho chấn kinh, chỗ nào còn nhớ được trên mặt nước bọt, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta trở thành kệ mị nhỉ trong lịch sử vị thứ nhất hạ lệnh tại bản thân quốc thổ bên trên sử dụng cây nấm đại thống lĩnh sao? Thật sao? Đúng, ta biết ta đang nói cái gì, nhưng nếu như chúng ta không làm thứ gì, như vậy ngài, kệ mị nhỉ trong lịch sử thứ 39 vị đại thống lĩnh các hạ sẽ trở thành kệ mị nhỉ trong lịch sử vị thứ nhất tuyên bố kệ mị nhỉ diệt quốc đại thống lĩnh. Đến lúc đó, mọi người sẽ nói, này, cái kia đại mập mạp chính là để kệ mị nhỉ diệt nước, kia là cái kẻ ngu. Đồ đần. Cực kỳ lắm mồm lời nói, để thất tinh cao ốc trưởng quan một hơi phun tới, rất hiển nhiên, vị này thất tinh trưởng quan chỉ sợ trong bóng tối đã luyện tập thật lâu, bằng không mà nói, lấy hắn cái kia mang theo nồng hậu dày đặc đặc biệt đạt thứ khẩu âm hết hậu, muốn nói đến như thế thông thuận, là không thể nào. Chương 229, nợ chồng cây nấm. Bất quá đại thống lĩnh các hạ căn bản liền không có cách nào đối với cái này làm ra bình luận, hắn đã bị thất tinh cao ốc trưởng quan lời nói cho thuyết phục. Rất hiển nhiên, hắn không nguyện ý trở thành tuyên bố kê mini diện quốc đại thống lĩnh. Ta hy vọng thất tinh cao ốc có thể làm ra một phần kỹ càng báo cáo đệ trình bắt đầu, nếu như có thể không sử dụng cây nấm lớn, liền tận lực không được sử dụng, cái này dù sao cũng là chính chúng ta quốc thổ. Đại thống lĩnh vừa nói yêu cầu, một bên dùng ngón tay chỉ chân mình phía dưới, toàn vẹn không để ý nơi này đã là dưới mặt đất 100 mét chỗ sâu. Rất nhanh, dựa theo đại thống lĩnh yêu cầu, một phần chế tác nghiêm cẩn tác chiến phương án liền đưa tới đại thống lĩnh trước mặt. Đơn giản đến nói, chính là sử dụng chiến thuật cây nấm nhỏ đối với zombie tiến hành xác định vị trí nổ hạt nhân, lấy trên diện rộng cắt giảm zombie số lượng, làm hậu tiếp theo quân đội vây quét cung cấp tốt đẹp không gian hoàn cảnh. Đối với phần này tác chiến phương án, đại thống lĩnh là rất hài lòng. Bất kể nói thế nào, cái này cây nấm đến ném, nhưng nếu như đối với hoàn cảnh phá hư quá lớn, hắn cái này đại thống lĩnh chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi cái kia dư luận áp lực. Dưới loại tình huống này, kệ mini đóng quân các nơi quân đội lập tức liền vận động, bọn hắn bắt đầu lợi dụng các loại thủ đoạn, dẫn dụ những cái kia bầy zombie hướng phía nơi nào đó xa mà đi. Đáng được ăn mừng chính là, những cái kia zombie bên trong tuy nói có một ít trí tuệ khá cao tồn tại, nhưng chúng nó đối với bầy zombie khống chế cũng chỉ có thể xây dựng ở một loại nào đó bình đẳng phía trên. Cho nên, làm kệ mini quân đội đem từng đầu dê bò các loại hình ven đường vứt xuống thời điểm, những cái kia trí tuệ khá cao zombie cũng đã rất khó khống chế lại bầy zombie. Dù sao đối với zombie mà nói, hắn thiên tính chính là đối với vật sống cắn xé, này sẽ để bọn chúng có một loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn. Tại dạng này thủ đoạn phía dưới, từng cái nhỏ bầy zombie bắt đầu hội tụ thành vi đại tang thi bầy, mà ở vào kệ mini nơi nào đó sa mạc phụ cận chiến lược sân bay, lúc này đã vận chuyển hết tốc lực. Mấy chiếc hình thể to lớn chiến lược máy bay ném bom đã từ dưới đất trong kho hàng lôi ra, hậu cần mặt đất nhân viên đang bận cho hắn cố lên, trang bị thêm đạn dược các loại. Làm người ta chú ý nhất chính là chứa vào ổ đạn bên trong 50 mai ấn có màu vàng đen đặc thù ký hiệu đạn đạo. Những thứ này đạn đạo chính là kệ mini nước gần nhất 30 năm nghiên cứu ra đến chiến thuật cây nấm nhỏ. Mỗi khỏa cây nấm nhỏ hợp lý lượng đều là 5000 tấn. Nói cách khác, một khung chiến lược cùng máy bay ném bom chỗ lắp đặt cây nấm nhỏ một khi nổ tung, hắn tổng đương lượng đem vượt qua 250.000 tấn. Mà sân bay bên trên đặt chiến lược máy bay ném bom khoảng chừng 5 chiếc nhiều, có thể nói như vậy, làm những thứ này chiến lược máy bay ném bom bay đến một cái tiểu quốc thời điểm, cái này tiểu quốc liền chỉ có thể chỉ cầu nhiều phúc. Bằng không mà nói, cái kia từng mai cây nấm nhỏ ném xuống, chính là thành thị biến thành phế tích, quốc gia tiêu vong thời điểm. Tại đổ đầy xăng, sắp xếp gọn chiến thuật cây nấm nhỏ về sau, từng cái hộ hàng máy bay chiến đấu dẫn đầu cất cánh, ở phi trường trên không lượn vòng lấy. Làm những cái kia chiến lược máy bay ném bom thời điểm cất cánh, sân bay mặt đất tựa hồ cũng đi theo chấn động lên. Những thứ này cất cánh quá trình có thể thiêu hủy dòng giá 10 tấn hàng không dầu hỏa cự vô bá đang cố gắng hướng phía sau phun ra khổng lồ khí lưu, để cho mình không ngừng gia tốc, cuối cùng đầu máy bay vừa nhấc, động cơ phát lực lại lần nữa tăng lớn, khiến cho cái này cất cánh trọng lượng cao tới 178 tấn cự vô bá rốt cục tại khẽ run lên phía dưới, chỉnh thể nhấc rời đất mặt, chậm rãi hướng phía trên cao bay đi. Muốn nói nhìn quen máy bay chiến đấu cất cánh, lại đến nhìn cái này chiến lược máy bay ném bom cất cánh, sẽ cho người một loại chậm rãi, như là rùa đen bò sườn núi chậm rãi cảm giác. Đợi cho cự vô bá trèo lên đến vạn mét độ cao về sau, mới tại 8 chiếc máy bay chiến đấu hộ tống phía dưới, tựa như mấy cái gà mái mang theo một đám con gà con, hướng phía chỉ định phương hướng chậm rãi bay đi. Tốt ta, cái mới nhìn qua này chậm rãi tốc độ, trên thực tế cũng là rất nhanh. Mà liên tại cự vô bá lên không đồng thời, kệ mini đại thống lĩnh tại màu vàng trong đại sảnh tổ chức buổi họp báo. Lần này buổi họp báo sớm 8 giờ thông tri, cho nên đến màu vàng đại sảnh phóng viên số lượng cũng không tính thiếu. Trừ kệ mini buồn quốc tất cả tạp chí lớn báo chí phóng viên bên ngoài, còn có đến từ mấy chục cái quốc gia phóng viên. Nhưng cái này đối với đại thống lĩnh tuyên thệ nhậm chức lúc, phóng viên hay là thiếu một chút. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, tại zombie triều bộc phát về sau, không ít quốc gia đều biến mất, bọn hắn phóng viên nơi nào còn có tâm tình tiếp tục làm phóng viên. Bất kể nói thế nào, màu vàng đại sảnh đột nhiên thông tri đại thống lĩnh có trọng yếu sự hạng hướng toàn thế giới tuyên bố, hay là gây nên không ít phóng viên suy đoán. Bọn hắn lít nha lít nhít chen tại màu vàng đại sảnh bên ngoài, chờ đợi mở cửa đồng thời, cũng tại qua lại hảo hưu ở giữa thảo luận suy đoán đại thống lĩnh rốt cuộc muốn tuyên bố cái gì. Có thể là tuyên bố đặc thù thời kỳ trưng binh dự luật a. Một cái kẻ mỹ ní buồn quốc phóng viên vuốt một cái mồ hôi trên trán, thời tiết này thật là không dễ chịu. Không thể nào là cái này, ta đoán hẳn là đối với quân công nghiệp đặc thù phụ cấp xuống tới. Một cái khác buồn quốc phóng viên sắc mặt trang nghiêm trả lời. Ta đoán hẳn là tuyên bố mới màu vàng đại sảnh phụ tá trưởng nhân tuyển. Một vị đan dương quốc phóng viên cười nói ra chính mình suy đoán. Cái này lập tức gây nên bốn phía các phóng viên một mảnh cười vang. Màu vàng đại sảnh phụ tá trưởng nhân tuyển vấn đề đều nhanh muốn trở thành kệ mị nỉ chính đàn một chuyện cười. Không biết có phải hay không là vị trí này cùng đại thống lĩnh xung đột nguyên nhân, từ đại thống lĩnh tuyên thệ nhận chức về sau, đến bây giờ, màu vàng đại sảnh phụ tá trưởng đã thay đổi năm vị. Vị thứ nhất màu vàng đại sảnh phụ tá trưởng chính là đại thống lĩnh tranh cử ủy ban bí thư trưởng, muốn nói quan hệ của song phương là tương đương mật thiết, tương đối tốt. Có thể hai tháng không đến, vị kia đại khái liền băng ghế cũng còn ngồi chưa nóng màu vàng đại sảnh phụ tá trưởng liền tuyên bố từ chức. Nghe nói suy đoán chức nguyên nhân là đại thống lĩnh cùng nó xảy ra tranh chấp, kết quả nổi giận đại thống lĩnh hung hăng vùng phụ tá trưởng một bạt hai. Vị thứ hai phụ tá trưởng thì là đại thống lĩnh cô em vợ lão công, ân, cũng chính là đại thống lĩnh anh em đồng hào. Vị này phụ tá trưởng liền một tháng thời gian đều không có đợi đủ, liền bị đại thống lĩnh cho mở. Nguyên nhân là năng lực không đủ để thực hiện phụ tá trưởng chức. Đương nhiên, theo tin đồn truyền, là bởi vì đại thống lĩnh cô em vợ nhúng tay màu vàng đại sảnh một vài sự vụ, để đại thống lĩnh cực kỳ bất mãn. Vị thứ ba là đại thống lĩnh đã từng luật sư, từ chức nguyên nhân không rõ ràng, một chút dân mạng suy đoán là bởi vì chịu không được không thể dựa theo giờ thu lệ phí tiền lương hệ thống. Vị thứ tư phụ tá trưởng vẫn còn xem như xuất thân chính thống, chính là một vị nào đó kinh tế học chuyên gia. Vị này thời gian đợi đến lâu nhất, trọn vẹn gắng gượng qua 1 năm lẻ 3 tháng mới từ chức. Tại suy đoán trước vào đêm đó, đại thống lĩnh ngay tại trên mạng phát biểu một đầu ngôn luận, chủ quan chính là mình chịu không được vị kia kinh tế học chuyên gia ngu xuẩn. Đương nhiên, vị kia kinh tế học chuyên gia cũng không phải ăn chay, lúc này ngay tại trên mạng cùng đại thống lĩnh tiến hành một phen biện luận. Song phương đều là khẩu tài khá tốt nhân sĩ, cho nên trận này đến hậu kỳ trực tiếp phát triển thành mắng nhau biện luận trọn vẹn duy trì nửa năm lâu. Nếu như không phải nghị hội tham gia, lấy lừa dối thanh thiếu niên hành vi lý do ngăn cản trận này biện luận tiếp tục, chỉ sợ song phương còn phải tại trên mạng biện luận một đoạn thời gian rất dài. Mà vị cuối cùng phụ tá trưởng nhân tuyển trọn vẹn khó sinh 2 tháng mới ra lò. Bởi vì đại thống lĩnh đã đem các mặt thích hợp nhân tuyển đều cho đắc tội, cuối cùng không thể không lựa chọn con rể của mình, một vị ngũ kim công ty lão bản. Tốt ta, lại không đề cập tới ngũ kim công ty cùng màu vàng đại sảnh phụ tá trưởng chức có bao lớn chênh lệch, chỉ nói phân công tự mình con rể đảm nhiệm cái này chức vụ, cũng làm cho kệ mị nhỉ chính đàn một trận xôn xao, chỉ bất quá chức vị này nguyên bản liền thiên hướng về tư nhân phương diện, cho nên cuối cùng cũng liền chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng mặc dù là như thế, vị kia con rể cùng tự mình lao trượng nhân ở giữa nghe nói cũng ra không ít mâu thuẫn, cho nên liền xem như hôm nay đại thống lĩnh tuyên bố đem đời thứ 5 phụ tá trưởng đổi đi, mọi người cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao loại chuyện này trở ra nhiều, mọi người độ chấp nhận tự nhiên là cao, cũng sẽ không cảm giác nhiều kỳ quái. Chương 230, thêm 261. Theo màu vàng đại sảnh cửa lớn phát ra két két âm thanh mở ra, các phóng viên nhao nhao tràn vào màu vàng đại sảnh, chưa đứng vững liền hướng phía ngồi đang chủ trì trên đài đại thống lĩnh, thất tinh cao ốc người phụ trách các loại một hệ liệt kệ mỹ nhỉ cao tầng không ngừng chụp ảnh. Két két két két chụp ảnh âm thanh, ánh đèn lấp lóe, đem màu vàng đại sảnh tô điểm đến một mảnh ánh sáng vàng lóa mắt. Hiện tại, ta làm kệ mỹ nhỉ đại thống lĩnh, hướng mọi người tuyên bố một việc, ta đã ký tên hướng giọm bị phát động chiến thuật cây nấm công kích mệnh lệnh. Theo đại thống lĩnh lời nói rơi xuống, màu vàng trong đại sảnh lập tức liền sôi trào. Các phóng viên đã không có cách nào tại chỗ ngồi ổn, bọn hắn nhao nhao hướng phía chủ trì đài dũng mãnh lao tới, liều mạng cầm trong tay mịt rộ phồn hướng phía đại thống lĩnh đâm tới, tựa như hận không thể đâm vào đại thống lĩnh miệng bên trong. Đại thống lĩnh các hạ, xin hỏi, mệnh lệnh này phải chăng làm trái hiến? Đại thống lĩnh các hạ, liên quan tới tại buồn quốc quốc thổ bên trên sử dụng cây nấm, sẽ để cho ngài trở thành kệ mị nhỉ từ trước tới nay vị thứ nhất bị đưa lên thẩm phán bữa tiệc đại thống lĩnh sao? Đại thống lĩnh các hạ, xin hỏi ngài nổi điên sao? Đủ loại hỏi thăm hướng phía đại thống lĩnh dũng mãnh lao tới, mà tin tức quan thì không ngừng a xích những cái kia phóng viên, để phòng ngừa bọn hắn không cẩn thận mạo phạm đại thống lĩnh. Đương nhiên, càng nhiều phóng viên thì liều mạng nhấn điện thoại di động, cố gắng đem tin tức này tại trước tiên bên trong truyền về tòa báo, đài truyền hình. Cái này thế nhưng là một cái tin tức lớn. Một cái tại thế kỷ này đều gọi được là thập đại tin tức một trong tin tức lớn a. Đây chính là tiền mặt. Đây chính là danh khí. Các phóng viên lúc này như là lên cơn điên. Mà tin tức này theo các phóng viên cố gắng rất nhanh liền tại trong phạm vi toàn thế giới truyền vang ra. Nghe nói kẻ mỹ nhỉ lại muốn tại tự mình quốc thổ phạm vi bên trong vận dụng chiến thuật cây nấm, thế giới các quốc gia nhân dân lập tức trở nên hưng phấn lên. Có đắc ý rào rạt chế giễu, có ai thán đối với thế giới hoàn cảnh phá hư, còn có để bảo toàn đại thống lĩnh, cho rằng mệnh lệnh này rất quả quyết, đã sớm nên làm như vậy. Trên thực tế, đối với những cái kia liễu dĩu dân mạng mà nói, chính phủ các nước lúc này lại rơi vào trong trầm mặc. Rất hiển nhiên, một phần là kẻ mỹ nhỉ minh hữu, bọn hắn giữ im lặng, là tạm thời không biết nên nói cái gì. Luôn không khả năng từng cái nhảy ra đối với chuyện này chụp ba bàn tay a. Như vậy, cái thứ nhất đệ chết bọn hắn khả năng liền sẽ là kẻ mỹ nhỉ. Một bộ phận thì là cân nhắc bản thân phải chăng cần phải mô phỏng, tại zombie dày đặc nhất chôn ném hơn mấy quả cây nấm. Còn có thì là án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao cây nấm cái đồ chơi này trong thế giới này nghiên cứu ra đến về sau, còn chưa bao giờ tại trong thực chiến sử dụng qua, càng nhiều thì là các loại cây nấm thí nghiệm. Nhưng ở 30 năm trước, toàn thế giới phạm vi liền cấm chỉ bất cứ ý nghĩa gì bên trên cây nấm thí nghiệm. Cho nên hơn 10 có được cây nấm quốc gia lần này đều cùng nhau đem bản thân vệ tinh quân sự điều đi kệ mini trên không, dù sao giống như vậy tại trong thực chiến sử dụng cây nấm số liệu quá hiếm có, dù là chỉ có thể thu thập một phần nhỏ cũng là tốt. Mặc kệ thế giới dân mạng nhóm đối với chuyện này là bực nào đau lòng nhất góc, hay là vui vẻ ra mặt, lại hoặc là chết lặng, Kệ Mị Nỉ cái kia 5 chiếc chiến lược máy bay ném bom tại hơn 20 phút sau, liền bay đến Đạt Mị sa mạc. Đạt Mị sa mạc chính là Kệ Mị Nỉ cảnh nội lớn nhất sa mạc, hắn tổng diện tích vượt qua 300.000 cây số vuông, đã từng chính là Kệ Mị Nỉ cảnh nội trọng yếu nhất cây nấm thí nghiệm tràng địa chí nhất. Chỉ bất quá ở trong nước dân chúng cực lực phản đối phía dưới, nơi này đình chỉ sử dụng. Nhưng bây giờ, Đạt Mị sa mạc khu vực biên giới đã bị một mảnh màu xám che giấu. Tại cái kia mảnh màu xám phía trước, vài khung máy bay trực thăng dưới treo từng đầu nhảy nhót tương bừng châu, ngay tại chậm rãi ôm lấy vòng tròn, để tránh cho những cái kia dọm bị sơ ý một chút liền bị rơi xuống. Mà đối với đằng sau những cái kia lít nha lít nhít dọm bị đến nói, dán tại phía trước những cái kia châu, chính là bọn chúng tất cả, bọn chúng trừng lớn trắng bệnh trong mắt, hai tay hướng về phía trước cứng ngắc vương, miệng bên trong phát ra ô ô ô tiếng kêu, như là một đám diễn kỹ vụng về bầy diễn ngay tại kiếm cơ hội. Lúc này Đạt Mị sa mạc biên giới chỗ tụ tập dọm bị số lượng đã cao tới 8 triệu lớn, còn có hơn 1 triệu ngay tại Đạt Mị sa mạc đến càng xa xôi đường xá bên trong. Dựa theo các loại dấu hiệu biểu hiện, không thể lại chờ đợi xuống dưới. Dù sao những thứ này dọm bị bên trong cũng không hoàn toàn là đồ đần, những cái kia có thể khống chế dọm bị cao trí tuệ tồn tại một khi phát hiện vấn đề, chỉ sợ cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên ngay lúc này, giải trừ cây nấm bảo hiểm mệnh lệnh được đưa ra. Thân ở cái kia 5 chiếc chiến lược máy bay ném bom bên trên cơ giới sư nhóm bắt đầu dùng tay cho chiến thuật cây nấm nhóm từng cái giải trừ bảo hiểm. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Nếu như dựa vào viễn trình giải trừ bảo hiểm, lấy trong thế giới này tiền tiến mạng lưới kỹ thuật, rất khó nói sẽ không xuất hiện một vài vấn đề. Nếu như hacker xâm lấn những thứ này chiến thuật cây nấm mạng lưới, vậy liền khổ cực. Sơ ý một chút, dẫn phát thế chiến, cả nhân loại đều được xong đời. Cho nên nguyên thủy nhất thao tác chính là an toàn nhất thao tác. Đợi cho cơ giới sư dùng tay giải trừ bảo hiểm về sau, chiến lược máy bay ném bom liền đã bay đến Đạt Mị trên sa mạc không. Những cái kia phụ trách dẫn dụ bầy zombie máy bay trực thăng lập tức liền bắt đầu cấp tốc rút lui, dẫn tới những cái kia zombie rối loạn tương mừng, không ít zombie tại trước tiên liền hướng phía máy bay trực thăng bay khỏi phương hướng đổi tới. Đối với phía dưới động tĩnh, chiến lược máy bay ném bom bên trên các phi công không có chút nào nửa điểm chú ý, bọn hắn chính chậm rãi đem ống nhắm ngay bầy zombie vị trí trung tâm, về sau liền hướng thất tinh cao ốc báo cáo tình huống. Đây đều là phải có chi ý, nếu như chương trình không ngay ngắn đến phức tạp một điểm, thời gian không kéo dài một điểm, vạn nhất phía trên hạ đạt hủy bỏ phát xạ mệnh lệnh đâu. Thất tinh đại lâu cuối cùng mệnh lệnh được đưa ra. Sau khi nhận được mệnh lệnh, chiếc thứ nhất chiến lược máy bay ném bom bên trên phi công lập tức liền tâm tình kích động đè xuống phát xạ tay cầm. Đối với một tên quân nhân mà nói, có thể tự tay phát xạ một lần cây nấm, dù chỉ là chiến thuật cấp bậc cây nấm nhỏ, cũng đủ làm cho bọn hắn thổi cả cuộc đời trước ra châu. Hô, một tiếng vang nhỏ, một cái cao to đạn đạo từ ổ đạn bên trong bắn ra, tại hối hạ hạ xuống mấy chục mét về sau, lập tức nhóm lửa, sau người kéo lấy thật dài đuôi lửa, không ngừng gia tốc, hướng phía trước đó tuyển định vị trí một đầu đâm xuống. Đương nhiên, đó cũng không phải kết thúc, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Về sau, từng mai đạn đạo không ngừng bị bắn ra ổ đạn, châm lửa về sau, hướng phía mục tiêu ký định rơi xuống. 20 giây về sau, một đoàn kịch liệt thiêu đốt lên hỏa cầu tại cách xa mặt đất 100 mét chỗ tạo ra, sau đó hắn hóa thành một đoàn chậm rãi dâng lên cây nấm hỏa vân, sóng xung kích đồng thời hướng phía bốn phía khuyết tán mà ra. Đương nhiên, lần này cây mini sử dụng cũng không phải là loại kia phổ thông loại hình cây nấm, mà là suy yếu phóng xạ, sóng xung kích, đem càng nhiều năng lượng dùng tại phóng thích nở trồng phía trên đặc thù loại hình. Cho nên đoàn kia cây nấm hỏa vân cũng chính là lúc mới đầu khắc chướng mắt sáng tỏ thoáng cái, về sau liền trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nhưng hắn trong vô hình phóng xuất ra nở trồng số lượng lại là đồng dạng đương lượng cây nấm hơn gấp 10 lần. Một cái mắt, ở vào cây nấm điểm trung tâm phía dưới zombie liền tựa như bị ném vào mặt trời bên trong cá, nháy mắt toàn bộ thân thể đều hóa khí, vẹn vẹn chỉ còn một chút chừng đầu ngón tay lưu ly hình dáng vật tàn lưu. Vẹn vẹn như thế thoáng cái, liền có vượt qua 7-8 ngàn zombie biến mất. Nhưng tiếp xuống sinh ra lượng lớn nở trồng, đem xung quanh mấy cây số phạm vi bên trong zombie nháy mắt giết chết. Mà nở trồng cây nấm tuy nói đem càng nhiều năng lượng dùng tại sinh ra nở trồng phía trên, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phóng xạ cùng sóng xung kích, cho nên phía sau hướng phía bốn phía cấp tốc huyết tán mà ra, đem những cái kia bị giết chết zombie trực tiếp thổi thành cho tàn. Vẹn vẹn như thế một cái nở trồng cây nấm liền tiêu diệt vượt qua 50.000 zombie. Nhưng đây cũng chính là bắt đầu thôi, theo từng mai nở trồng cây nấm tại địa điểm chỉ định nở rộ, đem vô số nở trồng phóng thích mà ra, tụ tập tại Đạt Mị sa mạc biên giới chỗ zombie xem như lần thứ nhất gặp gỡ thiên địch. Lần lượt nở rộ nở trồng cây nấm liền tựa như thượng đế vung lên bút vẽ, đem từng mảnh màu xám xóa đi, thay vào đó thì là từng mảnh lóng lánh lưu ly sáng bóng, đem ánh nắng phản xạ trở về lưu ly mặt đất. Những cái kia nở rộ điểm trung tâm vị trí hạt cát đã bị nhiệt độ cao trực tiếp lưu ly hóa. Trước sau không đến 15 phút, lần lượt nở rộ ra nở trồng cây nấm đem Đạt Mị sa mạc biên giới biến thành một mảnh trong vòng 3-4 năm, nhân loại vô pháp tiến vào cấm địa. Cái này cũng không kỳ quái, trước đó cũng đã nói, nở trồng cây nấm tuy nói đem năng lượng tận khả năng chuyển hóa thành nở trồng, nhưng cái khác năng lượng phóng thích hình thức cũng không phải là hoàn toàn không tồn tại. Một chút hạch ô nhiễm vẫn là tồn tại, chỉ bất quá đối với những cái kia phổ thông loại hình cây nấm mà nói, đây đã là cực ít. Dù sao những cái kia cây nấm một khi phóng thích, hắn hạch ô nhiễm lưu lại đều là lấy 100 năm làm cơ số đến tính toán. Mà nở trồng cây nấm liền muốn sạch sẽ nhiều, lưu lại tiếp tục thời gian ngắn, cứ như vậy mấy năm trôi qua, liền không sai biệt lắm an toàn. Dòng giá 250 khỏa nở trồng cây nấm tại Đạt Mị sa mạc khu vực biên giới nở rộ ra, bởi vậy mang tới không vẹn vẹn là bầy dòm bị hủy diệt, càng khiến cho nơi này biến thành một mảnh nhìn qua hóng ánh sáng long lanh, ánh nắng ban xuống, đủ mọi màu sắc lộng lấy hào quang phản xạ đi ra, nhìn qua như là thiên đường mỹ lệ. Chương 231, biến dị zombie. Tốt ta, nơi này xác thực như là thiên đường, nếu như ngươi đi vào, muốn không được nửa giờ liền lên thiên đường. Chỉ là mặt đất nhiệt độ liền cao tới mấy trăm độ, cũng đừng xách cái kia lưu lại phóng xạ đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá theo chiến quả báo cáo, đang chỉ huy bộ bên trong lo lắng chờ đợi đại thống lĩnh đám người nhất thời sắc mặt tương bừng vui sướng, trong bộ chỉ huy cũng truyền ra từng đợt tiếng cười cười nói nói. Tuy nói từ áp dụng đến chiến quả đi ra có thể nhìn thấy 250 khỏa nở trồng cây nấm phong thích, có vẻ hơi lãng phí. Nhưng kết luận là nền vững chắc, sử dụng nở trồng cây nấm tới đối phó bầy giòm bị mặc kệ từ trên lý luận hay là thực tiễn bên trên đều là đi đến thông. Như vậy kế hoạch tiếp theo liền rất tốt khai triển. Từng đội treo dê bỏ máy bay trực thăng bắt đầu lao tới các nơi, đem từng bầy OO kêu giòm bị dẫn dụ đến đặt mỉ sa mạc khu vực biên giới, đợi cho số lượng đến trình độ nhất định về sau, chính là hơn 10 mai nở trồng cây nấm ném xuống, đưa chúng nó thanh tẩy một phen. Sở dĩ tuyển dụng một lần chỉ phóng thích hơn 10 mai nở trồng cây nấm hình thức, hoàn toàn là ở chỗ mấy tên chuyên gia quân sự cảm giác trước đó một hơi phóng thích 250 mai nở trồng cây nấm phương thức quá lãng phí. Dù sao liền xem như kệ mị nghỉ cường quốc như vậy, trong đó tử cây nấm tồn kho cũng không có khả năng nhiều lần trèo chống tiêu hao như thế. Cái đồ chơi này chi phí cũng không thấp à, tuy nói bởi vì đã sản xuất hàng loạt, sắp thành bản áp xúc đến một cái thấp điểm, nhưng một lần tính vứt xuống 250 mai nở trồng cây nấm cũng đủ làm cho bất kỳ một cái nào trung đẳng quốc gia gần như phá sản hoàn cảnh. Địa chủ nhà cũng không có nhiều lương thực dư a. Lại nói hơn 10 mai nở trồng cây nấm ném xuống, tuy nói nở trồng cây nấm ở giữa khe hở khu vực sẽ lưu lại rất nhiều giòm bị sống sót, nhưng cái kia giòm bị cũng không có còn sống cơ hội thoát đi à. Lưu lại những cái kia phóng xạ thời gian dài chiếu xạ, cũng đủ làm cho giòm bị thân thể triệt để đánh mất hoạt tính, cuối cùng tử vong. Tóm lại, cách làm như vậy là kinh tế nhất. Không thể không nói, kệ mỹ nỉ cách làm tuy nói ở trong nước dẫn phát rất lớn kháng nghị, nhưng ở trên quốc tế lại dẫn tới không nhỏ chú ý. Đem bầy giòm bị hấp dẫn đến một chỗ, sau đó vứt xuống nở trồng cây nấm nhất cử tiêu diệt, cái này cần phải so tốn hao to lớn nhân lực vật lực tu kiến lúc nào cũng có thể bị phá hủy phòng tuyến đáng tin hơn nhiều a. Cái này cũng làm cho này bên ngoài hoặc là vụn trộn có được nở trồng cây nấm quốc gia từng cái trở nên rục dịch ngóc đầu dậy. Tốt ta, coi như không có nở trồng cây nấm quốc gia, lúc này trong lòng cũng có tính toán. Ta không có nở trồng cây nấm, nhưng ta có chút phổ thông cây nấm a, lớn không được từ bỏ một mảnh địa khu, chỉ cần có thể đem giòm bị tiêu diệt, cũng coi là đáng giá đại giới a. Đến nỗi liền phổ thông cây nấm đều không có quốc gia cũng không phải không có cách nào. Ta không có cây nấm, nhưng nện trứng bao no a. Ở nơi đó chôn xuống một tầng nện trứng, đem giòm bị dẫn dụ đi qua, nháy mắt nở rộ, há không đẹp ư? Lại nói, cái này ô nhiễm cần phải so cây nấm nhỏ nhiều lắm. Kể từ đó, có kẻ mini mở đầu, còn lại quốc gia đi theo phục vụ, mặc kệ từ đạo nghĩa bên trên hay là từ lý do bên trên đều lộ ra thông thuận rất nhiều. Cho dù là nghị hội hoặc là cái gì phản đối, tất cả mọi người là có chuyện có thể nói, người ta kẻ mini đều có thể ngoan hạ quyết tâm đến tiêu diệt zombie, mà chúng ta người đâu? Chẳng những không hỗ trợ, còn muốn cản trở, chẳng lẽ các ngươi là zombie phái tới nội ứng a? Được không? Bởi như vậy, ngược lại là có mấy cái trung đẳng quốc gia dẫn đầu áp dụng loại này kế hoạch, đem trong nước bốn phía lưu thoán zombie hấp dẫn đến nơi nào đó, sau đó đem sớm chôn xuống nện trứng nhất cử nở rộ. Tuy nói phương pháp như vậy chưa hẳn có thể đem trong nước tất cả zombie quét dọn trong không, nhưng giải quyết hết 80% trở lên hay là không có vấn đề. Mấu chốt là cho tới bây giờ, đại đa số quốc gia đối với zombie bao nhiêu đều có một chút hiểu rõ, tại thanh lý 80% trở lên zombie về sau, còn lại không đủ 20% zombie, giải quyết tự nhiên là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cho nên có những thứ này vết xe đổ, bảy đại cường quốc một trong Hỏa La Bố nước lập tức liền chế định nở trồng cây nấm kế hoạch, quả quyết áp dụng. Tại Hỏa La Bố quân đội nỗ lực dưới, Hàn Quốc cảnh bên trong vượt qua 9 thành zombie bị hấp dẫn đến bờ biển. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, nước nọ cảnh nội hoàn cảnh tương đối thoải mái dễ chịu, căn bản liền không có sa mạc tồn tại, dưới loại tình huống này, một đoạn ít ai lui tới ven biển cho dù tạm thời vứt bỏ rơi cũng sẽ không xem như quá lớn. Đối với đại đa số quốc gia mà nói, Hỏa La Bố cảnh nội zombie tỷ lệ xem như rất cao, hội tụ tại nơi nào đó ven biển zombie số lượng đạt tới 27 triệu, đây cũng là vì cái gì? Hỏa La Bố không có tiếp tục chờ đợi, mà là vội vã quyết định áp dụng cây nấm kế hoạch nơi mấu chốt. Số lượng vượt qua 27 triệu zombie lít nha lít nhít chen chúc tại bãi biển thậm chí cả phía sau mảng lớn phơi muối trên sân, nhìn qua thanh thế cực kỳ đáng sợ. Bởi vì hắn quá mức chen chúc, khiến cho không ít zombie bị xâm nhập nước biển bên trong, bị thỉnh thoảng vọt tới sóng lớn xông đến ngã trái ngã phải, từ xa nhìn lại ngược lại là tương đối đáng thương. Mà mấy chục chiếc máy bay trực thăng chính treo sống trâu giữa không trung lượn vòng lấy, để phòng ngừa những thứ này zombie tại mất đi dụ hoặc về sau tán đi. Nhưng rất nhanh mệnh lệnh liền đến, để máy bay trực thăng các phi công rút lui, bởi vì Hỏa La Bố ba cái chiến lược máy bay ném bom đã bay đến, đang chuẩn bị tung ra nở trồng cây nấm. Nghe được mệnh lệnh này về sau, những cái kia máy bay trực thăng phi công một bên cuồng mắng bộ chỉ huy vô nào thao tác, một bên điều khiển máy bay trực thăng ra tốc thoát đi, vì tăng thêm tốc độ, bọn hắn thậm chí chặt đứt treo sống trâu dây thừng. Sống trâu nhao nhao rơi xuống phía dưới, chưa chạm đến mặt đất liền bị cùng nhau tiến lên zombie ba phủ, đợi cho những cái kia zombie vẫn chưa thỏa mãn tách ra thời điểm, tại chỗ chỉ còn lại một bộ bị hủy đi phải có chút rách dưới khung xương. Nhưng không bao lâu thời gian, từ trên trời giáng xuống một phát nở trồng cây nấm ngay tại 150m trên cao nở rộ ra. Đối với Hỏa La Bố đến nói, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Dù sao tại cây nấm không chế phương diện, cái này Hỏa La Bố đối với mấy cái khác cường quốc mà nói, phải yếu hơn một chút, cho nên kệ mị nhỉ có thể đem nở trồng cây nấm khống chế tại 100m trên cao nở rộ, mà Hỏa La Bố thì chỉ có thể khống chế tại 150m. Đương nhiên, đối với nở trồng cây nấm dạng này đại sát khí đến nói, nở rộ độ cao đối mặt đất lực sát thương tuy nói có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Chương 232. Lượng lớn mà vô hình nở trồng hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, đem từng mảnh zombie bắn ra ngàn lỗ trăm đau nhức, khiến cho bọn chúng cơ thể tại cấp độ gen một nháy mắt liền gặp triệt để phá hư. Hơn 30 quả đương lượng 1 vạn tấn nở trồng cây nấm đem bờ biển quét ngang một lần, chỉ để lại mảng lớn lưu ly hình dáng vật, cùng cấp tốc bốc hơi về sau lấp lại trở về sóng biển. Trừ cực thiểu số một chút zombie may mắn tránh thoát một kiếp bên ngoài, cái kia hơn 27 triệu zombie bên trong tuyệt đại đa số đều tại nở chồng quét ngang phía dưới biến thành chân chính trên ý nghĩa thi thể, không còn có bất luận cái gì phục sinh cơ hội. Không thể không nói, làm kẻ mini, Hỏa La Bố hai đại cường quốc nhau nhau vận dụng nở chồng cây nấm tiêu diệt zombie tin tức truyền vào Chu Minh Nhạc trong lỗ tai thời điểm, hắn chẳng những không có cao hứng bao nhiêu, trong lòng còn không hiểu dâng lên một chút bất an. Nhưng loại bất an này đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến từ địa phương nào, Chu Minh Nhạc trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy căn nguyên chỗ. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tại nhiều hơn tuyển nhận đồ đệ đồng thời, để hai đại dương bên trong hôn huyết long trùng tiến một bước tăng lớn sinh sôi số lượng, hạn mức cao nhất vì 20 triệu. Bất quá hắn quyết định này, ngược lại để trong hải dương đông đảo hải sinh vật gặp vận rủi lớn. Trước đó những cái kia hôn huyết long trùng thế nhưng là bị Chu Minh Nhạc hạn chế, tổng số lượng khống chế tại 5 triệu phía dưới. Đây là sợ hãi quá nhiều hôn huyết long trùng phá hư hải dương sinh thái hệ thống. Nhưng bây giờ Chu Minh Nhạc đem hôn huyết long trùng về số lượng hạn tăng lên tới 20 triệu về sau, hôn huyết long trùng sinh tồn hải vực phụ cận liền nhấc lên gió tanh mưa máu. Đồng thời Chu Minh Nhạc cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý, nếu quả thật có cái gì quá lớn ngoài ý muốn xuất hiện, hắn cũng chuẩn bị để chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu đem vô nhãn chi thạch cùng sinh mệnh thụ chi trùng cho nuốt mất. Dựa theo trước đó tính ra, hai món bảo vật này nuốt vào về sau, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tăng lên tới danh sách 2 là không có vấn đề quá lớn. Mà đem chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tăng lên tới danh sách 2 chỗ tốt một trong chính là những cái kia hôn huyết long trùng thực lực thượng hạn sẽ tùy theo tăng lên. Trừ cái đó ra, Chu Minh Nhạc bàn cho giả lập thần tính cũng sẽ tiến một bước tăng cường. Liên như là lúc trước hắn thí nghiệm đồng dạng, trước đó giả lập thần tính giao phó một đầu châu chấu có thể làm cho hắn hình thể biến lớn đến hơn 20 cm, mà nếu như chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tăng lên tới danh sách 2, như vậy giao phó một đầu châu chấu giả lập thần tính về sau, hắn tăng lớn hình thể, kéo dài tuổi thọ cùng lực lượng các loại, đều sẽ có một cái biến hóa về chất. Đương nhiên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hay là không định để chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu nuốt mất cái này hai kiện bảo cụ. Dù sao nuốt mất về sau, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu quay trở lại lần nữa bản thể, rất khó nói năng lực sẽ lưu lại đến bao nhiêu. Lại nói, Chu Minh Nhạc còn nghĩ lấy đem cái kia sinh mệnh thụ chi trùng trồng ở chiến tranh phòng thí nghiệm vị diện bên trong, vạn nhất hạt giống này mầm đây. Ân, Chu Minh Nhạc mùa hè này qua đến một nửa thời điểm, Đan Dương quốc liền tiến vào đến khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nguyên nhân có hai cái, một chính là Đan Dương quốc nước láng giềng xạ dìm mị sơ ý một chút xong đời. Tuy nói hắn trong nước có mấy tòa thành thị còn tại quân đội thủ vững phía dưới, nhưng hắn thủ đô liên quan chính phủ cao tầng đều hủy diệt tin tức truyền ra, trên quốc tế liền không sai biệt lắm cho rằng hắn diệt quốc. Dù sao hắn trong nước tụ tập lại dòm bị đại đa số đều hướng phía Đan Dương quốc phương hướng vào tới, cái này cũng khiến cho Đan Dương quốc trở nên khẩn trương lên. Những thứ này dòm bị hoàn toàn chính là ưu ác tính a. Nếu để cho bọn chúng tiến vào Đan Dương quốc, như vậy Đan Dương quốc lại nhận bao lớn ảnh hưởng, là có thể nghĩ. Nhìn xem những cái kia cấp tốc sụp đổ trung đẳng quốc gia liền biết, chỉ là dòm bị đưa tới sợ hãi liền rất muốn mạng. Nguyên nhân thứ hai chính là kệ mị nhị bên kia xảy ra vấn đề. Đơn giản đến nói chính là những cái kia bị nợ trồng cây nấm vây kích dòm bị xuất hiện vấn đề. Trước đó kệ mị nhị đại thống lĩnh không phải làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người nhà. Hạ lệnh vận dụng nở trồng cây nấm đối phó zombie. Lần thứ nhất sử dụng, hiệu quả rất tốt, tuy nói vận dụng quá nhiều nở trồng cây nấm, khiến người ta cảm thấy rất lãng phí. Nhưng người ta kệ mini cũng coi là tài đại khí thô, không quan tâm cái này. Tuy nói trong nước tiếng kháng nghị không ngừng, nhưng đại đa số dân chúng cũng không phải đồ đần, bọn hắn biết, zombie không tiêu diệt, như vậy cuộc sống của mình liền không chiếm được cam đoan, tốt à, mấu chốt nhất là sinh mệnh quyền không chiếm được cam đoan a. Những cái kia kháng nghị người hoàn toàn là ăn no không có chuyện làm, vô bệnh ai ai thôi. Nếu như đem bọn hắn ném đến zombie trước mặt, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nói cái gì bảo vệ môi trường, càng sẽ không vì zombie kháng nghị. Tóm lại, đại thống lĩnh vị trí hiện tại có thể nói là vững như Thái Sơn, theo mới nhất dân ý điều tra, đại thống lĩnh tỷ lệ ủng hộ còn lên thăng mấy phần trăm, xem như khó được niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên đại thống lĩnh lập tức ký tên lần thứ 2 vận dụng nở trồng cây nấm mệnh lệnh. Tại phần này mệnh lệnh phía dưới, hơn 3 triệu zombie bị hướng dẫn tụ tập tại sa mạc biên giới, lại lần nữa hưởng thụ một cái nở trồng cây nấm nở rộ đãi ngộ. Muốn giảng kinh qua như thế hai lần nở trồng cây nấm nở rộ về sau, kệ mỹ nhỉ trong nước giòm bị số lượng liền xuống đến một cái rất thấp mức độ. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, giòm bị số lượng tại kệ mỹ nhỉ cảnh nội số lượng sẽ không vượt qua 5.000 số lượng. Đương nhiên, số liệu này không có bao quát số ít trốn ở thành thị bên trong thông minh giòm bị. Nhưng những thứ này thông minh giòm bị cũng không thể ảnh hưởng đại cục, bởi vì tiến một bước thanh trừ giòm bị tồn tại, kệ mỹ nhỉ tuyên bố lệnh cấm đi đêm, toàn diện nhân khẩu tổng điều tra các loại một hệ liệt pháp quy. Chương 233. Tại những thứ này pháp quy phía dưới, những cái kia thông minh giòm bị rất dễ dàng liền sẽ bị khai quật ra, từ đó bị thanh lý mất. Nhưng vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở những cái kia thông minh dòm bị trên thân, mà là phụ trách giám sát nở trồng cây nấm nở rộ địa khu chú quân hướng lên báo cáo, nhận dòm bị tập kích. Khiến người ta giật mình nhất chính là, những cái kia tập kích quân doanh dòm bị cùng lúc trước những cái kia dòm bị hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng đã không còn là hình người, cũng không phải đơn giản dòm bị trâu, dòm bị dê loại hình, mà là dáng dấp thiên kỳ bách quái, đồng thời bọn chúng ngạc nhiên có được một chút vượt qua nhân loại bình thường thế giới quan năng lực. Trong đó có mọc ra 6 đầu chân, 2 cánh tay, từ mặt đất hấp thụ bùn đất, đem hắn hóa thành trường mâu ném bắn mà ra đất zombie. Còn có toàn thân bao trùm lấy một tầng hỏa diễm, có thể cách mặt đất mấy mét phi hành hỏa diễm zombie. Có thể đem bốn phía thậm chí thân thể con người bên trong trình độ đều rút đi khô cạn zombie. Đã phát hiện zombie chủng loại không xuống 20 loại nhiều, mà trong đó nhất làm cho người sợ hãi thì là cái gọi là phóng xạ zombie. Những thứ này phóng xạ zombie, tốc độ cũng liền so với nhân loại hơi nhanh một chút, cũng không thể phi hành, càng không thể phóng hỏa, nhưng chúng nó thân thể không giây phút nào hướng phía bốn phía tản mát ra bức xạ hạt nhân. Bọn chúng liền tựa như từng đống rác thải hạt nhân, chỗ đi qua chỗ đều sẽ hình thành hạch ô nhiễm. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn chúng đang tập kích mấy lần quân doanh sau liền lùi về trong sa mạc, cho dù máy bay trực thăng treo sống trâu sống dê tại trên sa mạc chạy rô đa du, bọn chúng cũng không hề bị đến dụ hoặc đi ra. Tốt ta, cái này tựa hồ cũng không phải là quá đáng được ăn mừng sự tình. Bọn chúng giấu ở hạt cát phía dưới, kệ mini vệ tinh quân sự đều không thể phát hiện bọn chúng. Đến lúc này, kệ mini những cái kia thất tinh cao ốc các quan chỉ huy liền có chút mắt trợn tròn. Cái này luôn không khả năng dùng nợ trồng cây nấm đem toàn bộ sa mạc cho thanh tẩy một lần a. Phải biết vùng sa mạc này diện tích cũng không tính nhỏ, chỉ dùng nợ trồng cây nấm thanh tẩy, hiện tại kệ mini tồn kho đều không đủ. Lại nói, liền xem như có nhiều như vậy nợ trồng cây nấm, trước mắt cũng không có khả năng thanh tẩy sa mạc. Nguyên nhân rất đơn giản, có nhà khoa học đã chỉ ra, những thứ này dọn bị biến dị cực khả năng cùng trước đó nợ trồng cây nấm nợ rộ có quan hệ. Có người có thể nhìn ra điểm này cũng không kỳ quái. Từ khi dọn bị xuất hiện về sau, phàm là có năng lực quốc gia cái kia không thu thập một chút dọn bị tế bào trở về nghiên cứu một chút, giống một chút cường quốc càng là hàng trăm hàng ngàn bắt dọn bị. Nhưng để con người thật kỳ quái chính là, cho dù là dùng tinh mật nhất dụng cụ dò xét, những cái kia dọn bị tổ chức tế bào thậm chí cả gen đều cùng nhân loại không kém bao nhiêu, nhưng hắn lượng nước trong người hàm lượng so sánh với nhân loại ít hơn một chút, cho nên những cái kia dọn bị nhìn qua, sắc mặt trắng bệnh, muốn làm khô một chút. Bất quá những cái kia biến dị về sau dọn bị, hắn gen liền có một ít biến hóa. Đương nhiên, lấy thế giới này hiện hữu sinh vật gen nghiên cứu kỹ thuật mà nói, muốn nghiên cứu ra năng lực cùng gen biến hóa quan hệ trong đó, chí ít cần 20 năm, thậm chí càng lâu. Nhưng bởi vậy suy đoán ra dọn bị biến dị cùng nở trồng cây nấm có quan hệ, cũng liền thuận lý thành trương. Kết luận như vậy không có chút nào nửa điểm có thể nghi ngờ. Dọn bị sinh mệnh lực nguyên bản liền so với nhân loại mạnh, trừ phi to lớn não nhận phá hủy, kỳ tài khả năng tử vong. Dưới loại tình huống này, một chút lưu lại phóng xạ có lẽ sẽ làm cho nhân loại cấp tốc tử vong, nhưng đối với dọn bị mà nói, chỉ cần không ở chính giữa tử cây nấm nở rộ trong nháy mắt đó chết đi, gắng gượng qua lúc kia, như vậy tất cả đều có thể. Trên thực tế, đối với dọn bị nghiên cứu, Chu Minh Nhạc ngược lại muốn so những cái kia nhà khoa học càng thâm nhập một chút. Hắn sớm liền thông qua hôn huyết long trùng cùng dọn bị chém giết lấy được một chút dọn bị huyết nhục, tại Thượng Kinh Đại học trong phòng thí nghiệm, những dụng cụ kia đối với dọn bị huyết nhục không có gì tác dụng tình huống phía dưới, chính hắn lại phát hiện những thứ này dọn bị trong máu thì tận chứa một tia đặc thù khí tức. Loại này đặc thù khí tức cùng vô nhãn chi thạch tản mát ra sinh mệnh ma lực có chút tương tự, nhưng cũng có một ít chỗ khác biệt. Đơn giản đến nói, tại Chu Minh Nhạc trong nhận thức, vô nhãn chi thạch tản mát ra sinh mệnh ma lực tràn ngập vô hạn sinh cơ, mà loại này đặc thù khí tức trừ một chút sinh cơ bên ngoài, còn trộn lẫn lấy lượng lớn tử khí. Cái này có lẽ chính là zombie sinh ra nguyên nhân. Thượng Kinh Đại học tạm thời không khai giảng, Chu Minh Nhạc đi Thượng Kinh Đại học, mượn dùng mấy ngày phòng thí nghiệm về sau, lại trở lại Triều Phượng thành phố. Kệ mỹ nỉ trong nước sa mạc xuất hiện biến dị zombie tin tức còn không có truyền đến Đan Dương quốc tới. Dù sao, kệ mỹ nỉ tại việc này sau khi phát sinh lập tức liền tại trước tiên phong tỏa tin tức, mà kệ mỹ nỉ những cái kia vô cùng bất nhập phóng viên lúc này cũng không cách nào tới gần sa mạc. Cái kia một vùng nguyên bản là phóng xạ lưu lại khu, ai đi vào ai chết. Bọn hắn cũng liền chỉ có thể thám thính đến quân đội đem cái kia mảnh sa mạc địa khu cho phong tỏa, đến nỗi xảy ra chuyện gì, bọn hắn liền xem như móc ra không ít thù lao, cũng không có người nói cho bọn hắn. Mà Chu Minh Nhạc lại có thể cảm nhận được trong thế giới này lực lượng cấp độ tựa hồ ngay tại một chút xíu bùng lòng. Đơn giản đến nói, dựa theo thế giới này lực lượng cấp độ hạn mức cao nhất, nhân loại bình thường bất kể thế nào rèn luyện, tối đa cũng liền chỉ có thể đạt tới kỵ sĩ một nửa không đến thực lực. Chu Minh Nhạc cùng hắn những cái kia đồ đệ hoàn toàn là nắm vô nhãn chi thạch phúc khí. Nhưng mặc dù là như thế, Chu Minh Nhạc thực lực đến kỵ sĩ trưởng về sau sẽ rất khó hướng lên tiếp tục kéo lên, đây là bản thể hắn đủ cường đại nguyên nhân. Mà Thương Đức Tân đột phá đến đại kỵ sĩ về sau, cũng tương tự rất khó tiếp tục kéo lên. Nhưng bây giờ theo thế giới này, lực lượng cấp độ một chút xíu bùng lỏng, Chu Minh Nhạc cảm giác mình lực lượng cũng tại một chút xíu tăng lên. Chương 234, thế giới biến hóa mang tới ảnh hưởng. Trên thực tế, điểm này tại những cái kia mới nhập môn đồ tôn trên thân hiện ra đến càng thêm rõ ràng. Bọn hắn tăng lên lực lượng tốc độ càng nhanh. Vì xác định điểm này, Chu Minh Nhạc thậm chí chạy đến Chiêu Phượng thành phố mấy nhà kiện thân quán đi làm một người sinh viên đại học điều tra. Mượn tấm kia đã như hoa như ngọc mặt, tuy nói nam tính kiện thân người đối với hắn không có hảo cảm quá lớn, đến mức ở phương diện này thu thập tin tức không đủ, nhưng đối với những cái kia nữ tính kiện thân người mà nói, Chu Minh Nhạc hiện tại gương mặt này liền rất đáng tiền, có thể xưng được là VIP thông quan tạp. Cho nên hắn rất nhanh liền thu thập đủ tin tức. Đi qua một phen thống kê xử lý về sau, hắn phát hiện những cái kia kiện thân người tăng trưởng khí lực tốc độ cũng tăng lên, nhất là một chút thích dùng cực hạn kiện thân pháp đến rèn luyện thân thể kiện thân người, khí lực của các nàng tăng trưởng tốc độ càng nhanh. Bất quá thời gian lại đi qua một đoạn thời gian, hắn liền cảm nhận được không khí bên trong nhiều hơn một loại đặc thù khí tức. Tốt à, hắn suy đoán loại này đặc thù khí tức trước đó liền tồn tại, chỉ bất quá chưa tăng trưởng đến đủ để cho hắn phát giác mức độ, cho nên hắn không thể phát hiện. Hiện tại tốt, loại này đặc thù khí tức nồng độ lên cao đến hắn có thể cảm nhận được mức độ, mới bị hắn phát hiện. Linh khí khôi phục. Chu Minh Nhạc suy nghĩ chuyện này, ngược lại là cùng trong tiểu thuyết một vài thứ phụ lên câu. Nhưng tiếp xuống sự tình phát triển, ngược lại là vượt quá hắn đoán trước. Theo kệ mỹ nỉ xuất hiện biến dị zombie, trước đó nhao nhao sử dụng nợ trồng cây nấm hoặc là cây nấm nhỏ cường quốc cảnh nội cũng rất nhanh xuất hiện biến dị zombie. Nhất là sử dụng cây nấm nhỏ cường quốc, kỳ cảnh bên trong xuất hiện biến dị zombie số lượng nhiều không nói, còn từng cái thực lực cường kiện. Đơn giản đến nói, thực lực cấp độ so kệ mini cảnh nội biến dị zombie cao hơn ra một cái cấp độ. Kể từ đó, phiền phức liền lớn. Tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, thế giới bảy mạnh một trong Tạ Giản đại thống lĩnh không thể không vội vàng ngồi lên chuyên cơ, mang theo bản thân phụ tá đoàn thoát đi Tạ Giản thủ đô, đi vào Đan Dương quốc, tuyên cáo Tạ Giản thủ đô luân hãm một chuyện. Rất hiển nhiên, vị này đại thống lĩnh các hạ đã cảm giác bản thân trong nước không an toàn, bằng không mà nói, hắn đại khái có thể tiến về Tạ Giản những thành thị khác, mà không phải trực tiếp xuất ngoại đi vào Đan Dương quốc. tin tức này truyền ra để thế giới chư quốc không khỏi trở nên khiếp sợ. Liên ngồi tại trước máy truyền hình vừa ăn khoai tây chiên, một bên uống vào nước trái cây Chu Minh Nhạc cũng nhịn không được chấn kinh một cái. Phải biết, Tạ Giản thế nhưng là những quốc gia này bên trong trước hết nhất tuyên bố triệt để tiêu diệt zombie. Có thể để người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại Tạ Giản cả nước chúc mừng một tuần sau, những cái kia biến dị zombie liền xuất hiện. Bọn chúng số lượng không sai biệt lắm vượt qua hơn 10.000, nhưng từng cái có thể xưng người mang tuyệt kỹ, ân, đều có được khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cường đại năng lực. Trong đó những thứ này zombie thủ lĩnh, một tên có thể thao túng địa hình biến hóa zombie trực tiếp liền để Tạ Giản nước vội vàng tạo dựng lên xi măng cốt thép phòng tuyến biến thành một vùng phế tích, cái này khiến đám zombie rất nhẹ nhàng liền tới gần Tạ Giản thủ đô, cũng tại cuối cùng đem hắn công chiếm. Tại đại thống lĩnh đảo tàu về sau, những cái kia zombie triệt để phong bế Tạ Giản thủ đô, khiến cho ngoại giới mảy may vô pháp thăm dò cái này nhân khẩu vượt qua 15 triệu quốc tế thành phố lớn xuất hiện tình huống như thế nào. Ân, vệ tinh là có, nhưng Tạ Giản thủ đô trên không xuất hiện một mảnh liền gió lớn đều không thể gợi lên màu đen mờ mịt, để vệ tinh mảy may vô pháp thăm dò bên trong nửa điểm động tĩnh. Đến nỗi một chút bộ đội đặc chủng lặng yên chui vào càng là như là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Ngược lại là một tuần sau, một đội thị dân không biết thế nào, may mắn trốn thoát. Cho nên cái kia Tạ Giản thủ đô tình huống mới bị thế nhân biết. Dựa theo những cái kia thị dân thuyết pháp, lúc này Tạ Giản trong thủ đô tình huống rất quái dị, những cái kia zombie tại chuyển hóa một bộ phận đồng loại về sau, liền đình chỉ tại nội thành bên trong hoạt động, trừ nội thành biên giới chỗ có zombie chấn giữ không cho phép thị dân rời khỏi bên ngoài, những nhân loại còn lại hoạt động một mực không có ngăn cản. Đương nhiên, nhân tính khó lường, có ác có thiện, tuy nói zombie không có đối với nhân loại trắng trợn tàn sát, nhưng theo xã hội loài người trật tự sụp đổ, cái kia Tạ Giản trong thủ đô tình huống hiện tại cũng không tính xong. Tại tâm tình tuyệt vọng khu động phía dưới, các loại hành vi phạm tội nhau xuất hiện. Có ban ngày công nhân trên đường cướp bóc, có đêm xuống xâm nhập người khác trong nhà làm loạn, đến nỗi cả gan đập ra siêu thị, nhà kho cướp đoạt đồ ăn, súng ống hành vi chỗ nào cũng có. Đương nhiên, Tạ Giản cảnh nội cái khác cỡ lớn thành thị lúc này cũng nhao nhao rơi vào giòm bị tay. Cùng thủ đô đồng dạng, đám giòm bị cấm chỉ nhân loại rời khỏi, nhưng đối với nhân loại hành vi không làm bất luận cái gì ước thúc. Trong lúc nhất thời, những thành thị này bên trong trật tự xã hội sụp đổ, có thể xưng được là quần ma loạn vũ. Có cái này Tạ Giản vết xe đổ, cái khác đã sử dụng qua nở trồng cây nấm nhỏ cường quốc cũng nhao nhao cho rằng làm gương, lập tức từ trong vui sướng đánh thức, từng cái tăng cường cảnh nội cỡ lớn thành thị đề phòng. Cũng thêm lớn lục soát còn sót lại giòm bị tung tích để phòng ngừa xuất hiện Tạ Giản tình huống giống nhau. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không thể ngăn cản những cái kia biến dị giòm bị xuất hiện cùng công thành đoạt đất. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, bị biến dị giòm bị đánh cho chật vật không chịu nổi, quân ngũ cởi giáp cường quốc châu nào cũng có. Muốn nói lại lần nữa vận dụng vũ khí nấm, hiện tại là không có một quốc gia dám. Vạn nhất những thứ này giòm bị tiếp tục biến dị đến càng cường đại làm sao bây giờ? Lại nói, liên hiện tại xuất hiện biến dị giòm bị bên trong, có thể đã có không ít biến dị giòm bị có thể chống cự phóng xạ tổn thương. Chỉ cần bọn chúng không trực tiếp ở vào cây nấm nở rộ điểm trung tâm, như vậy cây nấm nở rộ đối bọn chúng đã hình thành không được bao lớn tổn thương. Mà điểm chết người nhất chính là liền Đan Dương quốc cảnh nội cũng xuất hiện số lớn biến dị zombie. Loại tình huống này hoàn toàn vô pháp giải thích. Phải biết, Đan Dương quốc trừ tứ núi thành phố bên kia xuất hiện qua zombie bên ngoài, địa phương còn lại cũng không có gì zombie xuất hiện, càng không có sử dụng qua vũ khí nấm. Dưới loại tình huống này, y nguyên xuất hiện biến dị zombie. Cái này thế nhưng là đánh không ít chuyên gia mặt. Ai bảo bọn hắn lời thề tạ tạ kết luận những thứ này biến dị zombie chính là nhận cây nấm phóng xạ ảnh hưởng, từ đó thu hoạch được lượng lớn danh khí đâu. Nhưng theo Chu Minh Nhạc, cái này chưa hẳn cũng không phải là cây nấm phóng xạ mang đến ảnh hưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này zombie chính là loại kia đặc thù khí tức đưa tới hiện tượng, cùng gen không quan hệ, dưới loại tình huống này, những cái kia zombie ở giữa qua lại chưa hẳn liền không có ảnh hưởng. Nói cách khác, nơi này zombie biến dị, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến địa phương khác zombie. Điểm này rất nhanh liền bị hiện thực chỗ chứng minh. Theo thời gian trôi qua, một chút đừng nói ném vũ khí nấm, liền vũ khí nấm đều không có quốc gia cảnh nội cũng xuất hiện biến dị zombie. Những thứ này biến dị zombie xuất hiện, trực tiếp liền đánh tan lòng người đạo phòng tuyến này, khiến cho những quốc gia này lòng tin lớn sụp đổ, nhao nhao luôn hãm. Chương 235, xuất kích. Phía trước sau ngắn ngủi không đến 2 tháng bên trong, thế giới này địa đồ vượt qua hơn phân nửa biến sắc, biến thành zombie hoành hành nơi. Liền xem như tại Chiêu Phượng thành phố khu biệt thự bên trong hưởng thụ nhân sinh Chu Minh Nhạc hiện tại cũng không cách nào hưởng thụ bình tĩnh. Một nhánh số lượng quá ngàn zombie xuất hiện tại Chiêu Phượng thành phố vùng ngoại thành, khoảng cách khu biệt thự không đến 5 km. Tốt à, giống Chiêu Phượng thành phố loại này chưa bao giờ xuất hiện qua zombie thành thị, một khi có zombie tin tức xuất hiện, dẫn dắt sợ hãi cảm xúc là có thể tưởng tượng. Lập tức, toàn bộ thành thị đều vỡ tổ, số lớn thị dân nghị trăm phương ngàn kế kéo con mang nữ cưỡi xe lửa, xe cá nhân thậm chí cả máy bay rời khỏi tòa thành thị này. Này cũng không thể trách bọn hắn như thế sợ hãi, bởi vì những thứ này zombie xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp, khiến cho tại chí ít 10 giờ bên trong, Đan Dương quốc rất khó đem đã bố trí đi xuống quân đội điều động, đến vây quét Chiêu Phượng thành phố zombie. Đơn giản đến nói, tại cái này 10 giờ bên trong, Chiêu Phượng thành phố có thể dựa vào cũng chỉ có bản thân. Nhưng coi như Chiêu Phượng thành phố đem tất cả bạo lực cơ quan, bảo an các loại tụ tập lại, tại chỉ có súng ngắn loại vũ khí này tình huống phía dưới, muốn đối phó hơn ngàn zombie là rất khó khăn. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc đi ra biệt thự. Lúc này đã dừng lại rèn luyện đông đảo đồ đệ, đồ tôn đã tụ tập ở đây, lao nhau thảo luận những cái kia zombie xuất hiện. Lấy Thường Đức Tân, Mộ Dung Linh, Tôn Như Ý những thứ này cầm đầu giai đoạn trước các đồ đệ tự nhiên là từng cái có vẻ hơi hưng phấn. Bọn hắn ở đây tân tân khổ khổ luyện võ là vì cái gì? Chẳng lẽ là thật vì cường thân kiện thể? Còn không phải là vì tại có chuyện thời điểm có thể bảo vệ mình, có thể giả bộ một chút, về sau tại trước mặt bằng hữu nói khoác thường có lực lượng không phải sao? Đến nỗi cuối cùng mấy đám nhập môn đồ đệ cùng đồ tôn nhóm thì từng cái mang trên mặt vẻ sợ hãi.

Ân, Chu Minh Nhạc phân phối cho bọn hắn có vũ khí trang bị đều là thống nhất đại quan đao. Cái này đại quan đao chỗ tốt ngay tại ở, mang theo thuận tiện, toàn thép chế tạo, đại đao, chôi đao chia làm 3 bộ phận, dài không quá 1 mét, nhưng tổ hợp lên về sau đại quan đao lại có 2,9 m. Phối hợp kỵ sĩ cấp độ cự lực về sau, chém giết zombie sẽ không gì sánh được nhẹ nhõm. Trên thực tế, liền xem như ngươi cầm ngửa một cái súng tiểu liên đều chưa hẳn có thể so với đại quan đao càng tốt hơn. Zombie nhất định phải nổ đầu mới có thể triệt để siêu sinh. Dưới loại tình huống này, ngươi 30 phát đạn bắn sạch về sau, những cái kia zombie chưa hẳn liền sẽ cho ngươi nạp lại bắn cơ hội, đồng thời cũng chưa chắc có thể đánh chết mấy cái zombie. Nhưng bị đại quan đao phách lên một đao về sau, cái kia zombie trên cơ bản liền sẽ đánh mất năng lực hành động, cho dù không có siêu sinh, như vậy cũng cùng bị siêu sinh không sai biệt lắm. Nơi này là Chiêu Phượng thành phố vùng ngoại thành, trừ đường cái hai bên nhà lầu bên ngoài, địa phương còn lại đều là đồng ruộng. Mà tại ngoài 200 thước, mấy tòa nhà phòng đang bị đám zombie vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tại những cái kia nhà lầu trên đỉnh, từng bầy hộ gia đình đang lúc tuyệt vọng nhìn xem những cái kia zombie. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng, có mấy người đang bận đem nhóm lửa chăn đông hướng phía nhà lầu phía dưới ném đi. Từ chăn đông thiêu đốt ánh lửa có thể thấy được, phía trên tới không ít dầu cải, cho nên bốc cháy lên có thể xưng được là khói đặc cuồn cuộn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một chiêu này dùng để đối phó zombie coi như không tệ, có thể trong khoảng thời gian ngắn lợi dụng trong tay vật chất tìm tới đối phó zombie biện pháp, mấy người kia đầu óc cũng coi là đủ thông minh. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc càng coi trọng bọn hắn không giống cái khác hộ gia đình đồng dạng nhát gan, tại đối mặt zombie lúc vì bảo vệ mình, bảo hộ người nhà, có can đảm dũng cảm đứng ra cùng zombie chiến đấu. Điểm này rất trọng yếu. Giỏi về, có can đảm tự cứu người, mới có thể thu được cứu a. Giống những chỉ biết là đó trốn ở trên lầu chót run lẩy bẩy, chờ đợi lấy zombie từng tầng bò lên ra hỏa, nếu như không có ngoài ý muốn, bọn hắn hội hợp cái kia mấy tên người dũng cảm cùng chết đi. Nhưng cái kia mấy tên người dũng cảm chí ít tiêu chết mấy tên zombie, tại chết đi thời điểm cũng sẽ không hối hận. Tốt ta, hiện tại Chu Minh Nhạc bọn hắn đến, mặc kệ là nhát gan người hay là người dũng cảm, tựa hồ cũng không cần chết rồi. Ba người các ngươi một tổ, ghi nhớ, phối hợp lẫn nhau bảo hộ, nếu có người bị zombie cắn bị thương, chảo thương, nhớ về tìm ta. Chu Minh Nhạc trong trận chiến đấu này cũng không tính tự mình động thủ, hắn chỉ biết vì những thứ này đổ đệ lực trận. Dù sao nơi này xuất hiện zombie đều chỉ là phổ thông zombie thôi. Chờ hắn lời nói vừa rơi xuống, Thường Đức Tân lập tức liền điểm hai cái sư đệ theo sau lưng, dẫn theo đại quan đao liền dẫn đầu liền xông ra ngoài. Mà Mộ Dung Linh, Tôn Như Ý hai người cũng là bắt chước làm theo, phân biệt điểm hai người, liền đuổi sát theo. Ân, ba người bọn họ là không thể nào tổ đội. Không có cách nào, đối với cái khác sư đệ sư muội mà nói, ba người hắn thực lực là mạnh nhất. Lẫn nhau ở giữa cũng là ẩn ẩn có một ít cạnh tranh. Dưới loại tình huống này, không nói vấn đề mặt mũi, chỉ là liền chiếu cố sư đệ sư muội mà nói, phân biệt tổ đội mới là lựa chọn tốt nhất. Những cái kia zombie tuy nói hành động phương diện so sánh với nhân loại còn có một chút chênh lệch, nhưng chúng nó thính giác, khứu giác đối với nhân loại bình thường mà nói, lại mạnh hơn mấy lần không thôi. Cho nên bên này đội xe vừa mới dừng lại, không ít zombie liền dẫn đầu chuyển thân, từ bỏ nhà lầu bên trong mỹ vị, ngược lại hướng phía Thường Đức Tân bọn hắn nên đón tiếp lấy. Thường Đức Tân lúc này cũng không có sử dụng bản thân kim loại dị năng, mà là tại tới gần zombie về sau liền ngã kéo lấy đại quan đao, một cái để bước, nhảy lên thật cao, đại quan đao tại vọt lên về sau xẹt qua đỉnh đầu, một đao đánh xuống. Lúc này đầu kia zombie chính ngẩng đầu, trong mắt nhìn chằm chằm nhảy lên Thường Đức Tân, hai tay hướng phía không trung bắt khua lên, muốn đem Thường Đức Tân bắt lấy. Nhưng thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Đại quan đao từ zombie vai trái chém vào, thoáng qua ở giữa liền đem đầu này zombie nghiêng nghiêng chém thành hai nửa. Zombie bỗng nhiên tự hành ngã xuống đất, thân thể quẳng thành trên dưới hai đầu, đã trở nên đen nhánh lại hơi khô héo nội tạng lúc này liền chạy xuôi một chỗ, nhìn qua để người hết sức buồn nôn. Thường Đức Tân một đao kia chẳng những không có sử dụng kim loại dị năng, liền huyết mạch lực lượng đều không có sử dụng, vẹn vẹn chỉ là dựa vào tố chất thân thể liền đem zombie một đao trẻ làm hai, điều này thực có chút kinh người. Có đẹp trai hay không? Thường Đức Tân dương dương đắc ý quay đầu nhìn về phía sau lưng sư đệ sư muội. Sư huynh thật là đẹp trai. Sư muội trong mắt đều nhanh muốn mọc ra hoa đến. Suy, sư huynh thật suy. Nhìn xem mình thích sư muội trở nên hưng phấn như vậy, vị sư đệ kia trong lòng bốc lên axit, cả người đều trở nên không tốt. Tại dùng đại quan đao liên tục chém giết vài đầu zombie về sau, cái kia Thường Đức Tân cảm giác còn chưa đủ nghiền, lập tức liền kích hoạt huyết mạch, một tầng nhàn nhạt huyết mạch quang diễm tại đại quan đao bên trên tạo ra, sau đó bị Thường Đức Tân một đao bổ ra. Cái kia đại quan đao bên trên quang diễm lập tức liền hóa thành một đạo ánh đao, thoát đao mà ra, trong không khí lôi ra thật dài quang ảnh, thoáng qua ở giữa liền từ hơn 10 tên zombie bên hông lướt qua. Cái kia hơn 10 tên zombie bỗng nhiên thân thể dừng lại, sau một khắc, trên đó nửa người liền cùng nửa người dưới thoát ly, hướng xuống đất rơi đập xuống dưới. Đối với Thường Đức Tân mà nói, Mộ Dung Linh, Tôn Như Ý bọn người thì hiện tại chung quy chung củ một chút, các nàng chưa tấn thăng làm đại kỵ sĩ, vẹn vẹn chỉ là kỵ sĩ đỉnh phong, cho nên các nàng cũng chỉ có thể để huyết mạch quang diễm bám vào tại đại quan đao bên trên, vô pháp bổ ra ánh đao. Nhưng mặc dù là như thế, trong tay các nàng đại quan đao vẫn là sắc bén không gì sánh được, những cái kia zombie đụng không phải chết chính là tàn. Không tới 5 phút, những cái kia đánh tới zombie liền ngã dưới hơn phân nửa. Bất quá, bọn hắn tóm lại là lần đầu tiên thực chiến, đối với tiết tấu chiến đấu nắm chắc hay là kém chút hỏa hầu, cho nên trừ Thường Đức Tân có thể bằng vào thực lực gắng gượng tại zombie bên trong giết ra một đường máu bên ngoài, những người còn lại đều rất nhanh bị những cái kia zombie bao vây lại. Chương 237, buổi họp báo. Nếu như không phải Chu Minh Nhạc thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm, chỉ sợ sớm đã có người thụ thương. Đợi cho chiến đấu lúc kết thúc, những thứ này đồ đệ cũng là mệt mỏi chỉ thở mạnh. Rất hiển nhiên, bọn hắn thực lực đủ rồi, nhưng chiến đấu kỹ xảo không đủ thành thạo, bằng không mà nói, những cái kia zombie căn bản liền không có cơ hội đem bọn hắn vây quanh. Đương nhiên, bọn hắn dù sao cũng là lần thứ nhất thực chiến, có thể làm được trình độ này lại không có thụ thương, cũng coi là không sai. Mắt thấy giòm bị từng đầu bị phía dưới những người kia xử lý, những cư dân kia trên lầu người cũng lộ ra mừng rỡ như điên, bất quá bọn hắn cũng không dám xuống tới, cảm tạ ân nhân cái gì. Không có cách nào, tuy nói giòm bị đều bị xử lý, có thể những cái kia giòm bị thi thể còn tại a. Những cư dân kia nhìn xem liền đầu váng mắt hoa, dọa đến muốn chết, nơi nào còn dám xuống lầu tới. Nhưng Chu Minh Nhạc cũng không có để bọn hắn xuống tới cảm tạ suy nghĩ, gọi các đồ đệ một tiếng, liền cùng nhau lên xe, hướng phía khu biệt thự trở về. Tại trên đường trở về, cái kia đối bộ đàm xem như siêu phụ tài sử dụng, các đồ đệ tại bộ đàm bên trong hưng phấn không gì sánh được miêu tả bản thân trước đó anh hùng khí khái, như thế nào một đao đem zombie đánh bay trên mặt đất các loại. Cái này làm cho Chu Minh Nhạc nguyên bản định nhỏ meo một hồi đều không cách nào thực hiện. Cho nên trở lại biệt thự về sau, hắn liền trực tiếp trở về phòng đi ngủ đi. Mà Thương Đức Tân bọn người vừa xuống xe liền bị lưu thủ những cái kia đồ đệ đồ tôn cho vây lên. Vừa vặn, bọn hắn trước đó trên xe căn bản liền không có nói đủ hưng, dù sao người trên xe đều tham gia trận chiến đấu này, lại khoác lác cũng thổi không đến đi đâu. Hiện tại nha, vừa lúc ở những cái kia lưu thủ không có đi đồ đệ đồ tôn trước mặt khoe khoang thoáng cái. Sư phụ, những cái kia zombie thế nào rồi? Một cái 13-14 tuổi dáng dấp có chút phấn nộn đáng yêu tiểu nữ hài bắt lấy Thương Đức Tân ống tay áo, có chút vội vàng hỏi. Tiểu mẹ a, đừng nóng đội, đợi vi sư chậm rãi kể lại. Thương Đức Tân đắc ý đảo mắt một vòng, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới về sau, liền mở ra nói bình thư hình thức. Tốt ta, liền tôn như ý, Mộ Dung Linh hai người đều không thể không thán phục Thương Đức Tân cái miệng kia chỗ lợi hại. Từ 2 giờ chiều một hơi nói đến 7 điểm lúc ăn cơm tối, hắn cũng còn không có kể xong, đồng thời những sư đệ kia sư muội, đồ đệ sư điệt cái gì, đều không nơi chuyển ổ, từng cái liền cơm đều không muốn ăn, đốc thúc lấy Thương Đức Tân đem cố sự kể xong. Không thể không nói, cái kia hơn 1000 zombie tại Chiêu Phượng thành phố xuất hiện vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh, Chiêu Phượng thành phố bên dưới quản lý mấy cái khu huyện bên trong cũng xuất hiện linh linh tinh tinh zombie, những thứ này zombie số lượng cũng không nhiều, tối đa cũng chính là mấy chục, thiếu mấy cái. Cho nên tại bọn chúng xuất hiện về sau không lâu liền bị bản địa trị an, bảo an cho nhất cử dập tắt. Nhưng có nhiều thứ cũng không phải là nói tiêu diệt, liền sẽ để lòng người an. Sợ hai cảm xúc tại Chiêu Phượng thành phố phi tốc lan tràn, cái này ngược lại khiến cho Chu Minh Nhạc danh khí bắt đầu phi tốc tăng vọt. Theo phóng viên đối với những cái kia thoát khốn cư dân phỏng vấn, điều tra, bọn hắn rất nhanh liền tìm được khu biệt thự tới. Không có cách nào, đầu năm nay chỉ cần ghi nhớ biển số xe, muốn tìm được người vẫn là rất dễ dàng. Tiếp vào khu biệt thự bảo an thông chi về sau, Chu Minh Nhạc não người có chút đau nhức. Đây chính là khoa học kỹ thuật xã hội không tiện chỗ a, nếu như đổi tại nguyên thế giới, những cái kia phóng viên có thể từ trên móng ngựa nhìn ra bản thân ở nơi đó a. Hắn là không muốn tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, nhưng nếu như không tiếp thụ những cái kia phóng viên phỏng vấn, sau này mình xuất nhập khu biệt thự chỉ sợ cũng đến cùng mình tinh đồng dạng phiền phức. Vì thu hoạch được tin tức, nhất là như loại này trọng lượng cấp bậc tin tức, những cái kia phóng viên sợ rằng sẽ liều mạng. Tại dạng này cân nhắc phía dưới, Chu Minh Nhạc đồng ý tiếp nhận những cái kia phóng viên phỏng vấn, dĩ nhiên không phải từng cái đến, mà là tổ chức một cái buổi họp báo, cùng nhau đem vấn đề giải quyết hết. Ân, giống buổi họp báo loại chuyện này, Thương Đức Tân được xưng tụng là rõ ràng, hắn thế nhưng là đan dương trùng tạo bộ phận TA quản lý đâu. Cho nên hướng vật nghiệp bộ môn lập hồ sơ về sau, tại khu biệt thự tới gần chỗ cửa lớn một khối trên đất trống, một trận lộ ra có chút đơn sơ buổi họp báo liền tổ chức. Một chương từ vật nghiệp mượn tới bàn gỗ lại tăng thêm từ phụ cận nhà trẻ mượn tới mấy hàng ghế đầu liền cấu thành buổi họp báo chủ yếu sân bãi. Những cái kia phóng viên đuổi tới về sau, cảm giác cái mông có chút không ngồi được. Ân, những thứ này ghế đầu thế nhưng là trẻ nhỏ cấp độ, các phóng viên ngồi xuống về sau, đột nhiên liền có một loại trở lại nhà trẻ, ngồi hàng hàng cảm giác. Tốt ta, đây hết thảy đều không trọng yếu chính là bọn hắn muốn từ vị kia Trương Thiếu Dương trên thân đào ra đầy đủ tin tức lớn đến. Có thể đợi đến Chu Minh Nhạc tại bàn gỗ trước ngồi xuống về sau, những cái kia phóng viên lập tức liền trở nên ngo ngoe muốn động. Nhưng tiếp xuống buổi họp báo lại ngoài dự liệu của bọn họ. Đảm nhiệm nhân vật chính vậy mà là Chu Minh Nhạc đại đồ đệ Thương Đức Tân, hắn đứng tại trên đất chống liền cho các phóng viên biểu diễn một bộ đại lực xuất kỳ tích. Vượt qua 3000 kg thiết cầu tại trong hai tay hắn như là lưu lưu cầu bình thường đến về tự nhiên chuyển động, đây quả thực là một trận biểu diễn nghệ thuật. Đợi cho hắn biểu diễn xong sau, những cái kia các phóng viên ngồi lên, đem cái kia thiết cầu vây vào giữa, có từ ca tụng là kiện thân đạt nhân nào đó phóng viên trực tiếp tiến lên làm bộ liền muốn đem cái kia thiết cầu giơ lên, lấy đâm thủng đối phương âm mưu. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, cái kia thiết cầu trọng lượng vượt qua hắn tưởng tượng. Cái kia kéo một cái phía dưới, không những không có thể đem thiết cầu túm động nửa phần, ngược lại đem eo của mình chật một chút, nâng cao thân thể đứng ở nơi đó nửa ngày không dám động đậy. Về sau lại có mấy cái tự nhận là đại lực sĩ phóng viên nhao nhao tiến lên ý đồ đem thiết cầu nâng lên, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Đến lúc này, những cái kia phóng viên nhìn về phía Thương Đức Tân trong ánh mắt liền mang theo một tia lửa nóng. Bọn hắn tựa như nhìn thấy thịt mỡ sói đói, thoáng qua ở giữa liền đem Thương Đức Tân bao bọc vây quanh, trường thương đoạn pháo như là đối phó cựu nhân, ý đồ đâm vào Thương Đức Tân miệng bên trong. Thương tiên sinh, mời nói ngươi kinh lịch đi. Thương tiên sinh, nói một câu ngươi là thế nào luyện võ? Thương tiên sinh, ngươi lúc đó đánh chết bao nhiêu cái zombie? Nếu như không phải Thương Đức Tân cái kia hơn 10 đồ đệ ra sức đem phóng viên ngăn trở, Chu Minh Nhạc hoài nghi Thương Đức Tân sẽ bị những cái kia phóng viên trong tay mịt rộ phồn đâm phải nói không ra lời nói tới. Còn tốt, nơi này là buổi họp báo, là có trật tự. Theo Tôn Như Ý làm tin tức quan, cực lực ngăn cản, mới khiến cho các phóng viên tỉnh táo như vậy một chút. Bất quá đi qua như thế một trận buổi họp báo về sau, Thương Đức Tân danh khí liền trở nên vang dội. Mà Chu Minh Nhạc cũng buông tay để Thương Đức Tân bọn người ra ngoài tiêu sát zombie. Thương Đức Tân đối với cái này tự nhiên là nguyện ý, hắn nguyên bản liền có tâm tư này, nghĩ đến dương danh lập vạn, trở thành võ hiệp bên trong như thế đại anh hùng, hiện tại cơ hội đến, tự nhiên cũng sẽ nắm chặt. Đối với Thương Đức Tân mà nói, những sư huynh đệ khác có được cái kia một thân lực lượng, tự nhiên cũng không nguyện ý luôn ngồi xổm ở trong biệt thự luyện một chút luyện, hiện tại sư phụ mở miệng thả bọn họ ra ngoài, từng cái cũng hưng phấn đến muốn mạng. Chương 238, đồ đệ năng lực. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, biệt thự chung quanh liền trở nên quặng quẽ không ít. Chu Minh Nhạc tuy nói đẩy xuống các phóng viên phỏng vấn phiền não, nhưng cũng bởi vậy gia tăng mới phiền não, Thường Đức Tân chờ hơn 20 tên đã tăng lên tới kỵ sĩ cấp độ đồ đệ rời khỏi, bọn hắn hoặc là tiếp nhận quân đội mời đảm nhiệm giáo viên huấn luyện, hoặc là đơn độc tổ đội tiến về các nơi đối với zombie tiến hành vây quét, tóm lại từng cái rất nhanh liền sẽ dương danh lập vạn. Nhưng những cái kia chưa hắn tăng lên tới kỵ sĩ cấp độ đồ đệ, đồ tôn còn có một đống lớn đâu, tổng cộng không xuống hơn 100 người. Tuy nói trong đó đại bộ phận đều không có ở tại khu biệt thự, mà là tại bên ngoài bản thân tìm phòng ở thuê lại, nhưng bọn hắn ý nguyên sẽ mỗi ngày đến Chu Minh Nhạc nơi này đưa tin, tham gia huấn luyện. Kể từ đó, Chu Minh Nhạc lại không thể không trở lại lúc trước như cũ, mỗi ngày tại bên ven hồ chỉ điểm những cái kia đồ đệ, đồ tôn. Trừ cái đó ra, còn có nhiều người hơn mộ danh mà đến, ngăn ở khu biệt thự ngoài cửa lớn, muốn bái nhập Chu Minh Nhạc môn hạ võ, khoảng chừng mấy ngàn người. Doa đến khu biệt thự vật nghiệp đều lập tức tăng ca thêm cương vị, phòng ngừa những cái kia bái sư người trộm vào khu biệt thự, ảnh hưởng đến cái khác hộ gia đình. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc là toàn bộ cự tuyệt. Chỉ riêng hiện tại thủ hạ hơn 100 số đồ đệ, đồ tôn liền để hắn mỗi ngày không có thời gian, lại thu mấy ngàn người làm đồ đệ. Bản thân chẳng phải là tìm đường chết ta. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những cái kia bái sư người tuy nói một mực canh giữ ở khu biệt thự ngoài cửa lớn, nhưng cũng không có thật bạo động cái gì. Chu Minh Nhạc đã đánh tốt chủ ý, mắt thấy có hơn 10 tên sau nhập môn đồ đệ sắp đạt tới nhân loại đỉnh phong trình độ. Chờ thêm mấy ngày, giúp đỡ bọn hắn đều đột phá đến kỵ sĩ cấp độ về sau, liền đem bọn hắn đuổi ra ngoài ứng đối những cái kia bái sư người. Về phần bọn hắn riêng phần mình thu mấy cái đồ đệ, liền xem chính bọn hắn nghĩ như thế nào. Cho nên tại mấy ngày nay, Chu Minh Nhạc tại ven hồ chỉ đạo những cái kia đồ đệ, đồ tôn huấn luyện lúc, lộ ra đặc biệt nghiêm ngặt, thậm chí mỗi ngày huấn luyện đều thêm lượng 20% trở lên. Rốt cục, tại sau 3 ngày, cái kia hơn 10 tên đồ đệ đạt tới nhân loại đỉnh phong trình độ. Tại trước tiên, Chu Minh Nhạc liền đem cái kia hơn 10 tên đồ đệ gọi vào một bên, cực kỳ trịnh trọng đưa tay, đầu ngón tay lên cao lên một điểm ánh sáng xanh lục, sau đó liền hướng phía bọn hắn cái chán từng cái điểm đi qua. Sau một khắc, những thứ này đồ đệ liền cảm giác trong cơ thể đồ vật gì bắt đầu cháy rừng rực, khiến cho bọn hắn tựa như sắp bạo, cuối cùng bọn hắn ngạc nhiên không gì sánh được nhìn xem một tầng nhàn nhạt quang diễm tại bên ngoài thân dâng lên. Rốt cục đột phá. Tuy nói đây là lần thứ nhất nhóm lửa huyết mạch lực lượng, nhưng bọn hắn trước đó đã từ Thường Đức Tân chờ sư huynh sư tỉ miệng bên trong biết được phương diện này không ít tin tức. Cho nên bọn hắn tại trước tiên bên trong liền bắt đầu khảo thí từ bản thân năng lực tới. Không thể không nói, nhân loại của thế giới này ở phương diện này xem như được trời ưu ái, mỗi một tên nhóm lửa huyết mạch về sau đồ đệ đều có được thuộc về mình dị năng. Có tương đối bình thường thao túng hỏa diễm, nước, bùn đất cái này, cũng có tương đối đặc thù thị lực cực độ cường hóa, lực lượng cực độ cường hóa các loại. Bất quá lần này đột phá đồ đệ bên trong làm người ta chú ý nhất thì là cái kia dài nhỏ gầy, khuôn mặt có chút hèn mọn Trương Hạo Nhiên. Ân, danh tự là một cái tên rất bình thường. Trương Hạo Nhiên xem như cùng Trương Thiếu Dương còn có một chút quan hệ thân thích, phải gọi Chu Minh Nhạc vì đường thúc. Bất quá hắn tại Chu Minh Nhạc những cái kia đồ đệ bên trong chỉ có thể coi là rất phổ thông một viên, mặc kệ từ tướng mạo, dáng người hay là thiên phú đều rất phổ thông. Nếu như không phải ỷ vào nhập môn không tính quá muộn, thời gian tích lũy khá nhiều, cái này Trương Hạo Nhiên chỉ sợ đến bây giờ còn không thể đột phá. Nhưng dị năng của hắn lại là ẩn thân. Chân chính trên ý nghĩa ẩn thân. Phải biết, đông đảo trong phim ảnh miêu tả ẩn thân, theo Chu Minh Nhạc, trên thực tế chính là một loại thao túng tia sáng dị năng thôi. Để bắn về phía bản thân tia sáng vòng qua bản thân, từ đó thực hiện ẩn thân hiệu quả. Nhưng cái này Trương Hạo Nhiên một khi ẩn thân về sau, chẳng những nhìn không thấy hắn, thậm chí hắn trên mặt đất đi lại cũng sẽ không nghe được hắn đi lại thanh âm, thậm chí sẽ không ở trên mặt đất lưu lại dấu chân. Chu Minh Nhạc đối với năng lực này vô cùng có hứng thú, cho nên liền đem Trương Hạo Nhiên gọi vào trước mặt, để hắn nhiều thi triển mấy lần ẩn thân. Cẩn thận quan sát. Tại cẩn thận quan sát về sau, hắn có chút ngạc nhiên phát hiện, cái này Trương Hạo Nhiên ẩn thân năng lực, cùng nó nói là ẩn thân, chẳng bằng nói là đem bản thân ngăn cách tại một cái không gian khác, hoặc là nói không gian tưởng kép bên trong năng lực. Tóm lại, tại hắn thi triển loại năng lực này về sau, hắn cùng thế giới này liên hệ liền trở nên rất yếu. Đây chính là hắn ẩn thân về sau, hoàn toàn sẽ không lưu lại thanh âm, dấu vết nguyên nhân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như hắn hiểu rõ Trương Hạo Nhiên năng lực tình huống, cũng không cách nào tiến một bước nghiên cứu. Cái này đến từ huyết mạch kích hoạt dị năng, hoàn toàn chính là thế giới này đối nó con dân quà tặng. Chu Minh Nhạc bây giờ còn chưa có cường đại như vậy nghiên cứu năng lực đến phá giải huyền bí trong đó. Nhưng bất kể nói thế nào, theo cái này hơn 10 tên đồ đệ đột phá đến kỵ sĩ cấp độ, Chu Minh Nhạc xem như nhẹ nhõm xuống dưới. Bọn hắn đem phụ trách đằng sau những sư đệ kia sư muội cùng sư điệt nhóm dạy bảo công việc, mà Chu Minh Nhạc thì vội vàng chạy tới Thượng Kinh. Hắn lần này tiến về Thượng Kinh nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ là kệ mỹ nhỉ hay là Hỏa La Quốc xuất hiện biến dị zombie tin tức rốt cục truyền bá đến trên internet. Chu Minh Nhạc biết được tin tức này về sau, liền muốn đi xem một chút những cái kia biến dị zombie là chuyện gì xảy ra. Bất kể nói thế nào, những thứ này biến dị zombie xuất hiện đối với hắn mà nói, có lẽ chính là một cái kỳ ngộ. Trải qua Thượng Kinh cưỡi tiến về Hỏa La Quốc máy bay hành khách. Bất quá chờ hắn đến Thượng Kinh về sau mới phát hiện, trước đây hướng Hỏa La Quốc vé máy bay cũng không tốt mua. Bởi vì Hỏa La Quốc hai tòa có được phi trường quốc tế thành thị đều luân hãm vào zombie trong tay, cho nên hiện tại Thượng Kinh cùng Hỏa La Quốc ở giữa máy bay hành khách chuyến bay cũng liền chỉ còn lại một tuần ban ba. Mà Đan Dương Quốc cùng Hỏa La Quốc ở giữa kinh tế mậu dịch là 10 phần phát đạt, nhất là tại cái này zombie hung hăng ngang ngược thời điểm càng là như vậy. Kể từ đó, càng nhiều nhu cầu cùng càng ít chuyến bay đụng vào nhau, khiến cho tiến về Hỏa La Quốc vé máy bay cực kỳ quý hiếm. Nếu như không phải gọi điện thoại để Thường Đức Tân ra mặt hỗ trợ, Chu Minh Nhạc muốn mua được một trường vé máy bay thật đúng là có chút khó khăn. Leo lên máy bay hành khách tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống, hắn liền đeo cái che mắt, tựa hồ ngủ thiếp đi. Nhưng hắn lúc này đang cùng Hỏa Sơn Dương bên trong Hôn Huyết Long Trùng Tâm Linh kết nối. Tại cùng mấy đầu số 1 mô bản Hôn Huyết Long Trùng Tâm Linh kết nối về sau, lúc này ngay tại Hỏa Sơn Dương bên trong kiếm thức ăn, sinh sôi số lớn Hôn Huyết Long Trùng lập tức liền hướng phía Hỏa La Quốc phương hướng bắt đầu di động. Làm tốt những thứ này về sau, Chu Minh Nhạc tiêm tiếp một hồi. Chờ hắn mở to mắt thời điểm, đúng lúc là tiếp viên hàng không nhóm đưa bữa ăn thời gian. Hắn cũng cảm giác có chút đói, lập tức liền gọi hai phần tiêu đen bò bít tết. Không thể không nói, lúc này tiến về Hỏa La Quốc hành khách, đại khái đều cần phải được xưng tụng là dũng sĩ, hoặc là nói là vì tiền không muốn sống. Đương nhiên, có lúc không đi phấn đấu một cái, muốn phát tài là không thể nào. Hiện tại Hỏa La Quốc cái gì đều thiếu, các loại vũ khí đạn dược, các loại vật dụng hàng ngày, các loại đồ ăn các loại. Chương 239, Hỏa La Quốc. Chỉ cần tiến về Hỏa La Quốc, như vậy so sánh với trước kia, ký kết đại đan khả năng liền sẽ tăng lên mấy chục lần không thôi. Ân, máy bay hành khách bên trên bò bít tết đều là sớm làm tốt, tiếp viên hàng không làm nóng thoáng cái liền bưng ra, tự nhiên là không có hiện làm cái chủng loại kia cảm giác. Bất quá, Chu Minh Nhạc chỉ là nhét đầy cái bao tử, cũng không có ý kiến gì. Máy bay hành khách đi qua hơn 6 giờ lặn lội đường xa về sau đáp xuống Hỏa La Quốc thủ đô phi trường quốc tế. Nhưng từ đặt chân Hỏa La Quốc thủ đô phi trường quốc tế một khắc này bắt đầu, Chu Minh Nhạc liền cảm nhận được nơi này không khí khẩn trương. Từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ ở phi trường trong ngoài tuần tra, bọn hắn tùy thời đều có thể cầm một loại nào đó dụng cụ hướng phía lữ khách chiếu đi. Chu Minh Nhạc suy đoán cái kia tựa như súng đồ chơi dụng cụ hẳn là một loại nào đó dùng để thăm dò zombie dụng cụ. Trên thực tế, thăm dò zombie dụng cụ từ trên nguyên lý đến nói là rất dễ dàng chế tác. Dù sao zombie từ một loại nào đó góc độ mà nói, nên tính là động vật máu lạnh, bọn chúng nhiệt độ cơ thể theo hoàn cảnh bên ngoài mà biến hóa, nhưng cũng muốn so hoàn cảnh bên ngoài cao hơn như vậy 1-2 độ. Có dạng này sàng chọn điều kiện, muốn chế tạo ra phân biệt zombie dụng cụ liền rất đơn giản. Tích. Một tiếng vang nhỏ về sau, tên lính kia khuôn mặt chân thành hướng phía Chu Minh Nhạc nhẹ gật đầu, chuyển hướng một tên khác lữ khách. Chờ Chu Minh Nhạc rời khỏi sân bay lúc, thời tiết đã có chút u ám. Đối với hắn mà nói, cái này Hỏa La Quốc thủ đô là thật sự rõ ràng tha hương nơi đất khách quê người. Đối với sân bay để phòng sông nghiêm, Hỏa La Quốc thủ đô ba đại mục nhưng như cũ có vẻ hơi say rượu mê tiền. Nơi này khắp nơi đều có thể nhìn thấy ánh sáng muôn màu đèn neon, từng đầu trên đường phố mọc như rừng đủ loại xa xỉ phẩm cửa hàng. Cho dù đến lúc này, từ các nơi trên thế giới chạy đến du ngoạn du khách dĩ nguyên không ít, bọn hắn cơ tiền mặt đi vào từng nhà xa xỉ phẩm cửa hàng, trắng trợn mua lấy so sánh với bổn quốc cảnh nội càng tiện nghi, càng thời thượng xa xỉ phẩm. Phố lớn ngõ nhỏ đầu đường cũng có thể nhìn thấy từng bảy mặc thời thượng mỹ nữ tại cái kia tao thủ lộng tư. Một chút chưa thành danh nghệ thuật gia cũng tại đầu đường cuối ngõ biểu diễn bản thân tài nghệ. Hoặc tại đầu đường ra sức điêu khắc từng tôn tạo hình cổ quái kỳ lạ pho tượng, hoặc vung lên bút vẽ, đem nơi này cảnh đẹp thu nhập, còn có thì là gật gù đắc ý lôi kéo tiểu đệ mời, giật nảy mình bắn lấy guitar, hát bản thân biên chế ca khúc. Tóm lại, nơi này được xưng là thế giới nhất thời thượng thành thị, không phải là không có đạo lý. Chu Minh Nhạc tại Ba Đại Mục ở một đêm, nhấm nháp nơi này nổi danh nhất cơm hải sản về sau, liền thuê một chiếc xe taxi rời khỏi Ba Đại Mục, hướng phía Hỏa La Quốc ven biển tiến đến. Bất quá xe taxi đang hành xử 3 giờ sau liền bị trạm gác cho chặn đường xuống dưới. Nơi này bắt đầu, tất cả con đường đều bị Hỏa La đội tiếp quản. Nguyên nhân rất đơn giản, Hỏa La Quốc biến dị zombie ngay tại phía trước không đến 30 km ven biển phụ cận. Hỏa La đội đã vờn quanh ven biển một vòng, tu kiến cực kỳ kiên cố phòng tuyến. Bị chặn đường về sau, Chu Minh Nhạc nhường ra thuê xe quay đầu xe, lái trở về mấy cây số, liền để hắn dừng lại, thanh toán tiền xe cùng tiền đoa về sau, liền phất tay làm cho đối phương rời khỏi. Tài xế xe taxi kia căn bản liền không có để ý tới Chu Minh Nhạc lưu lại làm gì. Đối với hắn mà nói, hiện tại tận khả năng kiếm càng nhiều tiền, dự trữ sinh hoạt vật chất, đến ứng đối tiếp xuống khả năng xuất hiện tai nạn, có lẽ mới là vương đạo đi. Chu Minh Nhạc sau đó liền hướng phía phòng tuyến lặng yên sờ soạng, đồng thời trong đầu tâm linh kết nối Hôn Huyết Long Trùng một lần, để những cái kia Hôn Huyết Long Trùng bắt đầu leo lên lục địa đối với zombie phát động công kích. Cho nên chờ hắn lặng yên xuyên qua nhân loại phòng tuyến, đến ven biển thời điểm, liền thấy một trận ngay tại triển khai kịch liệt đại chiến. Từng đầu dáng người tiểu xảo Hôn Huyết Long Trùng từ trong nước biển xông ra, hướng phía cái kia từng đầu bồi hồi ở bên bờ biển zombie đánh tới. Những thứ này zombie bên trong đại đa số đều là mới nhất bị chuyển hóa mà đến, cho nên tại Hôn Huyết Long Trùng tấn công mạnh phía dưới rất nhanh liền có vẻ hơi quân lính tan rã. Nhưng rất nhanh, theo bầy zombie tan tác, từng đầu hình thái khác nhau biến dị zombie xuất hiện. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm zombie dẫn đầu hướng phía Hôn Huyết Long Trùng phát động công kích. Nó tựa như dưới chân lắp lò xo, nhảy lên thật cao, hóa thành một quả cầu lửa, trực tiếp liền nhập vào sông lên bờ biển Hôn Huyết Long Trùng bên trong, thoáng qua về sau, đoàn kia hỏa cầu vỡ ra, hóa thành một mảnh hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe đi ra biển lửa, nháy mắt liền đem lên trăm đầu Hôn Huyết Long Trùng bao phủ. Tại cái kia nóng bỏng không gì sánh được trong biển lửa, cho dù là kích hoạt thiên phú, khu động long huyết năng lực đến bảo vệ mình Hôn Huyết Long Trùng lúc này cũng không tự chủ được phát ra tiếng hét thảm. Trước sau không đến mấy tức thời gian, những thứ này Hôn Huyết Long Trùng ngay tại trong biển lửa hóa thành cho tàn. Không thể không nói, riêng này một đầu biến dị zombie năng lực nếu như có thể một mực duy trì, đem sông lên bờ biển mấy vạn Hôn Huyết Long Trùng đều xoắn giết cũng không phải là không thể được. Một đầu toàn thân che kín ánh chớp zombie, lung la lung lay xông vào Hôn Huyết Long Trùng bên trong, hắn quanh thân ánh chớp ngay tại Hôn Huyết Long Trùng đánh tới thời điểm, đột nhiên nổ tung, như là một đoàn cao áp lôi điện hình thành địa lôi đoàn, phóng xạ mà ra. Thoáng qua ở giữa liền đem lên trăm đầu Hôn Huyết Long Trùng đều điện thành cho bụi. Còn có một đầu hình thể cồng kềnh không chịu nổi, thân cao vượt qua 6 mét cự hình zombie, một đầu đụng vào Hôn Huyết Long Trùng bảy bên trong, sau đó nằm trên mặt đất, thân thể tựa như cao tốc mô tờ hướng về phía trước xoay tròn, hắn lăn qua chỗ, những cái kia Hôn Huyết Long Trùng ngăn cản không nổi, thoáng qua liền bị nghiền thành vì từng mảnh thịt muối. Chứ những thứ này biến dị zombie bên ngoài, còn có biến dị zombie trong cơ thể tản mát ra sương mù màu đen, bao phủ tại những cái kia phổ thông zombie trên thân, làm cho này phổ thông zombie từng cái bỗng nhiên trở nên lực lớn vô cùng, tựa như giống như xe tăng tại hôn huyết long trùng bên trong mạnh mẽ đâm tới, đem từng đầu hôn huyết long trùng đánh chết tại chỗ. Giống như vậy biến dị zombie tổng cộng có 5-60 đầu nhiều, bọn chúng gia nhập chiến trường về sau, lập tức liền chi thay đổi trên chiến trường thế cục, ngược lại khiến cho hôn huyết long trùng thế công thoáng qua biến thành thủ thế, bị đánh cho liên tục bại lui. Từng đầu hôn huyết long trùng tại những cái kia biến dị zombie công kích phía dưới, hoặc biến thành than cốc, hoặc biến thành mảnh vỡ, hoặc biến thành thịt muối. Nhưng cho dù là biến dị zombie, cũng không phải động cơ vĩnh cửu. Làm hơn 10-20 phút trôi qua về sau, những cái kia biến dị zombie chỗ phóng xuất ra năng lực liền bắt đầu cấp tốc suy yếu. Mà lúc này đây, đã sớm nắm trong tay chiến trường tình huống số 1 mô bản hôn huyết long trùng lập tức liền hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Sớm ở trong nước biển chờ đợi phải có chút lo lắng táo bạo hôn huyết long trùng, lúc này bắt đầu lượng lớn phun lên bờ biển, đối với những cái kia zombie tiến hành bao vây chặn đánh. Trận này hôn huyết long trùng cùng zombie ở giữa đột nhiên bộc phát đại chiến, tự nhiên cũng liền dẫn tới hỏa lam mới chú ý. Một chút hình thể tiểu xảo máy bay không người lái cấp tốc lên không, hướng phía bờ biển phi tốc chạy đến. Đây cũng là hỏa lam mới bất đắc dĩ chỗ. Muốn nói tại biến dị zombie xuất hiện trước đó, hỏa la vừa mới sâu đều là sử dụng vệ tinh, máy bay trực thăng các loại thủ đoạn đến dò xét zombie động tĩnh. Nhưng bây giờ đã tiến vào đêm khuya, muốn dùng vệ tinh đến quan sát những cái kia zombie động tĩnh liền trở nên khó khăn rất nhiều, mà muốn dùng máy bay trực thăng, cái kia càng không khả năng. Chương 240, thợ đốn tuổi đại chiến biến dị zombie. Ngay tại biến dị zombie mới xuất hiện thời điểm, hỏa la quốc quân đội phái ra máy bay trực thăng thế nhưng là gặp mấy lần thảm liệt tổn thất. Từ đó về sau, Hỏa La quốc quân đội máy bay trực thăng cũng rất ít xuất hiện tại bầy zombie trên không, bọn hắn đổi dùng giá cả tiện nghi, cho dù là tổn thất cũng sẽ không tổn thất phi công máy bay không người lái đến điều tra zombie động tĩnh. Mà lúc này Chu Minh Nhạc đã để mắt tới một đầu ngay tại thi triển năng lực ra chỉ phổ thông zombie biến dị zombie. Đầu này biến dị zombie hắn hình thái đã hoàn toàn không giống hình người, dáng dấp tựa như một viên to lớn cây liễu, toàn bộ thân thể chính là một viên biến hình đại não, chỉ còn bề ngoài bao khỏa một tầng da dày, hắn tuy nói từ đỉnh đầu rủ xuống mấy đầu xúc tu, nhưng nhìn qua cũng là đánh mất năng lực hành động, bị mấy cường tráng phổ thông zombie nhấc lên di động. Nhưng hắn những nơi đi qua, cái kia lan tràn ra hắc vụ, liền có thể để phổ thông zombie tăng cường vượt qua 7-8 lần trở lên thực lực, có thể xưng được là bên trong chiến trường cường đại nhất tăng phúc máy. Phải biết hiện tại may mắn còn sống sót những thứ này phổ thông zombie, nguyên bản ngay tại phóng xạ phía dưới ít nhất có chút biến đến dị, lực lượng so sánh với trước kia zombie muốn mạnh hơn mấy lần, lại trải qua cái này hắc vụ một tăng phúc, thực lực mạnh không sai biệt lắm cũng nhanh muốn tiếp cận kỵ sĩ cấp bậc. Chu Minh Nhạc nắm lên một khối đá vụn liền hướng phía cái kia biến dị zombie đã đánh qua. Lấy thực lực của hắn bây giờ, khối kia lớn chừng bàn tay không đến đá vụn một khi ném ra, lập tức thuận tiện giống như một cái đạn pháo bay ra. Cái kia biến dị đại não zombie rất hiển nhiên tại trước tiên liền phát giác được Chu Minh Nhạc xuất thủ, chuyển cho dù có mấy danh zombie bay nhào mà tới, ngay tại đá vụn phi hành tuyến đường phía trên. Chỉ nghe liên tiếp hòn đá xuyên qua thân thể phát ra phốc phốc âm thanh truyền đến, đá vụn thoáng qua ở giữa liền đem cái kia mấy tên zombie xuyên qua, cuối cùng bị cái kia biến dị đại não zombie một đầu xúc tu chém vào, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Chu Minh Nhạc chuyến này tới chính là muốn bắt mấy đầu biến dị zombie, nhìn xem bọn chúng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà trước mắt tên kia biến dị đại não zombie không thể nghi ngờ là có đủ nhất giá trị nghiên cứu. Cho nên tại cục đá vụn kia bị chém vào về sau, Chu Minh Nhạc lập tức đứng dậy liền hướng phía cái kia biến dị đại não zombie nhào tới. Mắt thấy Chu Minh Nhạc hướng phía bản thân đánh tới, cái kia biến dị đại não zombie chuyển cho dù là thôi phát ra càng thêm nồng đậm hắc vụ tới. Mà nhấc lên biến dị đại não zombie những cái kia zombie bị khói đen che phủ về sau, hình thể lập tức liền phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn chúng từng cái trên thân cơ bắp đột nhiên bạo tăng, trở nên như là sợ hứa dễ nẹt gờ, nhất là bắp đùi của bọn nó, bắp chân càng thêm khoa trương, trở nên cùng nửa người trên phẩm chất. Tại dạng này biến hóa phía dưới, những thứ này zombie bật lên năng lực lấy được kinh khủng tăng lên. Bọn chúng nhảy tung tăng tại ngắn ngủi trong thời gian vài hơi liền kéo ra cùng Chu Minh Nhạc ở giữa khoảng cách, thậm chí Chu Minh Nhạc cho dù kích hoạt huyết mạch, đống nhiên bộc phát, cũng không có thể đuổi kịp. Bất quá, dạng này hắc vụ phóng thích hiển nhiên đối với biến dị đại não zombie tiêu hao rất lớn, cái kia biến dị đại não zombie hình thể bởi vậy ngạc nhiên rút lại một vòng lớn, từ trước đó như là một đầu voi, biến thành châu nước lớn nhỏ. Đáng được ăn mừng chính là, tại chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tăng lên tới danh sách 3 về sau, trong đó dự trữ không gian trở nên lớn không ít, cho nên lần này tới, Chu Minh Nhạc mang lên cái kia hơn 10 chi đặc chế hợp kim đoàn mâu. Thấy cái kia biến dị đại não mắt thấy rẽ một cái liền muốn trốn vào tới gần bờ biển tòa nào đó rừng cây nhỏ, hắn đưa tay liền từ chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu bên trong lấy ra một cái hợp kim đoàn mâu, quanh thân màu xanh lá quang diễm lập tức liền kéo dài đến hợp kim đoàn mâu phía trên, sau một khắc, hợp kim đoàn mâu bắn ra, trong không khí lôi ra thật dài diễm đuôi, thẳng đến cái kia biến dị đại não zombie đi. Đương nhiên, đối mặt công kích như vậy, cái kia biến dị đại não zombie tự nhiên cũng là vội vàng để nhấc lên bản thân zombie trốn tránh. Có thể Chu Minh Nhạc cũng không phải là vẹn vẹn ném một nhánh hợp kim đoàn mâu, mà là một hơi ném ra 5 chi hợp kim đoàn mâu, đem hắn tránh né tuyến đường đều phong tỏa. Cho nên thoáng qua về sau, một cái hợp kim đoàn mâu liền kéo lấy quang diễm đâm đầu thẳng vào biến dị đại não zombie trong cơ thể. Cái kia biến dị đại não zombie thoáng qua liền bị sọ xuyên ra một cái đầu người lớn nhỏ lỗ thủng. Một kích này đối nó tổn thương không thể nghi ngờ rất lớn, hắn phát ra cực kỳ bén nhọn tiếng hét thảm, phóng xuất ra cực kỳ kịch liệt tinh thần ba động. Cái kia tinh thần ba động khuyết tán ra đến, nháy mắt liền để bốn phía trong phạm vi trăm thước zombie đều đầu lâu nổ tung, như là một viên quả chín mọng dưa hấu bị súng ngắm đánh trúng. Không hề nghi ngờ, cái này biến dị đại não zombie đối với tổn thương năng lực chịu đựng so sánh với cái khác biến dị zombie phải kém hơn rất nhiều. Chu Minh Nhạc tiếp xuống dễ dàng tới gần nó. Cho dù Chu Minh Nhạc đem tay áp vào hắn trên thân, cái kia gặp trọng thương biến dị đại não zombie trên đó xúc tu có chút nhuyễn động thoáng cái, liền không lại có động tĩnh. Trước đó một cái kia, triệt để phá hủy biến dị đại não tất cả sức phản kháng, thậm chí đem một đập nện vào đến sắp chết trạng thái. 8. Tên: Biến dị đại não zombie. Chủng tộc: Zombie. Tồn tại: Bởi vì nhận hủy hóa sinh mệnh thụ lực lượng ảnh hưởng quá nhiều, khiến cho nhân loại gen xuất hiện biến hóa, chuyển hóa thành zombie, sau khi được qua phóng xạ ảnh hưởng, biến dị tiến hóa mà tới. Năng lực: Zombie tinh thần quấy dậy. 8. Xem hết trong đầu nổi lên tin tức về sau, Chu Minh Nhạc nhịn không được âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này biến dị đại não zombie giới thiệu bên trong để lộ ra một cái ẩn tàng tin tức. Đó chính là nói sinh mệnh thụ ngay tại trong thế giới này. Đến nỗi kia cái gì hủ hóa, Chu Minh Nhạc cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Sau đó hắn liền đem chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu kêu gọi ra. Nguyên nhân sao rất đơn giản, những cái kia biến dị zombie đã bị chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu xác định là năng lượng cao tấn thăng vật chất. Theo chiến tranh thí nghiệm hình chiếu tại trên bờ biển bày ra, hóa thành một tòa tháp thấp rơi xuống, mười mấy tên tay cầm cưa điện, đẩy xe nhỏ thợ đốn tuổi liền từ cửa tháp bên trong nối đuôi nhau mà ra. Những thứ này thợ đốn tuổi một khi xuất hiện, lập tức liền gây nên những cái kia zombie chú ý, nhóm lớn zombie hướng phía thợ đốn tuổi vồ lên, giơ ra hai tay, ý đồ đem bọn hắn bắt lấy. Có thể thợ đốn tuổi biểu hiện lại cực kỳ kinh người, bọn hắn vung lên trong tay cưa điện, dễ dàng đem từng đầu zombie biến thành khối vụn, sau đó đem hắn lắp đặt xe nhỏ, đợi cho xe nhỏ đổ đầy về sau, mới đem hắn đưa về. Những thứ này thợ đốn tuổi đối với zombie trắng trợn tàn sát rất nhanh liền gây nên những cái kia biến dị zombie chú ý. Một đầu toàn thân bao phủ trong ngọn lửa biến dị zombie lập tức nhào về phía những cái kia thợ đốn tuổi, một đạo hỏa quang bắn tung tóe mà ra, thoáng qua liền đem thợ đốn tuổi nơi ở đều hóa thành biển lửa. Lúc này liền có hơn 10 tên thợ đốn tuổi bị thiêu thành cho tàn. Nhưng mấy tức về sau, từ cửa tháp bên trong lại lần nữa chui ra tương ứng số lượng thợ đốn tuổi. Những thứ này thợ đốn tuổi một khi xuất hiện lập tức liền dẫn theo cơ điện, hướng phía đầu kia hỏa diễm zombie chạy như điên. Hỏa diễm zombie lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái kia thợ đốn tuổi, hắn trên thân hỏa diễm tiếp tục tăng vọt, thoáng qua ở giữa liền như là một tòa phun trào núi lửa. Có thể để ngọn lửa kia zombie tuyệt đối không ngờ rằng chính là, không đợi nó lại lần nữa thả ra đại chiêu, liền thấy những cái kia thợ đốn tuổi trên thân hiện ra một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng. Chương 241, to lớn cây cao su. Chờ nó ngọn lửa trên người bao trùm đi qua, không bao lâu thời gian, những cái kia thợ đốn tuổi ngạc nhiên phát không có chút nào tổn hại chui ra biển lửa, tiếp tục hướng phía nó vọt tới. Trước sau không đến 20 hơi thở thời gian, ngọn lửa kia zombie liền bị thợ đốn tuổi nhóm bao bọc vây quanh, về sau một trận cưa điện giao thoa êm tai tiếng vang lên, ngọn lửa kia zombie liền bị tháo thành tám khối, chứa vào xe nhỏ, cũng không còn thấy trước đó nửa điểm bị phong. Đối với hỏa diễm zombie mà nói, cái khác những cái kia biến dị zombie cũng không thể quá dễ chịu. Thường thường bọn chúng đem thợ đốn tuổi đánh chết về sau, lại lần nữa xuất hiện thợ đốn tuổi liền có được có thể nhằm vào chúng nó năng lực, từ đó đưa chúng nó tháo thành tám khối, biến thành chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu bên trong tiến giai vật chất. Đợi đến phiến chiến trường này trở nên yên tĩnh thời điểm, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tiến giai tỷ lệ phần trăm đã đạt tới 30%. Chiến đấu kết thúc, Chu Minh Nhạc lặng yên rời khỏi. Chờ Hỏa La quốc tinh nhuệ điều tra tiểu đội cẩn thận từng ly từng tí tiến vào mảnh này dĩ vãng bị coi là cấm khu ven biển lúc, trận mắt hốc mồm nhìn thấy mảnh này trở nên trống rỗng ven biển. Trước đó những cái kia lít nha lít nhít, chẳng có mục đích khắp nơi đi dạo zombie không gặp. Đây là có chuyện gì? Lại không đề cập tới Hỏa La quốc các cao tầng tiếp vào zombie biến mất tin tức về sau, trên mặt lộ ra quỷ dị thần sắc, chỉ nói Chu Minh Nhạc vội vã cưỡi một khung máy bay hành khách, đi vào kệ mini nước. Đối với Hỏa La quốc mà nói, kệ mini nước cái kia mảnh sa mạc muốn tới gần, độ khó liền cao hơn rất nhiều. Bởi vì biến dị zombie xuất hiện, sa mạc bốn phía bị kệ mini quân đội nghiêm mật phong tỏa lên, số lượng kinh người súng máy tự động chiến phòng pháo bị bố trí tại sa mạc biên giới chỗ, triệt để ngăn chặn sa mạc đối ngoại giao thông. Đồng thời tại những thứ này bố trí bên ngoài, còn có mấy cái bộ binh sư tại trong lúc đó nghiêm mật phòng thủ, trên trăm chiếc máy bay không người lái 24 giờ không gián đoạn xoay quanh tại sa mạc biên giới chỗ, giam khống đám zombie nhất cử nhất động. Những cái kia biến dị zombie liền vọt ra mấy lần đều không thể lao ra, bởi vậy có thể thấy được kệ mini quân đội vải không đến cỡ nào nghiêm mật. Bất quá đối với Chu Minh Nhạc mà nói, điểm ấy bố trí vẫn còn có chút không đáng chú ý. Hắn triệu tập mấy chục vạn hôn huyết long trùng leo lên bờ biển, từ sa mạc một bên tiến công, gắng gượng đẩy ra một cái thông đạo. Lấy hắn kỵ sĩ trưởng thực lực, xen lẫn trong những cái kia hôn huyết long trùng bên trong, căn bản sẽ rất khó để người phát hiện. Tại kệ mini nước bố phòng quân đội thất kinh ứng đối lấy ngoại lai quái vật đại quân lúc, Chu Minh Nhạc đã lặng yên chui vào trong sa mạc. Đối với Hỏa La quốc ven biển mà nói, nơi này bởi vì là sa mạc, không có nước biển không ngừng cọ rửa, khiến cho nơi này lưu lại phóng xạ muốn so Hỏa La quốc cái kia mảnh ven biển cao hơn không ít. Nở trồng cây nấm nguyên bản là phóng xạ thấp lưu lại là tính. Nhưng bởi vì nơi này bạo quá nhiều nở trồng cây nấm, đến mức nơi này phóng xạ lưu lại y nguyên không tính quá thấp. Chỉ ít tại trong vòng 5 năm, nơi này hoàn toàn không thích hợp sinh vật sinh tồn. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc thân thể có thể rất nhẹ nhàng chống cự nơi này phóng xạ. Tiến vào sa mạc về sau không lâu, hắn liền nhìn thấy tại sa mạc khu vực biên giới bồi hồi lượng lớn phóng xạ zombie. Những thứ này phóng xạ zombie trên người phóng xạ nồng độ muốn xa xa cao hơn hoàn cảnh chung quanh, điểm này từ Chu Minh Nhạc mang theo phóng xạ thăm dò bề ngoài có thể thấy được. Bọn chúng phát ra phóng xạ vượt qua 1 vạn xì hệ vật mỗi giờ. Đơn giản đến nói, chỉ là cùng những thứ này phóng xạ zombie khoảng cách gần đứng chung một chỗ mấy phút thời gian, liền sẽ cấp tốc mắc có thể chữa trị cường độ thấp bệnh phóng xạ. Nhưng thời gian vượt qua 10 phút đồng hồ liền sẽ mắc vô pháp chữa trị trọng độ bệnh phóng xạ. Mà cùng chúng nó tiếp xúc, bàn tay của ngươi sẽ tựa như tiếp xúc đến tiêu đốt hỏa diễm, lại sẽ chí mạng. Ân, trừ cái đó ra, những thứ này phóng xạ zombie càng dường như hơn một chi quân đội, bọn chúng hoặc 7-8 đầu một đám, hoặc hơn 10 đầu một đám, tại sa mạc khu vực biên giới tuần tra. Chu Minh Nhạc vốn là dự định đại khai sát giới, nhưng tại hắn xâm nhập sa mạc không đến 100 mét về sau, liền phát giác được sa mạc chỗ sâu chuyển đến một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này cực kỳ khổng lồ, rất có sinh cơ, có thể hết lần này tới lần khác sinh cơ bên trong lại trộn lẫn lấy một tia mục nát khí tức. chờ hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia phóng xạ dòm bị đi vào sa mạc chỗ sâu lúc, nhìn thấy một màn để hắn trong mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống. Sa mạc tuy nói không phải hoàn toàn sinh mệnh cấm khu, bên trong sinh hoạt lấy bọ cạp, nện các loại một loạt sinh vật, nhưng tóm lại không phải địa phương tốt gì, chí ít đối với nhân loại đến nói, đại đa số sa mạc đều là sinh mệnh cấm khu. Có thể Chu Minh Nhạc tại sa mạc chỗ sâu vậy mà nhìn thấy một gốc cây cối. Cái này khỏa cây cối là một viên to lớn vô cùng cây cao su, đứng vững tại đông đảo cồn cắt ở giữa, những cái kia cồn cắt như cùng nó dưới cành cây nhỏ đống đất. Hán độ cao chí ít vượt qua 300 mét trở lên. Giống như vậy đại thụ vậy mà không có thể làm cho khoa học kỹ thuật phát đạt kệ mini phát hiện, quả thực có chút để Chu Minh Nhạc giật mình. Trong khoảnh khắc đó, Chu Minh Nhạc trong lòng có một cái mơ hồ phán đoán. Cái này to lớn cây cao su sợ không phải liền là cây kia sinh mệnh thụ a. Bất quá, nhìn xem cái này cây cao su trạng thái cũng không tính quá tốt. Cây cao su bên trên mọc ra mấy quả màu đen hạt cao su, lá cây tàn lụi, bốn phía bồi hồi nhóm lớn biến dị zombie, một tia hỗn hợp có màu đen màu vàng sương mù, đang không ngừng từ to lớn cây cao su bên trên lan tràn ra, bị những cái kia biến dị zombie hấp thu. Chu Minh Nhạc từ to lớn cây cao su bên trên cảm nhận được một tia nguy hiểm, nhưng cái này nguy hiểm xa không đủ để hắn chí mạng, cho nên tại hơi do dự về sau, hắn hay là hướng phía cái kia cây cao su lặng yên tiềm hành đi qua. Đối với Chu Minh Nhạc đến, những cái kia biến dị zombie tại trước tiên liền hiện ra ý. Bọn chúng nguyên bản hướng phía to lớn cây cao su đầu lâu cùng nhau quay lại, từng quả đã sớm khô cạn, chỉ lộ ra màu xám trắng con mắt chăm chú vào trên người mình, đây cũng không phải là cái gì rất vui sướng cảm thụ. Chu Minh Nhạc có một loại người bình thường bị đàn sói để mắt tới cảm giác. Rất nhanh, những cái kia biến dị zombie liền chuyển động thân thể hướng phía Chu Minh Nhạc lao đến, bọn chúng thiên nhiên liền ôm một loại đối với vật sống căm hận, điểm này cũng không lấy bọn chúng có ăn hay không người làm giới tuyến, nên tính là bản tính của bọn nó. Những thứ này biến dị zombie thực lực muốn so Hỏa La quốc ven biển những cái kia biến dị zombie mạnh hơn rất nhiều. Trong đó một đầu tứ chi chạm đất bò, có thể thao túng gió biến dị zombie càng lợi hại, lấy Chu Minh Nhạc cái kia đã đạt tới kỵ sĩ trưởng thực lực, ứng đối đều cảm giác vô cùng khó khăn. Tại sau mấy hiệp, Chu Minh Nhạc trên thân liền bị thương, trên cánh tay không cẩn thận bị đối phương vồ một hồi, có thể chống cự đạn cứng cỏi làn da trong khoảnh khắc đó liền bị kéo ra một đạo thật sâu vết thương. Nhưng lúc này đối với Chu Minh Nhạc phát động công kích không chỉ có riêng chỉ là trước mắt đầu này, theo sát phía sau còn có ít lấy bách kế biến dị zombie. Bởi vậy, Chu Minh Nhạc không thể không đội vàng hướng sau bỏ chạy, để tránh đi bọn này biến dị zombie phong mang. Mà những thứ này biến dị zombie trọn vẹn đuổi theo ra đi trên 100 km, kém một chút liền muốn đuổi theo ra sa mạc. Bọn chúng tại sa mạc biên giới chỗ ngừng lại, hướng phía xa trốn Chu Minh Nhạc phát ra từng đợt gào thét, tựa hồ đang ăn mừng thắng lợi của mình. Bị đuổi đến chật vật chạy trốn Chu Minh Nhạc, cũng không tính là gì tốt tính. Chương 242, to lớn cây cao su lên không. Cho nên hắn về sau liền đem leo lên lục địa hôn huyết long trùng đều điều khiển đi qua, hoàn toàn không để ý bị kệ mị nỉ quân đội phát hiện phong hiểm. Vượt qua 500.000 hôn huyết long trùng bắt đầu đột nhập sa mạc lúc, cái kia cảnh tượng là cực kỳ hùng vĩ. Từ trên cao máy bay không người lái thị giác xem tiếp đi, có thể nhìn thấy một mảng lớn màu vàng kim nhạt thủy chiều hướng phía sa mạc trào lên đi. Hôn huyết long trùng xuất hiện tự nhiên là gây nên những cái kia zombie phản ứng. Lượng lớn phóng xạ zombie tựa hồ tiếp vào mệnh lệnh quân đội, từ sa mạc các nơi hướng phía biên giới chạy đến, cùng như thủy triều hôn huyết long trùng đụng vào nhau. Đây là một trận nhìn qua cực kỳ huyết tinh, thảm liệt chiến đấu. Phóng xạ zombie động tác đối với hôn huyết long trùng mà nói, muốn chậm chạp được nhiều, cho nên tại song phương quần thể va chạm trước tiên bên trong, liền nhận trọng thương. Lúc này hội tụ tới phóng xạ zombie số lượng vượt qua 30.000 chi chúng, nhưng 20 giây thời gian bên trong, liền có 7-8.000 phóng xạ zombie bị hôn huyết long trùng xé thành mảnh nhỏ. Nhưng phóng xạ zombie trong cơ thể phóng xạ lại muốn xa xa cao hơn hắn phóng xuất ra bộ phận, cho nên tại nửa phút đồng hồ sau, không ít hôn huyết long trùng trên thân cũng bắt đầu cấp tốc xuất hiện một chút nát giữa, cũng theo thời gian trôi qua mà không ngừng tăng lên. Loại chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ. Muốn nói hôn huyết long trùng thể chất hay là rất cường tráng. Điểm này cũng không thể viện trợ bọn chúng chống cự có thể xuyên thấu thân thể phóng xạ, trừ phi thể chất của bọn nó có thể cường tráng đến trưởng thành cự long mức độ. Rất hiển nhiên, điểm này cũng không hiện thực. Cho nên mấy phút sau tại phóng xạ dưới mất mạng hôn huyết long trùng số lượng cũng không thua kém bị bọn chúng giết chết phóng xạ zombie. Hơn 30.000 phóng xạ zombie rất nhanh liền biến thành đất cắt bên trên mảnh vỡ, vì vùng sa mạc này cống hiến càng nhiều phóng xạ liều lượng. Nhưng những cái kia nguyên bản trở về to lớn cây cao su phụ cận tiếp tục hấp thu loại kia đặc thù khí tức biến dị zombie, bọn chúng tại cảm nhận được phóng xạ zombie bên này dị động về sau liền nhao nhao chạy tới, bất quá biến dị zombie số lượng nhưng không có phóng xạ zombie nhiều như vậy. Bọn chúng chung vào một chỗ cũng chỉ có 300 đầu không đến, cho nên đang đổi hướng sa mạc biên giới trước đó, bọn chúng liền bị hôn huyết long trùng thủy triều cuốn vào, xa vào đến từng người tự chiến chém giết bên trong. Muốn nói biến dị zombie thực lực muốn xa xa cao hơn những cái kia ba loại hình hôn huyết long trùng, trong đó một chút thực lực cường đại biến dị zombie thậm chí có thể đối với hôn huyết long trùng hình thành nghiền ép tính quần thể tổn thương. Thí dụ như đầu kia có thể thao túng gió biến dị zombie, mỗi khi hắn triệu hồi ra cỡ lớn vòi rồng lúc, đều có thể một lần tính đem tính ra hàng trăm hôn huyết long trùng cuốn lên trên cao, trực tiếp ngã chết. Nhưng loại này nghiền ép tính quần thể tổn thương cũng không thể cam đoan bọn chúng có thể tại hôn huyết long trùng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chém giết bên trong lông tóc không tổn hao. Đầu kia có thể làm cho thân thể bốn phía bán kính 30 mét phạm vi bên trong đất cắt cấp tốc biến thành dung nham biến dị zombie chính là trong đó kinh điển ví dụ. Tại đem từng mảnh đất cắt biến thành nóng bỏng không gì sánh được dung nham về sau, đầu này biến dị zombie rất nhanh liền bị hôn huyết long trùng ngã nhào xuống đất, xé thành mảnh nhỏ. Cho dù nó trước liền diện sắt vượt qua 2000 đầu hôn huyết long trùng, nhưng nó tóm lại hay là chết mất. Cho dù là không ngừng lan tràn ra dung nham cũng sẽ bị những cái kia hôn huyết long trùng dùng thi thể lấp không có. Trừ cực thiểu số chuyên chú cường hóa phòng ngự zombie bên ngoài, còn lại biến dị zombie tại hôn huyết long trùng không ngừng cắn xé công kích phía dưới, cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành bay múa đầy trời mảnh vỡ. Sau nửa giờ, sa mạc trở nên yên tĩnh không gì sánh được. Biến dị zombie tính cả một chút chậm một bước phóng xạ zombie đều biến thành thoải mái sa mạc mảnh vỡ. Mà hôn huyết long trùng tổn thất cũng là khá kinh người. Vượt qua một nửa hôn huyết long trùng chiến vẫn.